Chương 300 cha mẹ giá lâm canh 2. Vương tử không nói, ngày hôm qua bấy dập đương nhiên không có khả năng chỉ là mặt ngoài như vậy cho bọn hắn một cái ra vai phủ đầu mà thôi. Vị diện kia cực kỳ ẩn ấp, thiên gia lại bố trí như vậy hoàn bị, nhìn qua đích sắc có làm trưởng kỳ nơi dừng chân tính toán. Chính là lại giữa đường từ bỏ, nếu không phải có khác sở đồ, thiên gia như thế nào sẽ làm loại này hy sinh. Chỉ là không biết thiên đan vũ muốn làm gì. Suy nghĩ nhiều cũng vô dụng, chúng ta chỉ có thể làm tốt chính mình. Sau một lúc lâu, vương tử nói, ánh mắt ở trình lĩnh bảy cốt chàng trên lá cờ nhìn nhìn, dừng một chút lại bổ sung nói, chuyện này cấp không được, đi một bước xem một bước. Trình lĩnh một đốn, đồng nhiên khẽ mỉm cười nhìn nhìn vương tử, hảo, ta tận lự. Vương tử thế nhưng có thể nhìn ra được nàng sốt ruột, khoảng cách lục giới suốt đêm đã không đến 20 ngày tả hữu thời gian, nàng đoán trước không có sai, mà ở như vậy đoạn thời gian muốn đem những cái đó không ổn định nhân tố khống chế được, tựa hồ có chút miễn cưỡng. Tựa như hiện tại, mặc dù nàng rất muốn lập tức tìm được thiên gia, lại đem thiên gia cùng ảnh tộc hợp tác đánh vỡ, cho bọn hắn ở lục giới suốt đêm khi nhiều tranh thủ một ít không gian, nhưng nóng nảy cũng vô dụng. Thiên đan vũ chỉ sợ cũng là bởi vì biết ngày đó, cho nên mới vẫn luôn bất chính thức lộ diện. Cùng chính linh tách ra lúc sau, vương tử liền trở về chính mình biệt viện, mới vừa vào cửa liền đã nhận ra chút khác thường, thấy mọi người đều tập trung ở chính sảnh, mà chính sảnh môn giờ phút này chính rộng mở, thái dương còn chưa lạc sơn, lúc này trong phòng không khí chính lùng, thỉnh thoảng truyền ra một ít đàm tiếu thanh âm. Vương tử hơi hơi nghi hoặc, bọn họ mới tách ra chỉ chốc lát sau. Nàng chỉ là cùng trình lĩnh đi rồi một vòng công phu, nam nhân nhà mình chi gian không khí như thế nào tốt như vậy. Nhấc chân đi đến, vừa mới đi lên bậc thang, hướng trong phòng nhìn lại, lại thấy Vương Dận Thiên cùng Hạ Tiêu Liên hai người đang ở phòng trong ngồi đâu. Vương tử rất là ngoài ý muốn, nhanh hơn bước chân vào cửa, cha, mẫu thân, các ngươi như thế nào tới Vu tộc. Vương Dận Thiên cười cười, vẫy tay ý bảo vương tử ngồi ở hắn bên cạnh, đương nhiên là tới xem cha bảo bối nữ nhi. Như thế nào, chẳng lẽ cha bị ghét bỏ? Vương tử lắc lắc đầu, đương nhiên không phải. Ta hoan nên còn không kịp, kia cha tính toán liền ở Vu tộc trụ hạ sao? Ân, cha ở minh giới tu dưỡng thời gian đủ dài, thật vất vả ra tới, đương nhiên muốn nhiều đái chút thời gian. Hai người cuối cùng là không có nói thiên gia sự tình, vương tử nhìn nhìn Hạ Tiêu Liên, Hạ Tiêu Liên lại chỉ lắc lắc đầu, vương Dận Thiên rốt cuộc muốn làm cái gì, nàng đều không rõ ràng lắm. Vương tử thu hồi tầm mắt, nói, kia cha muốn gặp thấy trình lĩnh tộc trưởng sao. Thấy là muốn gặp, nhưng không vội ở nhất thời. Vương Dận Thiên nói, kia trương hơi hiện lạnh lùng mặt giờ phút này hơi hơi mang theo ý cười, cùng vương tử nhàn thoại vài câu lúc sau, liền ngược lại đi theo nhà mình con rể nhóm kêu giao lưu. Vương tử vốn đang ngồi ở một bên nghe, nhưng sau lại đã bị Hạ Tiêu Liên khoa tay múa chân kêu đi ra ngoài. Mẫu thân, ngươi tìm ta có việc. Vương tử tựa hồ nhìn ra Hạ Tiêu Liên có tâm sự bộ dáng, dẫn đầu hỏi. Hạ Tiêu Liên gật gật đầu, tiểu tử, ngươi có phải hay không đã cùng thiên gia đã giao thủ? Vương tử gật gật đầu, Hạ Tiêu Liên hiện tại đều tới Vu tộc, sớm muộn gì sẽ biết những việc này. Cha ngươi tuy rằng cái gì cũng chưa nói, nhưng ta biết, hắn sớm hay muộn sẽ tự mình ra mặt. Cha ngươi rời đi gia tộc đã nhiều năm như vậy, gia tộc còn không có buông tha hắn, nếu là biết ngươi là chúng ta nữ nhi. Thiên gia còn không biết sẽ như thế nào đối phó ngươi. Cha ngươi như thế thận trọng, vì thế chuẩn bị lâu như vậy, có thể thấy được thiên gia nhất định gặp nạn chiến chỗ. Nương là muốn nói cho ngươi, ngươi chỉ cần bảo vệ tốt chính ngươi liền hảo. Nếu là gặp được vạn bất đắc dĩ tình huống, mặc dù là dùng nương cùng cha ngươi mệnh làm áp chế, ngươi cũng không cho thỏa hiệp. Mẫu thân ngươi đang nói cái gì? Vương tử nhíu mày đánh gãy Hạ Tiêu Liên nói, sao có thể, đừng nói loại tình huống này căn bản sẽ không xuất hiện. Liền tính sẽ, nàng cũng sẽ không lấy cha cùng mẫu thân sinh mệnh tới mạo hiểm. Mẫu thân, ngươi quá khẩn trương, thiên gia cho dù có thông thiên bản lĩnh, ta cũng có ứng đối biện pháp, đây là ở thiên liên phương, thiên gia sẽ không thắng. Hạ Tiêu Liên nhìn vương tử, nghe nàng nói xong, lại bỗng nhiên nắm lấy vương tử tay, tiểu tử, có lẽ thật là nương suy nghĩ nhiều, nhưng ngươi cũng muốn đáp ứng ta, nếu có như vậy một ngày, ngươi không thể nghe thiên đan vũ nói, ngươi phải biết rằng, ở nương cùng cha ngươi trong lòng, ngươi mới là quan trọng nhất. Vương tử trước sau cau mày, đề cập cha mẹ sự tình, nàng luôn luôn không thể bình tĩnh, càng không thích như vậy giả thiết. Vương tử cho rằng Hạ Tiêu Liên lo lắng sẽ là Vương Dận Thiên, cho nên mới đơn độc kêu nàng ra tới, không nghĩ tới lại là dặn dò này đó. Đứa nhỏ ngốc, nếu ngươi đều nói, thiên gia sẽ không thắng, kia đáp ứng nương như vậy yêu cầu còn có cái gì không tốt, coi như hống hống nương đều không được sao. Hạ Tiêu Liên bỗng nhiên cười nói. Vương tử nhìn Hạ Tiêu Liên, nàng nhìn như nói nhẹ nhàng, nhưng nàng rõ ràng là làm nàng hứa hẹn. Nếu như nàng trả lời đều không phải là thiệt tình, Hạ Tiêu Liên cũng có thể nhìn ra tới, mẫu thân, nếu là ngươi muốn nghe, ta đây đáp ứng ngươi. Hạ Tiêu Liên cười có chút bất đắc dĩ, nàng biết vương tử tính tình, càng biết nàng kiên trì, nàng trong lòng bất an, lại chỉ có thể ngôn tận tại đây, nếu ngày sau vương tử vô pháp làm được, cũng chỉ có thể mặc cho số phận. Hai người đều không quá tưởng tiếp tục đề tài vừa rồi, Hạ Tiêu Liên giọng nói vừa chuyển, ngươi trở về lúc sau còn không có thấy cửu u sao. Huyết tộc hiện giờ thế nào? Huyết tộc tạm thời không có việc gì, nhưng cửu u cũng không thể rời đi. Ta bổn tính toán làm trình lĩnh tộc trưởng đi trước huyết tộc đóng cửa thời không loạn lưu, nhưng vu tộc ngày gần đây càng thêm rối ren, chỉ có thể đem hành trình kéo dài, chờ tu văn tàu bay tuyển định người được chọn, lại làm tính toán. Hạ Tiêu Liên cười cười, như thế nào không gọi sư huynh? Ân. Vương tử đầu tiên là không phản ứng lại đây, ngay sau đó gai gai tóc, không thói quen. Kia liền tính, dù sao cũng không trở ngại, lại nói tiếp. Lúc trước ta thấy đến tu văn thời điểm, hắn đã có chút làm, nương hoài ngươi thời điểm, cha ngươi liền nói, nếu là nam hải, vậy làm tu văn làm ngươi huynh đệ cùng phụ tá đắc lực, nếu là nữ hải, khiến cho ngươi thu làm phu quân, chỉ là sau lại đã xảy ra nhiều như vậy sự tình, ngươi cũng thu nhiều như vậy phu quân, thế nhưng không có tu văn ở bên trong. Nghe Hạ Tiêu Liên cười nói đến việc này, vương tử không khỏi cảm thấy có chút quái dị, hắn cha cũng thật là, vì sao như thế ham thích cho nàng tìm kiếm hôn phu. Kia tu văn cũng biết việc này. Đương nhiên, đây là cha ngươi coi như sư mệnh dặn dò hắn, nghe ngươi cha nói, lúc trước ở phàm gian giới chăm sóc ngươi thời điểm, tu văn nhưng bảo bối ngươi, chỉ là khi đó ngươi hồn phách bị thương, hôn mê bất tỉnh, nhớ rõ sở hữu sự tình, duy độc không nhớ rõ kia một đoạn nhật tử. Vương tử ngước mắt, lại vừa lúc nhìn đến Hạ Tiêu Liên ôn nhu ánh mắt có chút tìm tòi nghiên cứu nhìn nàng, tựa hồ còn hơi hơi này đó hài hước, vương tử nghi hoặc. Mẫu thân, vì sao như vậy nhìn ta? Hạ Tiêu Liên lắc đầu, không có gì, nương là suy nghĩ, tu văn ở phàm gian giới nhiều năm như vậy, hắn sở chuẩn bị cũng rốt cuộc có tác dụng, tuy rằng ngươi là nữ hài, nhưng hắn chung quy sự không có làm cái kia dễ hiền, mà phải làm ngươi phụ tá đắc lực. Vương tử không biết nên nói cái gì, tổng cảm giác Hạ Tiêu Liên lời nói có ẩn ý, như vậy liên tiếp cường điệu giản tu văn làm cái gì? Mà bị Hạ Tiêu Liên treo ở ngoài miệng giản tu văn, chỉ tới kịp cùng nhà mình sư phụ ngồi trong chốc lát, liền đi an bài phòng ngự sự tình, cái khác đều là có sẵn, duy độc tàu bay này một khối thiếu hắn không được, đường tụng bốn người hy vọng không đủ, sẽ chậm trễ tiến trình. Giản tu văn bên kia vội vàng, vương tử bọn họ nghỉ ngơi một thời gian sau cũng các làm các. Vương tử đi tìm giản tu văn thời điểm đã trời tối, nàng biết giản tu văn hôm nay là muốn suốt đêm giản xếp này đó. Liền lại đây nhìn xem, địa điểm liền ở vu tộc quảng trường, nếu là địa phương khác, cũng vô pháp dùng một lần buông nhiều như vậy tàu bay. Bóng đêm hạ, giản tu văn đang ở cùng đường tụng mấy người nói cái gì, thằng Âu Phục phát họa ra hắn hoàn mỹ dáng người, thon dài hai chân được đến thực tốt cường điệu, vai rộng, eo thon, tóc ngắn, như thế đặc biệt trang phẫn cùng xuất chung khí chất hấp dẫn không ít nữ tu tầm mắt. Trên quảng trường điểm đặc chế cây đuốc, chiếu vào kia trường tuấn mỹ sườn mặt thượng. Văn nhã trung mang theo ưu nhã, nhọn cằm tắc làm hắn thoạt nhìn hơi hiện âm nhu, ánh lửa hạ phản xạ nhàn nhạt vầng sáng tơ vàng biên đôi mắt che đậy hắn hai tròng mắt, có lẽ là mang thói quen, liền tính không cần, kia mắt kính cũng luôn là đặt tại trên mũi. Vương tử chậm rãi đi vào, cũng không biết vì sao, vốn dĩ tính toán mở miệng hết sức, Hạ Tiêu Liên nói bỗng nhiên liền lóe vào trong đầu, nếu là nam hải, vậy làm tu văn làm ngươi huynh đệ cùng phụ tá đắc lực, nếu là nữ hải, khiến cho ngươi thu làm phu quân. Giản tu văn vẫn luôn ở phàm gian giới sinh hoạt, hắn quan niệm hẳn là không đến mức như vậy cổ xưa mới là, nhưng hắn đều không có nữ nhân sao. Mẫu thân hôm nay bỗng nhiên cùng nàng nói lên chuyện này, nên không phải là nàng hoặc là cha đến bây giờ còn có ý nghĩ như vậy. Có khả năng a? Rốt cuộc cha không biết vì sao, một chút đều không ngại nàng nhiều tìm chút phu quân. Tiểu tử! Tiểu tử! Ân. Vương tử hoàn hồn, lại thấy giản tu văn đang đứng ở nàng trước mặt nột. vừa rồi suy nghĩ cái gì? Như thế nào như vậy nhập thần? Cũng chưa phát hiện ta đi tới, như vậy rất nguy hiểm. Giản Tu Văn nói, vừa rồi phát hiện vương tử lại đây thời điểm hắn liền đem sự tình giao cho Đường Tụng bọn họ làm. Vương tử mặt hơi hơi có chút nhiệt, nhưng nàng con quang, liền tính mặt đỏ cũng nên là nhìn không ra tới đi. Đều do mẫu thân ra cửa thời điểm cùng nàng nói một đống lớn Giản Tu Văn sự tình, làm nàng không khỏi nghĩ tới, không có gì, nếu là người khác, ta sẽ phát hiện. Nàng như thế nào sẽ nói nàng vừa rồi suy nghĩ cái gì, vẫn là mau chóng đã quên đi. Vương tử chuyển mắt nhìn về phía trong bóng đêm một mảnh bận rộn quảng trường, lại không phát hiện đứng ở nàng trước người Giản Tu Văn câu môi cười cười, không có phát hiện hắn, là bởi vì đối hắn không bố trí phòng vệ, cái này nhận chi làm hắn thực vừa lòng đâu. Muốn đi xem sao? Giản Tu Văn đông nhiên nói, vương tử tự nhiên gật đầu, nàng vốn dĩ chính là muốn nhìn một chút này đó tàu bay. Giản Tu Văn càng thêm vui với làm cái kia giải thích, này đó tàu bay đều là hắn thành quả, lại nói tiếp tự nhiên nước chảy mây trôi, những câu tinh túy, bất chi bất giác đem vương tử dẫn vào thực chuyên chú trạng thái. Hơn nữa, nếu vương tử vẫn luôn đối này đó tàu bay cảm thấy hứng thú, kia hắn cũng không cần trơ mắt nhìn nàng đến cậy nhờ người khác ôm ấp. Chương 301 hắc tử canh 1. Vương tử theo Giản Tu Văn hiểu biết một chút hắn mang đến tàu bay, nhưng mắt thấy bóng đêm càng thâm. Vương tử còn nhớ rõ hiện giờ chính mình tuyệt đối không thể đêm không về ngủ, liền cùng Giản Tu Văn nói một câu liền tính toán trở về. Tiểu tử, không nhìn xem hiệu quả sao? Như vậy vội vã trở về, chẳng lẽ bọn họ còn cho người thiết gác cổng? Giản Tu Văn nửa nói dơ nói, hắn nghiêm trang khi cũng liền thôi, nhưng một khi như thế hài hước nói chuyện khi, kia gợi lên khỏe môi làm hắn cả người tà khí như thế nào đều che giấu không được, mặc dù có cái kia mắt kính gọng mạ vàng chống đỡ. Vương tử cũng có thể cảm giác được thấu kính sau sáng quắc tầm mắt. Vương tử vẫn luôn đều biết, Giản Tu Văn người này chỉ là mặt ngoài văn nhã mà thôi, rút đi cái kia mắt kính khi nhất định là một người khác, rốt cuộc thân là Ngô đồng tử, trong thân thể hắn tử đều dẫn ra ngoài chạy đều là ma tính. Chỉ là đương hắn bỗng nhiên như vậy đối nàng nói chuyện thời điểm, vương tử vẫn là có chút thay đổi không kịp, dừng một chút nói. Xác thật là có gác cổng, ta đi trước. Nàng đã ở chỗ này trì hoãn nửa đêm, hôm nay buổi tối là hắc tử nhật tử, hắc tử sẽ không theo nàng so đo, nếu là đổi thành người khác, khẳng định sẽ không ý lìa nàng. Đây là nàng chính mình ra sự, nhưng cũng không phải nhận không ra người sự, vương tử thừa nhận thẳng thắn. Giản Tu Văn lại là nhìn vương tử rời đi bóng dáng đứng hơn nửa ngày. Thẳng đến Đường Tụng lén lút đi vào Giản Tu Văn phía sau, nhìn nhìn mau không ảnh vương tử, lại nhìn nhìn Giản Tu Văn. Lột bái chính mình kia một đầu hoàng bao, hơi có chút đồng tình nói, lao đại, tẩu tử đều đi rồi, ngươi muốn ở chỗ này chạm thành hòn vọng phu a. Giản Tu Văn quay đầu lại nhìn nhìn Đường Tụng, khoe miệng nhẹ nhàng câu lấy, ngươi nói cái gì? Đường Tụng lại không sợ chết nói, nga nga ta nói sai rồi, nhìn ta này há mồm, quá ngu ngốc. Lao đại ngươi đây là vọng thê thạch. Giản Tu Văn đỡ đỡ mắt kính nói, Âu Dương đã cùng ta xin quá thật nhiều thứ yếu tới tiên giới. Nhưng phàm gian giới bên kia sạp không ai nhìn cũng không được, ta nghĩ nghĩ, vẫn là đem ngươi triệu hồi đi tương đối hảo, Âu Dương cũng. Đường Tụng lại là khiếp sợ. Cả ngươi đều nhảy dựng lên, không đợi Giản Tu Văn nói xong liền hoang mang rối loạn đánh gãy, không không không không không. Lão đại ngươi nhất định phải bình tĩnh a, muốn tam tư a. Âu Dương vẫn là thích hợp làm an an tĩnh tĩnh quản gia. Đánh giặc loại sự tình này vẫn là ta tương đối thích hợp, ta da dày thịt béo không quan hệ. Ngài ngàn vạn không cần hồ đồ a. Vừa rồi ta nói gì đó ngài ngàn vạn đừng để ở trong lòng, coi như ta là cái giám, thả được. Nói giỡn, ở phàm gian giới buồn đầu nghiên cứu mấy trăm năm lại không có bày ra cơ hội, thật vất vả hiện tại có dùng võ nơi, nếu là đem hắn ném trở về, hắn nhất định chết đều sẽ không nhắm mắt. Đường Tụng miệng toàn nói phét, nhất định lại cho chính mình chiêu hỏa miêu thành thật xa liền nhìn đến Đường Tụng vây quanh Giản Tu Văn chuyển. Cùng kiến bò trên chảo nóng dường như, Giản Tu Văn lại ở thong thả ung dung làm chính mình sự tình. Hắn chính là cái nhớ ăn không nhớ đánh chủ, nhìn đến tẩu tử mới vừa đi liền thấu đi lên, lúc này không ý định tìm chịu sao. Đại trí thượng cũng nói, đừng nhìn, chờ lão đại ngược đủ rồi, tâm tình thuận, hắn tự nhiên liền hình mãn phóng thích, ai làm tiểu đường tử chính mình hướng họng xuống thượng đông. Mang trí dung cũng không quay đầu lại nói, ai? Tình yêu thật là cái khó hiểu ngoạn ý nhi, lão đại muốn cái gì dạng nữ nhân không có, cố tình đối nhà mình tiểu sư muội dễ tình đâm sâu. Ngươi nói một chút lao đại đuổi không kịp tiểu sư muội, ta cũng đi theo sốt ruột à, bằng không chúng ta giúp lao đại ngẫm lại biện pháp. Đái Chí Thượng đống nhiên nói, vừa dứt lời đã bị Mang Chí Dũng vào đầu chụp một cái tát. Lao đại sự tình muốn ngươi nhọc lòng sao, ngươi nhìn xem Đường Tụng, ngươi muốn dám nói, hôm nay hắn chính là ngày mai ngươi. Đái Chí Thượng sờ sờ chính mình bị đánh cái ốc, lại nhìn nhìn nào đó đang ở huy mồ hôi như mưa hết nhảy người. Kia rún hoàng bao ở ánh lửa tiếp theo nhảy nhảy dựng, đông đảo tu sĩ đang buồn bực nhi nhìn Đường Tụng, không rõ hắn lấy như vậy quái dị tư thế nhảy tới nhảy lui là làm gì. Đái Chí Thượng thanh âm tức khắc thấp rất nhiều, không nói liền không nói, ta chính là tò mò, trên đời nữ tử ngàn ngàn vạn, đại nhưng không cần như thế chấp nhất sao. Miêu Thành lại lạnh lạnh nói, trên đời nữ tử ngàn ngàn vạn, nhưng vương tử liền một cái, lao đại nếu là cùng ngươi giống nhau dài quá một viên trừ bỏ ăn liền biết ngủ đầu. Đương nhiên có thể không cần vì tình sở khốn. Đái Chí Thượng lập tức phản bác, ta còn tinh thông các loại mật mã phá dịch, chỉ số thông minh 300. Miêu Thành liếc mắt nhìn hắn, không sai, chỉ số thông minh 300, SQ phụ 300. Đái Chí Thượng còn tưởng cùng Miêu Thành lý luận một chút, nhưng nhìn đến giản tu văn triều này nhìn lướt qua, lập tức câm miệng, mặt hướng tới tàu bay khoang điều khiển, tuy rằng ngoài miệng nói thông khoái, nhưng hắn trong lòng minh bạch. Giống vương tử như vậy nữ nhân, phỏng trừng thực sự có cái loại này làm người khăng khăng một mực bản lĩnh. Ngày ấy lần đầu tiên thấy nàng thời điểm hắn liền cảm thấy tương đương kinh diễm, cái loại này xuất trần cùng tinh xảo trên đời tuyệt đối khó ra này hưu, cho nên liền tính thế gian nữ tử vô số, có thể làm lao đại khuynh tâm cũng chỉ có nàng một cái. Chỉ là không nghĩ tới nhân gia phu quân đều như vậy nhiều, lao đại vẫn như cũ tà tâm bất tử. Khu khu. Là không rời không bỏ không gì không dễ, hắn cũng chỉ có thể yên lặng cầu nguyện lao đại sớm ngày ôm được mỹ nhân về. Lại nói vương tử, từ quảng trường ra tới lúc sau liền trực tiếp trở lại chính mình trong phòng. Tiểu thất, ngươi đã trở lại. Hắc tử lập tức liền đã nhận ra, vương tử đi vào phòng ngủ, lại thấy hắc tử chính lười nhác ghé vào trên giường đâu, phỏng chừng là chờ nàng chờ nhảm chán. Vương tử đi qua đi, thấy hắc tử nửa chống thân thể xem nàng. Cặp kia lam lam mắt kính như bản thể là lúc giống nhau, trong bóng đêm cũng rực rỡ lấp lánh, hắc tử, chỉ có ngươi một người sao. Không trách vương tử hỏi như vậy, đều do nam nhân nhà mình không an phận, giống hắc tử dễ nói chuyện như vậy người, bọn họ sao có thể buông tha cơ hội này. Hắc tử lại nói, đúng vậy, chỉ có ta, tiểu thất còn muốn cho ai tới sao. Hắc tử chỉ là thuần túy từ mặt chữ thượng lý giải, hắn cảm thấy vương tử hỏi người khác liền nhất định là ý tứ này. Nhưng vương tử lại là bị hỏi sửng sốt, ngay sau đó nói, không có, như vậy khá tốt, ta mang người đi xích linh. Tuy rằng đi qua nửa đêm, nhưng ở xích linh chúng cũng còn có 2-3 tháng thời gian có thể tiêu ma, bởi vậy vương tử mới như vậy không chút hoang mang. Hắc tử lại bỗng nhiên nói, bọn họ vốn dĩ tưởng cùng ta cùng nhau chờ tiểu thất, nhưng ta nói cho bọn họ, tiểu thất hôm nay không trở lại, cho nên bọn họ liền đi rồi. Vương tử cười cười. Nhìn hắc tử thanh triệt mắt lam, hắc tử là cố ý nói như vậy. Hắc tử gật gật đầu, ta tưởng cùng tiểu thất đơn độc quá, liền chúng ta hai người. Hảo A, liền chúng ta hai cái. Vương tử nói, nàng như thế nào đã quên, hắc tử tuy rằng dễ nói chuyện, nhưng cũng muốn xem sự tình gì. Trước kia hắc tử có bó lớn thời gian có thể dính nàng, nhưng gần đây nàng đều ở vội chuyện khác. Hắc tử tình cảm thượng như vậy ỷ lại nàng, giống như vậy chỉ có bọn họ hai người thế giới. Hắc tử nhất định không nghĩ để cho người khác chen chân. Hắc tử nhìn kỹ xem vương tử, thấy nàng trên mặt sắc thật không có không cao hứng dấu vết, liền cũng yên tâm. Cùng hắc tử đại ở bên nhau thực thư thái, vương tử mỗi ngày liền bồi hắc tử luyện luyện công, sau đó chính mình đi xem thư, mệt mỏi liền ngủ. Hắc tử còn lại là như hình với bóng đi theo nàng, nàng đọc sách thời điểm hắc tử liền biến ra bản thể ở một bên ngủ gần. Có đôi khi ngủ thời điểm hắc tử cũng thích dùng chính mình tứ chi đem vương tử dán ở chính mình mềm mại cái bụng thượng, như vậy ở chung làm hắc tử thực vui vẻ. Như thế qua nửa tháng, hắc tử tựa hồ đã quên hắn kỳ thật là tới thị tẩm, cái này thị tẩm nhưng không chỉ là bồi ngủ mà thôi, mà vương tử thấy hắc tử như vậy cũng rất cao hứng, tự nhiên cũng không nhắc tới. Sinh linh chung một người một báo như hình với bóng, quá cũng tương đương ấm áp. Vương tử vốn tưởng rằng bọn họ sẽ cứ như vậy tiêu ma đi xuống, nhưng sự thật đều không phải là như thế. Hôm nay vương tử dựa vào hắc tử đang ngủ say sưa, mơ hồ cảm giác có một cái ướt át đầu lưỡi ở liếm tay nàng. Vương tử thoáng có chút ý thức, thực mau liền lại đi ngủ. Hắc tử thực thích như vậy liếm nàng, có lẽ là ở khi còn nhỏ cùng kia mấy cái tiểu báo tử dưỡng thành thói quen, thích dùng phương thức này tới biểu đạt thân mật. Nhưng lại qua hồi lâu, vương tử chỉ cảm thấy cả người đều nóng lên tránh ra, hơi hơi mở ra miệng thở dốc, có một con lửa nóng đầu lưỡi khắp nơi treo chọc nàng mẫn cảm thân thể, hơi hơi thô ráp đầu lưỡi mang theo tê dại từng đợt đánh úp lại. Vương tử ở vào nửa ngủ nửa tỉnh chi gian, có chút phân không rõ là thật là huyễn, chỉ cảm thấy một cổ quen thuộc tình chiều ở trong cơ thể cuộn cuộn. Thẳng đến trên người một trọng, phía sau ấm áp xúc cảm cũng biến thành lạnh lẽo sàn nhà, vương tử mới bỗng nhiên bừng tỉnh. Hắc! Hắc tử vương tử thấp xuyên đều, trong tay còn bắt lấy hắc tử bên gáy lông mềm, mà lúc này hắc tử chính đè nặng thân thể của nàng, trên người nàng quần áo đã sớm bị xé nát ở một bên. Trên người chỉ hỗn độn treo chút vải vụn, hắc tử chui đầu vào trên người nàng tác loạn, trong lỗ mũi phun ra nhiệt khí lại là làm nàng đánh cái cơ linh. Trong tay đột nhiên dùng sức, vương tử túm hắc tử bên gáy lông mềm, trên người nhiệt độ đều dọa lui ba phần, hắc tử. Ngươi lên. Hắc tử như vậy đại thân thể, nơi nào là vương tử một chút là có thể túm quá khứ. Có thể thấy được vương tử đã tỉnh, lại như thế vội vàng kêu hắn, hắc tử lưu luyến không rời ngẩng đầu. Vốn dĩ thanh triệt mắt lam giờ phút này phiếm thật sâu, sâu kín lam quang. Kia trương hơi hiện giữ tợn báo đầu xuất hiện ở vương tử trước mặt, liếm liếm vương tử mặt, cơ hồ nháy mắt liền cho nàng rửa mặt. Vương tử bắt lấy hắc tử không buông tay, thân thể cũng tính toán ngồi dậy, nhưng hắc tử lại đè lại nàng. Tiểu thất, ta tưởng cùng ngươi cùng phòng. Kia ngữ khí hơi có chút đáng thương hề hề, ánh mắt cũng chờ đợi nhìn vương tử, bởi vì hắn hiện tại rất khó chịu. Chân trước cấn ở vương tử trên vai. Không nhẹ không nặng, tóm lại không đến mức làm vương tử trốn. Vương tử sắc mặt đều trắng bệch, chạy nhanh nói, hắc tử, ngươi trước biến trở về hình người. Mất công nàng sớm một bước tỉnh, bằng không hắc tử thật sẽ lô mãng làm bậy không thành. Hắc tử lại có chút ủy khuất, tiểu thất, như vậy không được sao. Ở hắn xem ra, con báo mới là hắn chân chính thân thể, nếu có thể dùng bản thể, kia hắn liền cùng tiểu tử hoàn thành thân mật nhất sự tình. Đương nhiên không được. Vương tử lập tức nói, nhưng thấy được hắc tử trong mắt ẩn ẩn bị thương, vương tử mới thoáng bình tĩnh một chút. Hắc tử giờ hầu bị giáo huấn quá nhiều dã thu tư duy, nàng không thể cùng hắn tích cực, liền hòa hoãn ngự khi nói, hắc tử, ngươi dùng bản thể, ta sẽ bị thương. Hắc tử nghe vậy mở to hai mắt, vừa nghe nói vương tử sẽ bị thương, cũng quản không được chính mình về điểm này tiểu tâm tư, chợt lóe thân liền huyễn hóa ra trần chuồng hình người. Cùng âu yếm tiểu thất ra thịt thân cận. Hắc tử tuy rằng có chút đầu óc phát trướng, nhưng vẫn là xác nhận nói, tiểu thất, như vậy ngươi liền sẽ không bị thương sao. Vương tử nhẹ nhàng thở ra, gật đầu. Lúc này đây vương tử là bị thanh long kêu ra tới, thanh long chỉ ở khế ước trong thông đạo nói một câu, tiểu chủ nhân, đã xảy ra chuyện. Lúc đó vương tử đang ở kho sách đợi, trực tiếp liền mang theo hắc tử đi ra ngoài, ra cửa là lúc hắc tử đã lắc mình biến thành hình người, thấy thanh long liền ở bên ngoài chờ. Vương tử đón đi lên, đã xảy ra chuyện gì? Lúc này thiên còn chưa đại lượng, phương đông vừa mới dâng lên chút bụng cá trắng, nếu là tầm thường sự tình, thanh long tuyệt không sẽ như vậy vội vã gọi nàng ra tới, bọn họ cũng nhưng ra mặt giải quyết. Vừa đi vừa nói chuyện. Thanh long nói, cùng vương tử sóng vai đi trước, là đại sự, thiên gia chiếm linh tát lôi đặc vị diện, liền cả đêm sự tình, hiện tại đã gần đến kết thúc, tin tức vừa mới truyền đến. Đại gia đang đợi ngươi chủ trì đại cục. Vương tử cả kinh. Thắt lôi đặc vị diện. Đó là phương Tây một cái vị diện, nhưng nó quyết không phải không quan trọng gì bình thường vị diện, mà là một cái chuyên môn truyền tống vị diện. Lúc trước Đông Tây phương giao diện xác nhập lúc sau, từng người thiết có chuyên môn truyền tống vị diện, phương Đông gọi là Thánh Nguyên vị diện, phương Tây gọi là Thắt lôi đặc vị diện, mà hiện giờ thiên gia thế nhưng trong một đêm chiếm lĩnh Thắt lôi đặc vị diện. Này tương đương với cắt đứt Đông Tây phương giao diện chi gian truyền tống. Chẳng lẽ Thiên Đan Vũ muốn khống chế phương Tây giao diện? Vương tử không khỏi buột miệng thốt ra, trách không được Thiên Đan Vũ sẽ vứt bỏ phía trước nơi dừng chân, chiếm lĩnh Tát Lôi đặc vị diện mới càng làm cho người khó lòng phòng bị. Thanh Long lại nhìn nhìn vương tử, có lẽ không phải muốn, là đã ở khống chế. Vương tử khó hiểu, vì cái gì nói như vậy? Thanh Long nói, Thiên Đan Vũ ngay từ đầu liền đem nơi dừng chân tuyển ở phương Tây giao diện, hiện giờ ở vừa mới từ bỏ nơi dừng chân phân tán lục giới lực chú ý lúc sau, lại có thể nhỏ giọng vô tức chiếm lĩnh Tát Lôi đặc vị diện, chỉ dựa vào chính bọn họ lực lượng là làm không được. có người phối hợp bọn họ. Vương tử thực mau liền nói, hơn nữa phối hợp bọn họ nhân thân phân còn không đơn giản, nếu không cũng vô pháp như thế tấn mãnh. Vương tử phái ra nhãn tuyến nơi nơi đều có, tuy rằng ở phương Tây giao diện bạc nhược một ít, nhưng bên kia có cửu u cùng tư làm ăn bài, càng có phương Tây giao diện chủng tộc khác, vương tử cũng không có khả năng đem bàn tay như vậy trường. Sẽ là ai? Thanh Long người biết. Phương Tây giao diện tiện nội tộc là lớn nhất chủng tộc, mà nhân tộc đều nghe theo thần điện ý chí, tuy rằng ở thiên gia tiến vào thiên liên phương lúc sau, thần điện uy vọng đại đại rơi chậm lại, nhưng lực ảnh hưởng vẫn như cũ tồn tại. Thanh Long nói như thế, vương tử còn có cái gì không rõ, thần điện thế nhưng thật sự làm như vậy. Hiện giờ ở phương Tây giao diện nội, cường thế nhất không gì hơn thần điện, huyết tộc, ma tộc, yêu tộc, cửu u, ánh huyết, tư ba người là tuyệt đối không có khả năng cùng thiên gia có cái gì liên hệ, vậy chỉ có thể là thần điện. Bọn họ vì cái gì muốn làm như vậy? Vương tử không hiểu, thần điện có được nhân tộc như vậy khổng lồ tín ngưỡng, hiện giờ lại phải thân thủ hủy hoại nó. Này đó hiện tại không quan trọng, thiên gia rõ ràng là tưởng trước chiếm linh tát lôi đặc vị diện, thiết đoạn đông tây phương giao diện truyền thống, lục giới liền vô pháp chi viện, qua thời gian dài như vậy, thiên gia rốt cuộc lộ diện, bọn họ là tưởng trước đứng vững gót chân, lại tuần tự tiệm tiến, nếu chúng ta đối địch bãi ở bên ngoài thượng, nên điều chỉnh như thế nào đối phó thiên gia. Thanh Long nói, vương tử gật gật đầu, không thể không nói, thiên đan vũ này một nước cờ đi lợi hại, đánh bọn họ một cái trở tay không kịp, vốn dĩ trốn đông trốn tây thiên gia có tát lôi đặc như thế được trời ưu ái điểm dừng chân, cũng làm cho bọn họ có càng nhiều tự tin cùng lục giới là địch. Lại làm thiên gia giành trước một bước, đầu tiên là thiết hạ bấy dập, sau là cướp đoạt vị diện, thiên gia mà ngay cả tiến hai cục. Khi nói chuyện ba người đã tới rồi phòng nghị sự, xa xa liền nghe được trong phòng kịch liệt thảo luận, cái này sáng sớm hiển nhiên dị thường bận rộn. Thấy vương tử đã đến, đinh nội có nháy mắt an tĩnh, thực mau một nữ tử liền tiến lên nói, thống soái, hiện giờ tát lôi đặc vị diện còn chưa hoàn toàn lâm vào thiên gia khống chế, chúng ta không bằng lập tức đi trước, có lẽ tát lôi đặc vị diện còn có đến một cứu. Người này tên là Địch Quảng Linh, chính là tiến đến đưa tin tức người, cũng là thánh nguyên vị diện đại thương hội hội trưởng, nàng rõ ràng tát lôi đặc vị diện hiện giờ thế cục, đã đợi hơn 15 phút, vẫn luôn không có chờ đến hồi đáp. Lúc này Địch Quảng Linh cái chán đổ mồ hôi, hiển nhiên thực sốt ruột. Đúng vậy, thống soái, hiện giờ thiên gia căn cơ chưa ổn, chúng ta thượng có lấy về tát lôi đặc vị diện khả năng, nếu lại vãn một ít, hậu quả không dám tưởng tượng a. Trăm triệu không thể. Thiên gia có thể như thế tấn mãnh chiếm lĩnh tát lôi đặc vị diện, thuyết minh bọn họ nhất định chuẩn bị thật lâu sau, đầu tiên là bày ra bẫy dập, phân tán chúng ta lực chú ý, cũng dễ bề bọn họ hành động, sau nhỏ giọng vô tức tiến vào tát lôi đặc vị diện. Kia tát lôi đặc vị diện chính là truyền thống trọng địa, nên có trọng binh gác. Nếu cùng thiên gia phát sinh tranh đoạt, lại nói như thế nào cũng không có khả năng như thế an tĩnh. Chiến lực lại kém cũng không nên không chịu được như thế một kích. Thiên gia có thể như thế thuận lợi, nếu không có nội ứng ngoại hợp, căn bản làm không được. Trước đó vài ngày phương Tây bên trong liền ra rất nhiều vấn đề, chúng ta nhưng thật ra có thể nhìn chung thiên liên phương đại cục tiến đến chi viện, nhưng nếu là bởi vì phương Tây giao diện bên trong vấn đề mà đem chúng ta cũng liên lụy đi vào, chẳng những cứu không được tát lôi đặc vị diện, lục giới cũng sẽ tổn thất thảm trọng. Không sai. Thiên gia nếu đã chiếm lĩnh tát lôi đặc vị diện, nhất định sẽ ở trước tiên cắt đứt sở hữu truyền tống trận, đã không có truyền tống trận, đông tây phương giao diện chi gian kết giới khổng lồ như thế, liền tính là ở ngồi người giữa, cũng không phải mọi người có thể thông qua, liền tính là chi viện, chúng ta người cũng ít đáng thương. Ai? Này cũng không được, kia cũng không được. Chẳng lẽ muốn chúng ta nhìn tát lôi đặc vị diện liền như vậy rơi vào địch nhân tay không thành? Thiên gia nếu là có tát lôi đặc vị diện, đây chính là trắng trận táo bạo nên ngang vào nhà A. Có cái này căn cơ, bọn họ bước tiếp theo mục tiêu nhất định là toàn bộ phương Tây giao diện. Phương Tây giao diện làm sao không chịu được như thế? Đối đầu kẻ địch mạnh, thế nhưng phạm vào như thế cấp thấp sai lầm. Mọi người sôi nổi góp lời, tỏ vẻ đối tát lôi đặc vị diện lo lắng, vương tử minh bạch mọi người băn khoăn, đông tây phương giao diện môi hở răng lạnh, bọn họ tuyệt đối không thể làm thiên gia quá nhanh phát triển. Nhưng mọi người theo như lời cũng là khó giải quyết chỗ, trong lúc nhất thời vương tử cũng có chút thế khó xử. Nhưng vương tử biết rõ hiện tại cần thiết có một cái nhanh trong quyết định tới ổn định nhân tâm, tát lôi đặc vị diện đã là như thế, bọn họ liền tính khẩn trương, cũng không thể tự loạn đầu trận tuyến, tùy ý mọi người cãi cọ hồi lâu. Vương tử ngưng mắt trầm tư, sau một lúc lâu, nâng nâng tay, mọi người tự giác an tĩnh xuống dưới, vương tử mặc mâu đảo qua mọi người, thanh thúy lại kiên định thanh âm nói. Đầu tiên, lập tức khải hoàn thánh nguyên vị diện, ta sẽ đi trước, đóng cửa thánh nguyên vị diện sở hữu truyền tống trận, nơi đây sở hữu sự tình giao cho trình lĩnh tộc trưởng cùng chư vị, tốc độ muốn mau, nếu thiên gia đã lộ diện, chúng ta liền bái trận đón chào. Tiếp theo, liền tính phương Tây giao diện lại loạn, đây cũng là ra ở phương Tây giao diện sự tình, đều có chính bọn họ chủng tộc khẩn trương, nếu thật là thần điện cùng thiên gia cấu kết, kia nhân tộc liền tính lại khổng lồ, ở phương Tây lời nói quyền cũng sẽ giảm xuống. Kể từ đó, quyết định phương Tây thế cục đó là huyết tộc, ma tộc, yêu tộc, ta sẽ lập tức thông chi huyết vương cửu u, ma vương ánh huyết, yêu vương tư, làm cho bọn họ xử lý việc này. Mọi người có một lát an tĩnh, thực mau liền sôi nổi kính sợ nhìn vương tử, lại một lần từ cái này tuổi trẻ người lãnh đạo trên người thấy được lệnh người kinh diễm bình tĩnh nhu lược, ở tất cả mọi người vì thế cục khẩn trương thời điểm, nàng thế nhưng có thể nháy mắt đem sở hữu sự tình phân tích gọn gàng ngăn nắp. Trong lúc nhất thời mọi người trong lòng đại định. Đúng vậy, thiên gia đã là như thế, bọn họ lục giới khẩn trương cũng vô dụng, trung gian có kết giới cách xa nhau, tự nhiên là giao cho phương Tây giao diện chủng tộc tới xử lý càng thêm thuận lý thành trương. Hơn nữa mọi người lúc này cũng mới nghĩ đến, huyết vương cửu hữu chính là vương tử phu quân đâu, mà nghe tới, vương tử cùng ma vương ánh huyết, yêu vương tư cũng tương đương hiểu biết, bọn họ còn chưa từng cùng phương Tây giao diện liên hợp thương nghị đại sự. Vương tử thế nhưng một câu liền có thể thu phục. Mọi người trong lòng tức khắc có cân nhắc, lúc này mới mấy ngày mà thôi, đã lục tục kiến thức tới rồi vương tử đáng sợ lực ảnh hưởng, sức của một người liền có thể làm được tả hữu đông tây phương giao diện thế cục, đây là kiểu gì đáng sợ. Nếu lúc trước thừa nhận vương tử làm lục giới thống soái khi còn có như vậy một chút không cam lòng, như vậy giờ phút này lại là hoàn toàn đã không có. Đến ký bọn họ mọi người, có ai có thể theo kịp nàng hoàn toàn chi nhất. Thống soái cứ việc yên tâm, ta chờ tự nhiên đem tiên giới dàn xếp thỏa đáng, hai ngày trong vòng nhất định khải hoàn thánh nguyên vị diện. Mọi người trong lòng thông thấu, một đám tâm cao khí ngạo lao tổ, nói nữa khi đã mang theo rõ ràng phục tùng, khải hoàn chuyện lớn như thế tình, mọi người thế nhưng cũng không có tranh cãi nữa luận. Vương tử thấy mọi người không có khác ý kiến, liền cùng trình lĩnh tộc trưởng công đạo vài câu, đi trước thánh nguyên vị diện. Một ít loại nhỏ truyền tống trận ta đã sai người đóng cửa, còn có mấy cái đại hình truyền tống trận, còn cần thống soái tự mình động thủ. Địch Quảng Linh đi theo vương tử bên người, giới thiệu thánh nguyên vị diện tình huống hiện tại. Lúc này vương tử đã thân ở thánh nguyên vị diện, so sánh với lúc trước nơi này hoang vu, lúc này thánh nguyên vị diện đã tiếng người ồn ào, náo nhiệt phi phàm, chỉ là bởi vì tắt lôi đặc vị diện sự tình, hôm nay thánh nguyên vị diện cũng phá lệ khẩn trương. Rất nhiều bởi vì đóng cửa truyền tống trận vô pháp rời đi tu sĩ đều tụ tập ở khách điếm quán ba giữa, thảo luận thiên gia mọi việc vân vân. Vương tử gật gật đầu, nhìn về phía Địch Quảng Linh, ngươi lưu nhân vi chúng ta dẫn đường có thể, chính ngươi lập tức chạy về thương minh, triệu tập các đại thương hội chủ sự, khôi phục thánh nguyên vị diện trật tự, mặt khác lập tức đem nhưng cung chọn lựa thành trì dấu chấm ra tới, hai ngày trong vòng cần thiết rửa sạch hảo. Địch Quảng Linh cung kính đáp ứng. Địch Quảng Linh một thân thoạt nhìn là cái ổn trọng trung niên nữ tử, nàng nguyên là tiên giới một cái loại nhỏ thương hội người sáng lập, tu vi không tầm thường, bởi vậy ở đặt chân thương hội khi liền hấp dẫn rất nhiều đầu nhập vào người. Tự thánh nguyên vị diện khai phá lúc sau, nàng liền dẫn người đi tới nơi này, mấy năm xuống dưới, thánh nguyên vị diện sớm đã xưa đâu bằng nay, ở cái này vị diện thượng lớn nhất thế lực nắm giữ ở thương hội trong tay, mà Địch Quảng Linh đó là thánh nguyên vị diện đại thương hội hội trưởng, trên cơ bản thánh nguyên vị diện nàng định đoạt. Mà giờ phút này đối mặt vương tử, Địch Quảng Linh có vẻ cực kỳ cẩn thận cùng cực kỳ cung kính, nàng minh bạch giờ phút này nghe theo mệnh lệnh tầm quan trọng, thánh nguyên vị diện có lẽ thực mau liền lâm vào chiến hỏa, nàng cần thiết hướng vương tử nơi này dựa sát mới có thể giữ được chính mình địa vị. Lập tức Địch Quảng Linh sai khiến đáng tin cậy người được chọn dẫn đường, vì nhanh hơn tốc độ, vương tử đem tư không trường ca mấy người cũng mang đến, chờ đem sở hữu truyền tống trận đều đóng cửa. Đông Tây phương giao diện chi gian truyền tống liền hoàn toàn gián đoạn. Hai ngày sau, ban đầu ở vu tộc hết thể bố trí đều rời hướng thánh nguyên vị diện, cách khổng lồ kết giới, lục giới cùng thiên gia đã đều minh xác trận địa, cách không tương vọng. Sáng sớm, dáng màu đầy trời, dĩ vãng vốn nên bận rộn tát lôi đặc vị diện giờ phút này bị phủ thêm tầng một lạnh băng áo ngoài, toàn bộ vị diện đều bị tầng một màu lam nhạt phòng hộ cháo bao phủ lên, vị diện trong vòng lại bị chia làm vài cái khu vực, phòng ngự tầng tầng tăng mạnh. Không trung bên trong nơi nơi đều là tuần tra tàu bay cùng chuyên môn phòng ngự chiến hạm, vị diện trong vòng cũng ở bận rộn, thiên gia người đang ở gia tăng bài tra sở hữu khu vực, mặt khác hoàn thiện phòng ngự bố cục. Vương tử cùng Trình Lĩnh đứng ở vị diện ngoại, quan sát này tòa đã đổi chủ vị diện, ban đầu tát lôi đặc vị diện người sớm đã chết, trốn trốn, còn có một bộ người tắc bị hạn chế ở một cái chuyên môn khu vực nội, khu vực ngoại phòng hộ cháo lấy bọn họ tu vi là tuyệt đối mở không ra. Húng chi từ trong ra ngoài còn có vài tầng tuần tra, căn bản trốn không thoát tới. Hai ngày thời gian, đã cũng đủ vốn là chuẩn bị nguyên vẹn thiên gia đứng vững gót chân. Vương tử từ cửu u nơi đó biết được, phương Tây giao diện trước đó cũng không có người biết được tin tức, mà huyết tộc cùng ma tộc lại ở phương Tây chủ giao diện, khoảng cách cực xa, biết được tát lôi đặc vị diện xảy ra chuyện khi cũng đã mau ngày hôm sau sáng sớm. Ánh huyết từng mang ma tộc người tới đây, nhưng là cũng đã xoay chuyển trời đất thiếu phương pháp, thiên gia chuẩn bị đại lượng phòng ngự chiến hạm, liền chờ có người đưa tới cửa tới, tòa ủng dễ thủ khó công tát lôi sát vị diện, lúc đó tát lôi đặc vị diện thất thủ đã thành kết cục đã định. Vu tộc Huề tiên giới nhân mã ở thánh nguyên vị diện dựng nên phòng ngự, giờ phút này lại ở khua chiêng gõ mò bố trí giữa, vương tử tắc tính toán cùng Trình Lĩnh đi trước huyết tộc, trước đem thời không loạn lưu đóng cửa, cũng làm cửu u đằng ra tay. Đi thôi, lại xem vô dụng. Trình Linh nói, vương tử gật gật đầu, xoay người tính toán rời đi, nhưng vừa mới bay ra một khoảng cách, phía sau lại truyền đến một trận khổng lồ năng lượng, tốc độ cực nhanh. Cơ hồ là ngay lập tức chi gian. Mà vương tử phản ứng cũng không thể nói không mau, xoay người hết sức trong tay đã là kết ra công kích, nháy mắt lắc mình đến Trình Linh trước mặt, trong tay công kích đã chém ra. Vương tử năng lượng vô sắc, nhưng là tinh tế bên trong như vậy cường đại năng lượng trực tiếp nhấc lên thật lớn sóng gió. Cọ sát một cái thật dài hỏa hồng sắc cái đuôi. Mà tập kích vương tử lại là một cái thật lớn màu lam lưu quang đạn. Loại này siêu khoa học kỹ thuật đồ vật, một khi bị kích phát, bên trong sẽ phát sinh vô cùng vô tận nổ mạnh, nháy mắt có thể đem năng lượng chồng lên đến mấy trăm triệu lần. Vương tử ở đánh ra công kích đồng thời, cũng nhanh chóng ở hai người trước mặt chém ra một đạo năng lượng tường, dùng để ngăn cản bên kia hai cổ khổng lồ năng lượng sở mang theo đánh sâu vào. Vương tử mặt vô biểu tình, nhưng cặp kia mặc mâu lại cùng này quần quận tinh tế giống nhau, sâu không thấy đáy, Trình Lĩnh tắc hơi hơi nhíu nhíu mày nói, thiên gia thế nhưng như thế khiêu khích, thiên đan vũ quả nhiên đủ tàn nhẫn. Bọn họ liền ở tát lôi đặc vị diện phụ cận, lấy thiên gia dò xét tới nói, trinh sát đến vị diện phụ cận, thậm chí xa hơn tinh tế cũng không ngoài ý muốn, vương tử cùng Trình Lĩnh tới khi cũng vẫn chưa che giấu hơi thở, bởi vậy thiên gia tất nhiên sẽ phát hiện bọn họ hai người. Thiên gia đối phó giống nhau tu sĩ khi có lẽ dễ dàng, cần phải tưởng đem vương tử cùng Trình Lĩnh thế nào, tất nhiên là làm không được, liền tính vương tử cùng Trình Lĩnh nên ngang đánh nơi này qua đi, bọn họ cũng chỉ có thể làm trừng mắt. Nhưng trên thực tế, thiên đan vũ cũng không để ý dùng loại này kịch liệt phương thức theo chân bọn họ lớn tiếng tiếp đón, đây là thiên đan vũ tàn nhẫn, nếu từ lúc bắt đầu chính là địch nhân, hắn không ngại nhiều lúc này đây giao phong. Kia hai cổ năng lượng nhấc lên sóng lớn đem tinh tế trung phủ thạch tạc như đạn lạc tứ tán phóng ra đi ra ngoài, mà kiếp như ngọn lửa giống nhau năng lượng hồi lâu mới có thể kể hết tối lui, bao gồm đặc sệt xương khói. Mà ở kia xương khói tản ra là lúc, một cái mơ hồ thân ảnh cũng dần dần hiển lộ ra tới, tuy rằng cách mấy trăm mễ khoảng cách, nhưng là lấy vương tử cùng Trình Lĩnh hai người nhãn lực, điểm này khoảng cách không đáng kể chút nào. Là Thiên Đan Vũ. Lại thấy người nọ mặc một cái quân màu xanh lục liền thân áo dài, tóc dài ở sau người dùng một cây ngọc châm búi lên, nhưng đôi bộ vẫn cứ bị gió thổi dương lên, khoanh tay đứng ở nơi đó, nếu như vứt bỏ lập trường, người này khí chất thực sự gọi người tán thưởng, ưu tĩnh, lại có loại hồn nhiên thiên thành uy nghiêm. Là một cái đã chăn nơi tuyệt hảo tu sĩ, lại cũng là thiên gia như vậy tinh tế du dân gia tộc gia chủ. Tu tiên người nên có phiêu giật cùng siêu khoa học kỹ thuật nên có lạnh băng ở trên người hắn gai đúng châu ngứa dung hợp ở cùng nhau. Ngược lại là kia trương không chút biểu tình mặt, bình thường cơ hồ làm người xem qua liền đã quên. Thiên Đan Vũ, chúng ta lại gặp mặt. Vương tử nói, nàng thanh tuyến thiên thấp, nhưng thanh âm vẫn như cũ thanh thúy dễ nghe, nhiều vài phần độc hữu hương vị, chỉ là vương tử ngự khí cũng không phập phồng, vô bi vô hỉ càng vô phẫn nộ, đối mặt cái này thiên gia gia chủ, nàng sở hẳn là bày ra ra, đó là gặp biến bất kinh. Đúng vậy, chúng ta nhất định sẽ gặp mặt, ngươi nếu tự tắt lôi đặc vị diện mà qua, ta thấy ngươi vẫn chưa có dừng lại tính toán, khó được chạm mặt, đành phải dùng phương thức này lưu ngươi một tự, hy vọng không có làm ngươi đã chịu kinh hách. Thiên Đan Vũ nói, trầm thấp thanh âm cũng không phập phồng, mà hắn thanh âm tắc càng giống hắn kia trương mặt vô biểu tình mặt, có lẽ hắn vốn là như thế lánh ngôn bạc tình. Lời này nói, Trình Linh khẽ hừ một tiếng, vương tử cũng rắt rắt khỏe môi, có cái gì hảo tự sao, muốn nói nói ngươi cùng thần điện như thế nào cấu kết, do đó chiếm lĩnh tát lôi đặc vị diện sao. Thiên Đan Vũ xa xa nhìn bên này, nghe vậy thế nhưng khẽ gật đầu, nếu ngươi muốn nghe nói, cũng có thể nói. Bọn họ tưởng thoát ly thần điện, mà ta có thể giúp bọn hắn làm được, đây là một giao dịch, liền đơn giản như vậy. Vương tử hơi hơi híp mắt, Thiên Đan Vũ lại là như vậy dứt khoát liền nói, nàng cho rằng liền tính là vì ép khô thần điện cuối cùng tác dụng, Thiên Đan Vũ cũng sẽ tạm thời vì thần điện việc làm cái gọi là che giấu, nhưng hắn thế nhưng không có. Nếu hắn nói chính là thật sự, nay thật là cái thực tốt mồi, từ xưa tám chân thần là không thể rời đi thần điện. Liền ra Tiêm Mặc một cái ngoại lệ, lại bị tám chân thần đuổi giết lâu như vậy, nếu Thiên Đan Vũ có thể làm được, có lẽ tám chân thần thật có thể bán đứng phương Tây giao diện. Dù sao chỉ cần đã không có thần điện trói buộc, phương Tây giao diện chủng tộc cũng không thể lấy tám chân thần thế nào, liền tính mất đi mọi người tín ngưỡng, bọn họ cũng sẽ không tổn thất cái gì. Chiếu ngươi ý tứ, ngươi đã thực hiện lời hứa. Vương tử mở miệng nói, mặc kệ Thiên Đan Vũ nói chính là thật là giả. Dù ra lời nói thật tổng không tổn thất. Đương nhiên, ta thực chú trọng hứa hẹn. Thiên Đan Vũ không hề phập phồng thanh âm nói. Vương tử lại không cho là đúng, cũng không có nhìn ra tới, ngươi hẳn là một cái trở mặt so phiên thư còn nhanh người. Thiên Đan Vũ rõ ràng cùng ảnh tộc hợp tác, nhưng lúc này thế nhưng bỗng nhiên công chiếm tát lôi đặc vị diện, lớn như vậy hành động, ảnh tộc vẫn chưa tham dự, hơn nữa lấy vương tử đối ảnh tộc hiểu biết, bọn họ thích làm âm u chung láo thử. Không ngừng đào thanh động, âm thầm bày ra nanh bước, chờ đợi hắc ám buông xuống thời điểm mới ra tới dương nanh múa bước, cho nên ở lục giới suốt đêm phía trước, ảnh tộc tất nhiên sẽ tích tụ hết thể lực lượng, sẽ không hành động thiếu suy nghĩ, cùng đừng nói là chiếm lĩnh tát lôi đặc vị diện như vậy kinh người cử chỉ. Bởi vậy Thiên Đan Vũ ở quyết định phía trước nhất định không có nói cho ảnh tộc, cái này bị hắn gọi hợp tác giả chủng tộc, nàng dám khẳng định, ảnh tộc tộc trưởng lúc này nhất định ở chỗ nào đó giận không thể bốc đâu. Chân trước nói hợp tác, sau lưng liền vi phạm quy định, này không phải lật lọng là cái gì. Chân trước cứu ngàn mênh ngông, sau lưng khiến cho hắn lấy thân dụ địch, này không phải trở mặt so phiên thư còn nhanh là cái gì. Cha nói rất đúng, Thiên Đan Vũ là cái không ấn lẽ thường ra bài người, mà thường thường loại người này đều có một cái cộng đồng đặc thù, bọn họ tàn nhẫn, bởi vì không tàn nhẫn không đủ để đạt tới mục đích. Mà không biết xấu hổ tự nhiên cũng là cần thiết, tựa như Thiên Đan Vũ. Hắn làm như vậy nhiều lật lọng sự tình, nhưng có thể mặt bộ hồng tâm không nhảy nói ra hắn là một cái tuân thủ hứa hẹn người, này không phải không biết xấu hổ là cái gì. Thiên Đan Vũ lại trầm mặc một hồi, đống nhiên nói, ta dự cảm là đúng, ngươi thật sự làm người kinh hỉ. Hắn nói có chút lời mở đầu không đáp sau ngữ, vương tử đã vô tâm lại đãi đi xuống, thiên liên vương không phải các ngươi hẳn là sinh tồn thổ địa, nếu các ngươi không đi, cũng chỉ có thể từ ta động thủ đuổi các ngươi đi rồi. Có chuyện lưu tại trên chiến trường nói, cáo tử. Dứt lời, vương tử nhìn Trình Lĩnh, xoay người liền đi, nhưng Thiên Đan Vũ lại lập tức kêu, vương tử, ngươi trước đừng đi. Nói chuyện người đương thời cũng đi theo bay ra một khoảng cách, hắn ngữ khí vẫn như cũ vững vàng gần như cứng nhắc, thấy vương tử vẫn chưa dừng lại, thân hình thế nhưng bỗng nhiên biến mất, ngay sau đó liền xuất hiện ở vương tử cùng Trình Lĩnh hai người phía trước, ngăn chặn bọn họ đường đi. Là muốn động thủ sao? Trình Lĩnh bỗng nhiên nói, ánh mắt nhìn về phía Thiên Đan Vũ, kỳ thật nàng biết bọn họ đánh không đứng dậy, bởi vì liền tính là đánh cũng căn bản không có thắng bại, nhưng Thiên Đan Vũ người này cách làm thật sự gọi người khó hiểu. Chuyên môn ra tới thấy bọn họ, này cần thiết sao? Hơn nữa, người này nói chuyện thật thật giả giả, làm người khó có thể phân biệt, cùng người như vậy nói chuyện đảo càng làm cho người cảnh giác, không bằng cái gì đều không nghe, thật giả nếu là phán đoán không đúng. Ngược lại sẽ ảnh hưởng đến bọn họ. Liên tỷ như lúc này đây, bọn họ chính là bởi vì tin thiên gia cùng ảnh tộc hợp tác, mới phán đoán sai lầm, làm cho tính cảnh giác rơi chậm lại. bởi vậy đối với Thiên Đan Vũ tự mình ra mặt trao đổi chuyện như vậy, Trình Lĩnh trên mặt không hiện, trong lòng lại tức khắc sinh ra vô số cái tâm nhãn. Đừng nóng nội đi, ta còn không có nói xong, ảnh tộc chỉ nghĩ làm gia tộc của ta làm tấm mộc, chúng ta chi rằng cũng không có cho nhau tín nhiệm cơ sở. Mặt khác, ta biết cái kia bẫy dập vây không được ngươi, ngươi cũng sẽ không giết ngàn mênh ông, còn sẽ dẫn hắn đi gặp Thiên Đan Thiên. Thiên Đan Vũ nói, Vương Tử chỉ dùng cặp kia u ám đôi mắt nhìn hắn, cũng là mặt vô biểu tình, nàng không rõ Thiên Đan Vũ vì cái gì muốn nói này đó, nhiều ít mang theo chút giải thích thú vị, nhưng mặc kệ hắn nói cái gì, đều sửa rõ ràng, nàng sẽ không cảm thấy hứng thú mới lạ. Vương Tử trong tay quấn quanh năng lượng, nàng cũng không có kiên nhẫn cùng Thiên Đan Vũ ở chỗ này lãng phí thời gian, môi răng khẽ nhúc nhích, lạnh lùng nói, chó ngoan không cản đường. Vương Tử rất ít như thế châm chọc người khác, nhưng không đại biểu nàng sẽ không, càng đừng nói hiện tại đối diện đứng chính là một cái nàng thực phản cả người. Thiên Đan Vũ ánh mắt ở Vương Tử trên tay đảo qua, nói như vậy đối với bất luận cái gì một người tới nói đều là khiêu khích cùng vũ nhục, nhưng Thiên Đan Vũ không biết có hay không bị chọc giận, chỉ vì cặp mắt kia trùng cũng không dao động, mà kia bình thường trên mặt liền càng vô biểu tình, như là một khối nhất thành bất biến tượng sắc mặt, tự nhiên làm người không thể nào biết được. Thiên Đan Vũ biết hắn không cho khai nói Vương Tử sẽ động thủ, nhưng hắn tránh ra, chẳng phải ứng nàng trong miệng hảo cầu. Cùng huống chi, hắn nói còn chưa nói xong, ta còn có cuối cùng một vấn đề, ngươi có phải hay không Thiên Đan Thiên Nữ Nhi? Nói xong, Thiên Đan Vũ kia luôn là không có tin tức tầm mắt đống nhiên như có thực chất dừng ở Vương Tử trên người, Vương Tử còn lại là theo bản năng nhíu nhíu mày. Không phải bởi vì Thiên Đan Vũ hỏi đột nhiên, mà là bỗng nhiên nghĩ tới Hạ Tiêu Liên ngày đó lời nói, làm nàng cảm giác phi thường không thoải mái. Liên tính ngươi tưởng từ ta nơi này biết Thiên Đan Thiên là ai, cũng muốn đổi cái càng thêm cao minh biện pháp đi. Vương Tử tuy trong lòng không vui, nhưng trả lời lại là cực nhanh, phản ứng cũng cực nhanh, nàng không thể làm Thiên Đan Vũ biết nàng chính là Thiên Đan Thiên nữ nhi, liền vì mẫu thân lo lắng, nàng cũng không thể nói. Huống chi, một khi nàng khiêu khích thừa nhận, kia cũng chẳng khác nào thừa nhận Vương Dận Thiên chính là Thiên Đan Thiên, mà trên thực tế, Thiên Đan Vũ căn bản không biết Thiên Đan Thiên hiện giờ là ai. Vương Tử xảo diệu tránh nặng tim nhẹ, trả lời không hề sơ hở, Thiên Đan Vũ mặt vô biểu tình, không biết là ở tự hỏi vẫn là đã hết hy vọng, đúng lúc khi Vương Tử công kích rời tay mà ra, Thiên Đan Vũ ra tay ngăn cản, nhưng cũng chỉ đơn giản nhất chiêu lúc sau, bị năng lượng ngăn cách Vương Tử cùng Trình Lĩnh đã không có bóng dáng. Lúc này đây Thiên Đan Vũ không có ở tiến lên ngăn trở, cũng không biết là được đến hắn muốn, vẫn là nhìn ra Vương Tử căn bản sẽ không nói hắn muốn nghe, rồi sau đó Thiên Đan Vũ quay đầu lại nhìn nhìn quần quận tinh tế, thực mau cũng đã biến mất. Lại nói Vương Tử, cùng Trình Lĩnh rời khỏi sau liền thẳng đến huyết tộc, hai người đem gặp được Thiên Đan Vũ kia một màn tạm thời ném tại sau đầu. Vương Tử vừa mới xuyên qua huyết tộc rừng sương mù, trước mắt liền dần dần hiện lên một bóng người. Kia thon dài hoàn mỹ thân hình bị cắt may hợp thể Âu phục phát họa gãi đúng chỗ ngứa, hơi hơi buông ra cổ áo, tinh xảo cổ tay áo, đi lại gian hơi hơi chiết khởi vạt áo. Trên người hắn mỗi một tấc địa phương đều hoàn mỹ làm người muốn quỳ bái. Mà kia đầu màu rượu đỏ tóc ngắn, toái phát phất quá vành hai, mắt đỏ ở hẹp dài thâm thúy hốc mắt trung rực rỡ lấp lánh, môi mỏng gợi lên, mang theo ôn nhu mà sủng nịch cười, vừa xuất hiện khi kia tầm mắt liền chặt chẽ tỏa định ở Vương Tử trên người. Bước ưu nhãn nện bước đi tới. Cánh tay vòng qua Vương Tử eo thon, người nọ ôm Vương Tử nhẹ giọng nói, tiểu công chúa, ta tới đón ngươi. Người tới tự nhiên chính là Cửu U, Vương Tử cũng hồi ôm Cửu U, trong lòng có chút kiên định cảm giác, khỏe miệng cầm lòng không đậu mang theo chút cười, chỉ nhẹ giọng gọi câu, Cửu U. Cửu U hơi hơi buông ra một ít tay, ở Vương Tử trên trán rơi xuống một cái huyển chuyển nhẹ nhàng lại chân trong hôn, mắt đỏ nhìn Vương Tử. Trong ánh mắt phảng phất thiên nhiên mang theo độ ấm, tiểu công chúa, ngươi càng mê người. Vương Tử trên mặt đỏ hồng, Cửu U chỉ là thực sự cầu thị, tuyệt đối không có một chút vui đùa thành phần. Vương Tử biết nam nhân nhà mình tắc phong, nhưng bất đồng chính là, Trình Lĩnh hiện tại còn ở một bên nhìn đâu. Mà vừa lúc, Trình Lĩnh cũng hơi hơi ho khan một tiếng, tốt xấu nàng cũng là vì đại sự tới, nhưng hôm nay bị xem nhẹ như thế hoàn toàn. Chúng chi mộ huyết tộc bệ hạ còn ở cùng nhà mình tiểu công chúa ở nàng trước mặt tú ân ái. Trình Lĩnh trong lòng khó được có điểm tưởng thở ngắn than dài, thế gian có thể có Vương Tử cùng nàng phu quân môn như thế tiện sát người khác tổ hợp, cũng thật là hiếm thấy, loại này nhi nữ tình trường, từ trước đến nay đều sẽ tùy thời gian cùng hoàn cảnh biến thiên mà hòa tan, nhưng ngẫu nhiên xuất hiện vương tử cái này ngoại lệ, ngay cả tâm như nước lặng chính lĩnh, trong lòng cũng không cấm nhấc lên một tia gợn sóng. Cửu U, đây là Trình Lĩnh tộc trưởng. Vương tử cũng giới thiệu nói, Cửu U tuy rằng buông ra vương tử, nhưng còn nắm vương tử tay không có buông ra, hướng về phía Trình Lĩnh khẽ gật đầu, trên mặt biểu tình nhàn nhạt, liền thanh âm cũng không chút để ý rất nhiều. Ngươi có nắm chắc thu hồi trọng khánh thạch quan? Như thế trực tiếp hỏi pháp, nếu là đổi làm người khác, tất nhiên sẽ bị trách cứ vô lễ, rốt cuộc Trình Lĩnh cũng coi như đường xa mà đến, vẫn là cùng vương tử một khối tới. Nhưng trọng khánh thạch quan là bởi vì Trình Lĩnh mới xuất hiện ở huyết tộc, thời không loạn lưu cũng như thế. Huyết tộc gần đây phiền toái không ngừng, Cửu U không thể không lưu tại huyết tộc, cho nên cùng vương tử phân biệt hồi lâu, này đều cùng Trình Lĩnh mưu tính có quan hệ, Cửu U là người phương nào. Hắn cũng không phải là cái gì dễ nói chuyện người. Đi huyết tộc hỏi thăm, cái này bệ hạ ở thượng vị trên đường rốt cuộc là dẫm lên bao nhiêu người thi thể cùng máu tươi. Hắn thủ đoạn rốt cuộc có bao nhiêu thiết huyết cùng vô tình. Cũng chỉ có ở vương tử trước mặt, hắn mới có thể như thế dịu ngoan, mà xem ở vương tử mặt mũi thượng, không có cùng Trình Lĩnh tính sổ liền đủ hảo. Trình Lĩnh tộc trưởng cười cười, chỉ là kia tươi cười có chút bất đắc dĩ thôi, cũng biết trước mắt người này là cái mang thù, càng là không mừng bị người tính kế, nhưng thời không loạn lưu cần thiết xuất hiện ở một cái cũng đủ làm mọi người khiến cho coi trọng địa phương. Nàng là suy xét thật lâu sau mới đưa luân hồi hộp vị trí định ở huyết tộc. Hiện giờ Trình Lĩnh đảo cũng không nghĩ cùng Cửu U cãi cọ việc này, liền nói, luân hồi hộp là ta pháp khí, ta thần thức ấn ký cũng không có bị hủy diệt, mà hoàn hồn khấu lấy đặc thù phương pháp cũng có thể triệu hồi, đóng cửa thời không loạn lưu đều không phải là việc khó. Nếu mở ra lúc sau liền một phát không thể vãn hồi nói, nàng lúc trước cũng sẽ không mở ra. Cửu U nhìn về phía vương tử, tiểu công chúa. Đi trước tái Tây Thành như thế nào? Đóng cửa thời không loạn lưu như thế chuyện khẩn cấp, nên lập tức an bài, nhưng Cửu U vẫn là trước dò hỏi vương tử ý tứ, vương tử tự nhiên gật đầu. Cửu U cắt qua hư không, ba người trực tiếp đi tới tái Tây bên trong thành, so sánh với phía trước vương tử quen thuộc thành trì, nơi này biến hóa rất lớn, trong ngoài trọng binh gác, không khí tương đương khẩn trương, trước đây vương tử cũng đã nghe nói qua. Khoảng thời gian trước nơi này chiến tranh 3 ngày 2 đầu chính là một hồi. Ngay cả thiên gia ở xa xôi vị diện mai phục, cùng với cướp lấy tát lôi đặc vị diện thời điểm, nơi này động tĩnh cũng không giảm bớt, xem ra cũng có lấy này mê hoặc bọn họ dụng ý, ngược lại là 2 ngày trước, nơi này liền không động tĩnh. Lúc này thiên gia ý đồ đã bại lộ không thể nghi ngờ, bọn họ có tát lôi đặc vị diện làm điểm dừng chân, đoán được bước tiếp theo Trình Lĩnh nhất định sẽ đến đóng cửa thời không loạn lưu. Thiên đan vũ tự nhiên sẽ không lại làm thiên gia người từ thời không loạn lưu chung quá. Nếu thiên đan vũ phía trước lời nói có thể tin, kia hắn bước tiếp theo chính là ở tát lôi đặc vị diện sáng lập cùng thiên liên phương phần ngoài nối đường dây thông đạo. Vương Phi, đã lâu không thấy, ngài càng mê người. Kệ xạ chính nhìn chằm chằm vùng ngoại ô động tĩnh, thấy Cửu U ba người sau khi xuất hiện, kinh ngạc tầm mắt ở vương tử trên người rừng, cơ hồ không cần hắn lại xác nhận. Có thể cùng bệ hạ tay trong tay xuất hiện nữ tử, trừ bỏ vương tử nhất định không có người khác. Thượng một lần vương tử rời đi thời điểm vẫn là tiểu lò ly đâu, lúc này đây liền đã là làm người trong mắt đều mau dính đi lên đại mỹ nhân nhi, kệ xạ thân sĩ cười, xoay người lại vãn vương tử tay, nhưng tay còn không co qua đi, liền cảm giác một đạo lạnh lùng tầm mắt dừng ở trên người hắn. Chờ hắn ngẩng đầu thời điểm, Cửu U đã không chút để ý liếc khai tầm mắt, lôi kéo vương tử hướng trọng khánh thạch quan nơi cự hố đi đến. Kệ xạ cười cười, cũng không cảm thấy xấu hổ, ngồi dậy tới chẳng hảo, chỉ là cảm thấy tương đương tiếc nuối, vương chiếm hữu dục thật sự quá cường, lễ tiết tính hôn tay đều không được. Nói vậy ngài chính là Vu tộc tộc trưởng đi, trọng khánh thạch quan chính là ở phía trước, thỉnh. Kệ xạ ngược lại nhìn về phía Trình Lĩnh, làm cái thỉnh thủ thế, ở phía trước dẫn đường. Lúc này trọng khánh thạch quan tương đương an phận, bởi vì còn không đến thời không loạn chảy ra hiện thời gian, Trình Lĩnh hơi làm chuẩn bị, làm người rửa sạch nơi sân, lúc này mới bắt đầu. Nàng trước đem song ngư chìa khóa được khảm ở trọng khánh thạch quan phía trước ám tàu trung, lại đem luân hồi hộp cùng hoàn hồn khấu triệu hồi ra tới, cũng không biết này hai dạng bảo vật phía trước là ở ai trong tay, nhưng hiện giờ đã không quan trọng. Lúc sau quá trình đều thực thuận lợi, trọng khánh thạch quan bị phong thượng cái nắp, từ Trình Lĩnh thu lên. từ nó triệu hồi ra thời không loạn lưu từ đây liền sẽ không xuất hiện, tái Tây Thành cũng sẽ khôi phục lúc trước bình tĩnh, bao gồm huyết tộc, cũng sẽ tùng một hơi. Chuyện ở đây xong rồi, vương tử cùng trình lĩnh liền theo cửu u về tới vương đô lâu đài, cửu u còn cần an bài huyết tộc sự tình, mà vương tử tắc chú ý tới, huyết tộc xuất hiện không ít cao giai ma, này đó ma đô là đến từ ma tộc, đã lui đi cấp thấp ma bụng đói ăn quàng mùi máu tươi, có thể ở huyết tộc không làm cho chiến loạn tiền đề hạ cùng tồn tại. Đương nhiên, trong đó quan trọng nhất nguyên nhân là, hiện giờ ma vương ánh huyết cùng cửu u quan hệ, khiến cho ma tộc cùng huyết tộc giao hảo, này đó ma tự nhiên cũng không dám ở huyết tộc sinh sự. Cửu u ở xử lý huyết tộc sự tình, vương tử không có chỗ lẫn, liền trở về phòng, tự nhiên là cửu u phòng. Cửu u phòng điệu thấp lại không mất xa hoa, phương Tây đặc có đồng chất gia cụ làm chỉnh thể cảm giác nhiều chút cao nhã, vương tử liền ánh đèn đang xem cửu u phê bình văn kiện, là dùng bút lông ngâm viết, nhìn kia ngắn gọn mà hữu lực tự thể, như là xác, ác ma luyện ngục, từ chối, liên hợp chữa nhiều lần xuất hiện. Vương tử phảng phất có thể nhìn đến liền có phê bình khi mặt vô biểu tình mặt, khẽ cười cười, lại phiên trong chốc lát, nghe được môn bị mở ra thời điểm vương tử mới ngẩng đầu nhìn lại. Một lát sau mới có người đi vào tới, chỉ là tới đều không phải là cửu u, mà là Tiêm Mặc. Vương tử hơi hơi kinh ngạc nhìn nào đó chân thần sân vắng tản bộ giống nhau đi tới, trắng tinh âu phục thượng lưu chảy lẳng lặng thiên sắc màu ấm ánh đèn, rong biển giống nhau màu làm tóc quăn ở sau người lay động, nói không nên lời mê người, càng đừng nói kia trường cực có lửa gạt tính mặt, khẽ mỉm cười, màu lam trong mắt đều là nhảy nhót tinh quang. Thon dài thân thể tựa hồ mang theo thiên nhiên lực hấp dẫn, ở hắn xuất hiện thời điểm, bên cạnh hết thể đều phảng phất hư hóa, độc thừa kia lệnh người tán thưởng phong hoa. Tiêm Mặc hơi hơi khom lưng, chống ở vương tử trước mặt trên bàn, khoe miệng tươi cười chậm rãi biến đại, cả khuôn mặt đều phảng phất mang theo thánh quang, xanh lam trong mắt ảnh ngược vương tử tinh xảo mặt. Thân ái phu nhân, ngươi tới phương Tây giao diện trước tìm cửu u cũng liền thôi, thế nhưng cũng không cho ta biết một tiếng, ngươi không biết, ta sẽ đau lòng sao. Rong biển giống nhau tóc quăn theo bả vai chạy xuống dưới, vương tử ánh mắt cũng bị kia rất nhỏ động tinh hấp dẫn, nhìn chằm chằm kia cuốn khúc màu làm sợi tóc, này tóc thật đẹp, vương tử không ngừng một lần nghĩ như vậy quá, vì cái gì cố tình muốn lớn lên ở cái này biến thái trên người. Hắn mặt cũng cực mỹ. Nhưng vương tử càng nguyện ý nhìn tóc của hắn, ít nhất đối với như vậy xinh đẹp đầu tóc nàng là sẽ không có phá hư, mà gương mặt kia. Liền khó nói. Trắng nón bàn tay bỗng nhiên đặt ở ngực, Tiêm Mặc nửa rũ mi mắt, khỏe miệng tươi cười bất biến, kia xanh lam sắc trong mắt lại là một mảnh u buồn. Phu nhân liền xem ta liếc mắt một cái đều không muốn. Chương 305 đừng lại vứt bỏ ta được không canh hai. Vương tử chịu chịu khoe miệng, nhịn xuống không có động thủ. Vì cái gì ta là phu nhân nàng không nhớ rõ nàng đáp ứng quá này chỉ biến thái cái gì, mà hiển nhiên hắn chính là cái loại này được một tức lại muốn tiến một thức hình. Tiêm Mặc lại nói, chẳng lẽ thân ái muốn cho ta làm phu nhân. Cặp kia xanh lam sắc đôi mắt hơi hơi vừa chuyển, tựa hồ ở tự hỏi, ngay sau đó không như thế nào để ý tiếp tục nói, không sao cả, ta là phu nhân cũng có thể, dù sao đều là hai vợ chồng. Vương tử khỏe miệng lại chịu chịu. Này biến thái làm phu nhân. Vì cái gì nàng cả người đều nổi lên tầng một nổi da gà, ngươi có thể hay không bình thường một chút nói chuyện. Ai làm ngươi tới? Tiêm Mặc thân thể càng thấp một ít, để sát vào vương tử, làm nàng nhìn đến cặp kia càng thêm u buồn đôi mắt, ta không bình thường sao? Có thể là từ gặp được ngươi, ta liền bình thường không đứng dậy, thân ái đây là ngươi sai, ngươi phải đối ta phụ trách. Ngươi đi rồi lâu như vậy, ta đều trơ mắt nhìn ngươi đã đến rồi huyết tộc. Này hai chân căn bản không nghe chỉ huy liền tới rồi, còn dùng bị người nói cho ta sao. Tuy rằng biết thằng nhãi này là trang, nhưng là kiêm màu làm trong mắt đặc có thâm thúy vẫn là làm vương tử trong lòng hơi hơi dừng một chút, không biết như thế nào liền nhớ tới Minh Thủy bên cạnh Tiêm Mặc tái nhợt mặt, điên cuồng thần sắc, còn có câu kia vật nhỏ, nếu ngươi thật sự phiền ta, liền đem ta đẩy mạnh đi, ngươi liền sẽ vinh viễn thanh tịnh. Chỉ một cái nháy mắt ngây người, Tiêm Mặc đống nhiên túi đầu. Chuẩn xác ngậm lấy vương tử môi, không đợi vương tử phản ứng liền duỗi tay lại đây nắm vương tử cằm, kịch liệt hôn thổi quét lại đây, mang theo mãnh liệt tưởng nghiệm, đầu lưỡi đấu đá lung tung xông vào vương tử trong miệng. Tiêm Mặc hôn thực trực tiếp, thực xúc động, mang theo hắn từ trong tới ngoài, không chút nào che giấu, hắn nhưng thật ra rất muốn tùy thời tùy chỗ hiến thân, nhưng liền sợ vương tử không cho nàng cơ hội này. Vương tử ngay từ đầu không có né tránh, liền đã mất đi tốt nhất cơ hội, nàng cần thiết thừa nhận, tuy rằng cái này biến thái có chút thời điểm làm nàng rất muốn động tay động chân, nhưng ở đối mặt hắn cái loại này biểu hiện dục quá nặng sau lưng chân thật mà mãnh liệt khát vọng khi, nàng vô pháp đẩy ra hắn, người này chính là như vậy, làm người lại ái lại hận. Ở nhận thấy được vương tử cũng ở dần dần đáp lại hắn thời điểm, Tiêm Mặc càng kích động, biểu hiện ở động tác thượng khi liền thành mưa rền gió dữ giống nhau hôn, thẳng đến vương tử trong lỗ mũi hừ ra kháng cự thanh âm, tay cũng đặt ở hắn ngực chống đẩy, Tiêm Mặc mới lưu luyến không rời bung ra. Nhìn đến vương tử không biết là bị hôn, vẫn là bởi vì hô hấp không thuận bị nghẹn đỏ bừng mặt, Tiêm Mặc nuốt nuốt nước miếng, xanh lam sắc đồng tử một mảnh u ám, mảnh dài ngón tay ở vương tử trên môi xẹt qua, đồng nhiên có chút ảo não lầu bầu, vật nhỏ, ta có thể hay không chụp toái này trương cái bản. Vương tử thế nhưng bị câu này nói đầu góc thanh tỉnh một chút, nay trương cái bản vốn là cái loại này to rộng bàn làm việc, vương tử rũ mắt vừa thấy, lại thấy Tiêm Mặc cả người đều mau ghé vào mặt trên, khỏe miệng chịu chịu, biến thái chính là biến thái, cấp sắc thành như vậy, có bản lĩnh ngươi nguyên lai đừng chạm kia a. Không được, ngươi cần phải trở về. Vương tử đẩy đẩy Tiêm Mặc, làm hắn đi xuống, Tiêm Mặc tắc vòng qua to rộng cái bàn, dọn mặt khác một cái ghế ngồi ở vương tử bên cạnh, cũng nói, không được, vật nhỏ, khác ta đều có thể nghe ngươi, liền điểm này không được, bởi vì ta được một loại nhìn không tới ngươi liền đau đớn muốn chết bệnh, vật nhỏ, ngươi nhận tâm làm ta đau đớn muốn chết sao. Vương tử ngước mắt nhìn về phía Tiêm Mặc, vậy ngươi trong khoảng thời gian này là như thế nào khỏe mạnh sống đến bây giờ? Tiêm Mặc kéo vương tử tay đặt ở chính mình trong tay. Lại nhịn không được thỉnh cầu cái kia xoa nắn kia mềm mại lòng bàn tay cùng ngón tay, một chút cũng chưa để ý vương tử ghét bỏ, vật nhỏ ngươi cũng rốt cuộc biết quan tâm ta, ngươi cũng biết, liền tính ta muốn chết, ta cũng là không chết được à, huống chi, ta còn muốn mang theo ngươi sẽ trở về tìm ta hy vọng chờ ngươi đâu, vật nhỏ, ngươi đừng lại vứt bỏ ta được không? Ta khi nào vứt bỏ ngươi? Vương tử nhíu nhíu mày, theo bản năng phản bác, nhưng là nói xong liền sửng sốt một cái trước mắt. Tuy rằng biết rõ cái này biến thái là cố ý bác đồng tình, nhưng nghe đến cuối cùng câu nói kia thời điểm, vương tử trong lòng vẫn là không thoải mái. Từ cái này biến thái an vạ nàng kia một khắc khởi, từ Minh Thủy bọn họ cộng đồng vượt qua kia một cái đi xuống bắt đầu, cái này biến thái nên có điểm tự giác, hắn đã bị nàng dự định, hắn chỉ cần ngoan ngoãn chờ nàng thì tốt rồi, như vậy đáng thương hề hề lại là đang làm gì. Nàng chỉ là muốn cho hắn thoáng minh bạch một chút chính mình có bao nhiêu cực đoan, nàng không thích hắn dùng như vậy kịch liệt phương thức bức nàng, càng không thích hắn lấy chính mình mệnh làm tiền đặt cược, nhưng hiển nhiên, này biến thái một chút cũng chưa cải tiến. Tiêm Mặc ánh mắt sáng lên, bắt lấy vương tử tay cũng khẩn trương một ít, nếu như vậy, vật nhỏ, ngươi nghĩ thông suốt sao? Vương tử nghi hoặc, ta yêu cầu nghĩ thông suốt cái gì? Tiêm Mặc lại nói, nghĩ thông suốt ngươi xác thật là thích ta, ngươi trong lòng chăng ta? Vật nhỏ, lưỡng tình tương duyệt không dễ dàng, đừng làm cho ta đợi, ta chờ không được, nhiều chờ một giây đồng hồ tâm đều đau quá. Tiêm Mặc bắt lấy vương tử tay đặt ở hắn ngực thượng, mắt lam đáng thương có lại khẩn cầu nhìn vương tử, thiên lam sắc tóc quăn tầng một tầng rơi xuống, vương tử bất đắc dĩ nhìn hắn, vì đạt tới mục đích, hắn thật sự cái gì đều có thể diễn, cái gì đều có thể nói. Nếu ta đáp ứng ngươi, ngươi muốn làm cái gì? Sau một lúc lâu, vương tử mới nói, quá nhiều, một chốc một lát nói không xong, nhưng chuyện thứ nhất đương nhiên là, ngủ ngươi hai chữ còn chưa nói, vương tử liền đánh gậy hắn nói, ta không thích không nghe lời người. Tiêm Mặc ánh mắt tỏa sáng, nuốt trở về lời nói mới rồi, gật đầu như đảo tỏi, không thành vấn đề, thích ta là được rồi, bởi vì ta nhất nghe lời, vật nhỏ chỉ đông ta tuyệt đối không hướng tây đi, vật nhỏ nói là ta tuyệt đối không nói một cái không tự. Vật nhỏ tưởng ở mặt trên ta tuyệt đối sẽ không làm ngươi ở dưới. Nói nói liền bại lộ nào đó biến thái chân thân bản chất, từ vương tử vẫn là cái tiểu lò lì thời điểm thằng nhãi này chỉ sợ cũng không có lúc nào là nghĩ đem mổ lò lì áp đảo. Phía trước ở minh giới lại bị vương tử khơi mào một thân hỏa, như vậy trực tiếp cảm nhận được bạo động, mộ biến thái đã vô pháp tự kiềm chế. Thật vất vả chờ tới bây giờ, thấy vương tử trổ mã càng thêm khuynh quốc khuynh thành, ngồi ở nàng bên cạnh. Nghe trên người nàng như có như không mùi thơm của cơ thể đều làm hắn kích động không thôi, hắn cần thiết thừa nhận, hắn trúng độc, độc tận xương thủy, cũng cần thiết thừa nhận, hắn bị bệnh, bệnh nguy kịch. Có thể cứu vớt hắn cũng chỉ có vương tử. Mà lúc này vương tử, huyệt thái dương thình thịch nhảy, đối cái này biến thái là cực độ không yên tâm, nếu treo hắn, hắn còn biết kiểm nhận liễm, nếu từ hắn, thằng ngãi này không biết có thể hay không đem nàng sinh hoạt rảo gà chó không yên. Vương tử bưng kín tiêm mặc miệng, thật sự không muốn nghe đến này há mồm nói ra càng khoa trương nói, nhưng mà mỗi chỉ biến thái nếu là cái an phận chủ, cũng liền thực xin lỗi biến thái danh hào, kia ướt rầm rề đầu lưới lưu luyến ở vương tử khe hở ngón tay gian, đôi mắt cong, xanh lam sắc trong mắt tràn đầy ý cười. Vương tử điện giật giống nhau thu hồi tay, ở tiêm mặc trắng tinh âu phục thượng xoa xoa chính mình tay, lại một lần cường điệu, ngươi cần phải trở về. Tiêm mặc lại tức khắc u buồn, rõ ràng đã mau thành công, vì cái gì lại bị đuổi. Vật nhỏ, ta không đi hắn đã nhịn đã lâu, thật vất vả nhìn thấy vương tử, sao có thể liền như vậy rời đi. Lại làm hắn trải qua một lần cái loại này điên cuồng tưởng niệm, hắn cũng không dám bảo đảm hắn có thể hay không điên mất. Ở thập nhị sát cục chung vài tỷ năm đều chưa từng cảm thấy dài lâu quá, nhưng tự minh thủy từ biệt sau, hắn cơ hồ không có lúc nào là không nhớ tới vương tử. Hắn thậm chí không ngừng một lần muốn phóng đi vạn tượng vô hồi cảnh, nhiều chờ một giây đều là dày vò, hắn mới chân chính biết, thật sự có sống một ngày bằng một năm cách nói, một chút đều không khoa trương. Hiện tại nhìn vương tử, hắn trong mắt trong lòng đều là mãn, mãn đều mau tràn ra tới, cho nên mới sẽ kích động như vậy, kích động rất nhiều muốn làm chút tình cảm mãnh liệt sự tình, cũng là về tình cảm có thể tha thứ sao. Vương tử bất đắc dĩ, ta vừa rồi nói gì đó. Tiêm mặc quỷ khuất, ngươi làm ta đi. Thượng một câu, ngươi không thích không nghe lời người. Tiêm mặc càng quỷ khuất, lời này tuyệt đối không thể nghe. Bằng không hắn sẽ hối hận chết. Vật nhỏ, những lời này có thể hay không thêm chút ngoại lệ, chuyện khác đều có thể nghe ngươi, nhưng tiền đề là, ngươi muốn lưu ta tại bên người a. Vương tử nhìn nhìn ngoài cửa sổ đen kịt thiên, rốt cuộc nhiều lời vài câu, ngươi ngày mai lại đến đi, cửu u trong chốc lát phải về tới. Tiêm mặc lại nói, vật nhỏ, ngươi không thể nặng bên này nhẹ bên kia. Vương tử lại một lần lĩnh giáo tiêm mặc khó chơi, nơi này là cửu u phòng, hắn lặng lẽ lẻn vào đã không đúng rồi, còn như vậy đúng lý hợp tình, nếu cửu u trở về, không trực tiếp đem hắn đánh ra đi mới là lạ. Đêm hôm khuya khoắt, lại là cửu biệt gặp lại, nàng không nghĩ nhìn đến bạo lực sự kiện, nhưng nhìn kia trương không ngừng hướng gần tấu mặt, vương tử trong lòng hỏa bất kỳ nhiên lại thoán lên đây, thằng nhãi này chính là thiếu thu thập. Chỉ khớp xương miết nhẹ nhàng vang lên, tiêm mặc đôi mắt vừa chuyển, tựa hồ đã nhận ra vương tử ý đồ, không những không có không cao hứng, ngược lại đem kia trương hoàn mỹ sườn mặt tấu lại đây, khoe miệng vỡ ra một đạo tươi cười, vật nhỏ là tưởng sờ sờ ta sao. Nếu hắn không như vậy, vương tử còn có thể thuyết phục chính mình khắc chế, nhưng hắn nói vừa nói xong, vương tử nắm tay cũng tấu lên rồi, kia trương trắng nón mặt tức khắc nhiều một đạo hứ thanh, tiêm mặc nhìn về phía vương tử, sờ sờ chính mình bị đánh mặt, cười nói. Vật nhỏ, ngươi là không sức lực, vẫn là luyến tiếc. Một chút cũng không đau, không có trước vài lần kịch liệt đâu. Vương tử không thể nhịn được nữa, lắc mình rời đi cái này biến thái, rất xa ngồi ở trên giường, ngươi đừng náo loạn, ngày mai lại qua đây, ta muốn ở huyết tộc đãi mấy ngày, ngươi không cần lo lắng cho ta đi. Lại nói, liền tính ta đi, ngươi sẽ không đi truy sao, có ai ngăn đón ngươi sao? Tiêm mặc cũng đứng lên, vốn định cũng đến giường bên kia, nhưng là mới vừa đi không vài bước, đã bị vương tử lạnh căm căm ánh mắt định tại chỗ, thon dài thân thể xử tại nơi đó, mặc dù là hủy khuất thần xác, cũng cực độ cảnh đẹp ý vui, vật nhỏ, là ngươi làm ta chờ à. Vương tử một đốn, trong đầu hiện lên lần trước phân biệt khi nói ngươi chờ xem, nga, nàng là nói qua nói như vậy, nhưng kia chỉ là một câu thực trừu tượng nói, nàng có hạn chế hắn tự do sao. Tiêm mặc, ngươi nếu thật sự không đi nói sau một lúc lâu, vương tử chỉ phải bất đắc dĩ mở miệng. Tiêm mặc nhìn vương tử, cặp kia mắt lam hơi hơi tỏa sáng, cho rằng vương tử thỏa hiệp, huống hồ vương tử hiếm khi thẳng hô kỳ danh, như vậy đột nhiên nghe được, cũng có chút ngoài ý muốn, kia vật nhỏ khiến cho ta lưu lại sao. Vương tử lại lắc lắc đầu, ngươi nếu là thật không đi nói, liền tính ngươi hiện tại nhảy minh thủy, ta cũng mặc kệ, về sau ngươi cùng ta liền không quan hệ. Tiêm mặc đồng tử co rụt lại, đồng nhiên lắc mình đi vào vương tử bên người, đôi tay cô ở vương tử cánh tay, mắt lam thật sâu nhìn vương tử, nơi đó mặt khẩn trương nhìn không sót gì, mặc dù biết vương tử là lấy lời nói buộc hắn, nhưng nghe được lời như vậy vẫn là làm hắn trong lòng thực hoảng. Vương tử chỉ nhàn nhạt nhìn lại tiêm mặc, hai người rằng co hồi lâu, tiêm mặc mới dẫn đầu thỏa hiệp, vật nhỏ, về sau đừng dùng loại này lời nói làm ta sợ, ta tình nguyện ai ngươi một đao tử, cũng không muốn nghe ngươi nói như vậy. Vương tử không có lên tiếng, chỉ vì trừ cái này ra, nàng đã không thể tưởng được khác thích hợp biện pháp. Ai, vật nhỏ, ta đi chính là, sáng mai lại đến tìm ngươi. Nhưng ngươi muốn thân thân ta, coi như là hôn đường. Tiêm Mặc trong tay lực đạo ít đi một chút, nhưng cũng không có buông ra tay, mắt lam chung một mảnh u buồn. Hôm nay không được đến chính mình muốn, thảo cái hôn tổng có thể đi. Vương tử không thỏa mãn hắn này cuối cùng một cái nguyện vọng nói, hắn cũng sẽ không đi. Vương tử ngẩng đầu ở Tiêm Mặc trên mặt hôn hôn, chuồn chuồn lướt nước, nhưng kia một hôn sở mang theo rung động vẫn cứ gọi người dư vị vô cùng. Nhưng hiển nhiên Tiêm Mặc không thỏa mãn tại đây, vật nhỏ, ngươi sao lại có thể như thế có lệ ta, cái này không tính. Tiêm Mặc liếm liếm môi, ánh mắt nhìn chằm chằm Vương tử môi, không lâu trước đây cái kia làm người hít thở không thông hôn làm hắn nhớ không thôi, trước khi đi lại thảo một cái hôn, này không tính quá mức đi. Tựa hồ ý thức được Vương tử đã không kiên nhẫn, Tiêm Mặc đông nhiên chủ động đi tắc hôn, dù sao là thân thân, ai thân ai đều không sai biệt lắm đúng không? Môi răng nhiệt liệt dây dưa, Tiêm Mặc thuận thế đem Vương tử đè ở trên giường, thân thể nửa đè ở Vương tử trên người, kia mềm mại như mây đóa xúc cảm làm hắn tức khắc liền không nghĩ đi lên. Hai người hôn khó hòa giải, cũng chính là ở ngay lúc này, Cửu U đã trở lại. Tiêm Mặc chính say mê ở kia mỹ diệu hôn môi giữa, lại đông nhiên cảm giác được phía sau lạnh thấu xương sắc ý, đột nhiên bế lên Vương tử lắc mình né tránh, mà ở tiếp theo nháy mắt, cái giường lớn kia liền tuyên cáo hy sinh. Ngương mắt nhìn về phía cách đó không xa thản nhiên đứng Cửu U, Tiêm Mặc nheo nheo mắt. Vốn dĩ khí thế cũng không nhường nhịn, nhưng cánh tay tê dần, trong nháy mắt trong lòng ngực người đã không thấy tăm hơi. Tiêm Mặc nhìn về phía Vương tử, ánh mắt lập tức biến có chút ủy khuất, Cửu U vừa trở về ngươi liền đến cậy nhờ Cửu U ôm ấp, hắn tâm rất đau à. Hiển nhiên thằng ngãi này là đã quên, rõ ràng là hắn dành trước người khác đường vào người khác thất. Cửu U duỗi tay, Vương tử theo bản năng liền đem tay thả đi lên, rồi sau đó thân thể bị nhẹ nhàng vùng, liền bị Cửu U chiếm hữu tính ôm vào trong lòng ngực, mắt đỏ hơi rũ, Cửu U nhẹ giọng hỏi, tiểu công chúa, đây là có chuyện gì? Tuy rằng kia ngữ khí bình tĩnh thực, cùng dị vãng tựa hồ không có gì khác biệt, nhưng Vương tử rõ ràng, Cửu U sợ là sinh khí. Nếu là đổi làm người khác, tỉ như Minh Vương Thanh Long linh tinh, kia đều là Vương tử chính miệng thừa nhận phu quân. Vương tử theo chân bọn họ phát sinh điểm cái gì, Cửu U là tuyệt đối sẽ không ngăn trở, nhưng Tiêm Mặc đâu. Nói trắng ra là hắn là vô danh vô phận, ở hắn phòng đối Vương tử động tay động chân, đây là ở khiêu khích hắn sao. Huống chi, hắn cùng Vương tử phân biệt hồi lâu, cũng là hôm nay vừa mới gặp mặt, mới vừa rồi kia một màn nhìn thực sự chói mắt. Vương tử còn chưa nói cái gì, Tiêm Mặc lại cười nói, chính là ngươi nhìn đến a, ta cùng vật nhỏ lẫn nhau tương tư thành thật, khó kìm lòng nổi mà thôi. Lời nói vừa mới nói xong, liền bị Vương tử lạnh lùng nhìn lướt qua, Tiêm Mặc sờ sờ cái mũi, liếc khai tầm mắt, ngày đó màu làm tóc quăn nhẹ nhàng vùng, vật nhỏ ngươi liền biết giữ gìn người khác. Thương tư thành tật, khó kìm lòng nổi, ân. Cửu U ý vị không rõ lặp lại, Vương tử còn lại là hết đường chối cãi. Liên tính vừa rồi kia một màn có thể giải thích rõ ràng, nàng cùng Tiêm Mặc quan hệ có thể phủi sạch sao. Tuy rằng Tiêm Mặc lúc này chỉ biết lửa cháy đổ thêm dầu làm nàng thực khó chịu, nhưng có một số việc nàng cũng không thể phủ nhận. Cửu U là nhiều người thông minh, đối Vương tử lại là như vậy ngoài dự đoán mọi người hiểu biết, Vương tử chỉ trầm mặc này trong chốc lát, Cửu U liền biết Vương tử trong lòng nghĩ như thế nào, nghĩ đến nàng cùng Tiêm Mặc chi gian dây dưa là trốn không thoát. Không nói thêm nữa, Cửu U ngước mắt nhìn về phía đối diện Tiêm Mặc, mắt đỏ liễm cảm xúc, nhìn không ra hắn giờ phút này hỉ nộ. Như thế nào, chân thần các hạ còn tưởng lưu tại này qua đêm. Tiêm Mặc lại là nhìn Vương tử, hơi hơi sửa sang lại một chút chính mình trắng tinh âu phục, chân dài hơi hơi bắn ra, trực tiếp liền cắt qua hư không rời đi. Chỉ còn lại có Cửu U cùng Vương tử, nhìn kia trương đã rách nát giường, Cửu U vốn định mang theo Vương tử đi nơi khác, Vương tử lại trực tiếp làm pháp thuật, đem kia tổn hại giường cùng một ít tiểu đồ vật khôi phục nguyên dạng. Này đó trọng tổ pháp thuật ở vạn tượng vô hồi cảnh thời điểm cũng đã luyện không sai biệt lắm. Cửu U tiến lên nằm ở trên giường, đôi tay lót ở sau đầu, chân dài giao điệp, thả lỏng thân thể hiện ưu nhã cực kỳ, bởi vì cánh tay nâng lên mà hơi hơi chiết khởi âu phục cổ áo, lười biếng thái độ đốn hiện, thon chắc eo hơi hơi lộ ra một đoạn, thon dài thân thể triển lộ không thể nghi ngờ. Vương tử đứng ở tại chỗ nhìn Cửu U, theo lý thuyết hắn hiện tại hẳn là còn ở sinh khí, chỉ là cửu u sinh khí khi chưa bao giờ hiện sơn không lộ thủy, lúc này càng là làm ra một bộ như thế lười biếng bộ dáng, thấy thế nào đều có chút dụ hoặc hiềm nghi. Lấy bất biến ứng vạn biến, vương tử nhất thời không dám động. Hôm trước nhân tộc liền phái tới một số lớn người, một hai phải cùng ta thương lượng ngăn địch đại kế, tinh linh tộc, hải tộc, thú nhân tộc cũng tới không ít người, ma tộc cao giai ma bị ánh huyết đưa tới một số lớn, hôm nay đi tiếp ngươi trở về, ta liền dàn xếp đại bộ phận huyết tộc sự tình, quá hai ngày liền đằng ra tay, chuẩn bị đi theo ngươi thánh nguyên vị diện. Cửu U đông nhiên nói, kia trầm thấp thanh âm ở an tĩnh trong phòng chậm rãi chảy xuôi, rất là dễ nghe, vương tử biên nghe biên gật đầu. Thiên gia chiếm lĩnh Tát Lôi đặc vị diện lúc sau, phương Tây các đại chủng tộc tất nhiên là muốn sốt ruột. Huống chi, thần điện uy vọng mất hết, nhân tộc khẳng định một mảnh đại loạn, thần điện trông cậy vào không thượng, tất nhiên muốn tìm kiếm đáng tin cậy đồng minh, mà nhất thích hợp mục tiêu tự nhiên chính là huyết tộc. Bằng không thông chi các đại chủng tộc người, phái người cùng đi thánh nguyên vị diện, thương thảo tiền hậu giáp kích thiên gia việc vương tử không khỏi nói tiếp, cơ hồ đã quên vừa rồi cửu lũ còn sinh khí đâu. Cửu U lại nhìn vương tử, môi mỏng khẽ mở, không vội. Nô. Vương tử nghi hoặc, nếu không vội vì cái gì bỗng nhiên muốn nói. Nhưng mặc mâu đón nhận cặp kia u ám mắt đỏ khi, vương tử trong lòng hơi hơi nhảy dựng, không biết vì sao có chút không tốt lắm dự cảm. Bỗng nhiên nhớ tới, ngày ấy vân trạch cũng là không chút để ý cùng nàng nói không vội, kỳ thật giấu giếm thâm ý. Mặc kệ vương tử trong lòng như thế nào tưởng, Cửu U lại chậm rãi nói, vì nhanh lên xử lý xong sự tình. Hảo trở về bồi tiểu công chúa, ta đã rất nhiều thiên không có nghỉ ngơi, cho nên hiện tại rất mệt. Ân. Vương tử trong đầu toát ra liên tiếp dấu chấm hỏi, tổng cảm thấy cửu u lời nói có ẩn ý, chính là nàng còn không có giải đọc ra tới, nhưng lại cảm thấy chính mình không nên như vậy thờ ơ, liền tiến lên nói, vậy ngươi trước tiên ngủ đi, hảo hảo nghỉ ngơi một đêm. Vốn định cấp mang tới thảm cấp cửu u đắp lên, nhưng lại bị cửu u ngăn trở, cửu u mắt đỏ thật sâu. Ánh mắt sáng quắc, nhưng thân thể của ta cũng không muốn ngủ, hắn tưởng ngươi, phân biệt lâu như vậy, hắn đã tương tư thành thật, khó kìm lòng nổi. Vương tử chịu chịu khoe miệng, vòng lớn như vậy vòng, nguyên lai cửu u còn nhớ này cha đâu. Vương tử khom lưng nhìn cửu u, trong tay còn bắt lấy thảm, cái cũng không phải, không cái cũng không phải, cuối cùng tương đương phối hợp dò hỏi, cửu u, kia làm sao bây giờ? Cửu u không chút để ý đem vương tử trong tay thảm lấy ra. Lại đem vương tử tay đặt ở hắn âu phục nút thắt thượng, xin lỗi tiểu công chúa, ta rất mệt, cho nên đành phải từ ngươi chủ động. Vương tử phảng phất bị sét đánh giống nhau sững sờ ở tại chỗ, một lát sau mới hoàn toàn phản ứng lại đây, cho nên cửu u như vậy thẳng tắp nằm ở chỗ này ý tứ. Kỳ thật là chuẩn bị toàn bộ hành trình hưởng thụ. Con nàng chủ động. Vương tử liếm liếm phát làm ngôi, cửu u. Nếu mệt mỏi, vậy ngủ đi. Cửu u vẫn cứ thanh thản nằm. Mắt đỏ hơi hơi nheo lại nhìn vương tử, cũng không nói lời nào, nhưng vương tử đã hiểu, này cùng có mệt hay không căn bản không có gì quan hệ, cửu u chính là muốn dùng biện pháp này trừng phạt nàng đâu. Sau một lúc lâu, vương tử mới động, từng viên giải khai cửu u tây phủ nút thắt, sau đó là thủ công hoàn mỹ áo sơ mi, nhìn lỏa lộ ở trước mặt kia tinh trắng ngực, vương tử có chút không biết kết cấu, nàng có phải hay không hẳn là sờ một hồi. Ngước mắt đi xem. Lại thấy cặp kia mắt đỏ giống như vẫn luôn cũng không rời đi quá, vương tử trên cao nhìn xuống nhìn, đột nhiên có chút khẩn trương, theo bản năng phất tay dập tắt trong phòng sở hữu ánh đèn, bị hắc ám bao phủ trong nháy mắt, vương tử cơ hồ lập tức nhẹ nhàng thở ra, tuy rằng có chút lửa mình dối người, nhưng có đôi khi loại tâm tính này cũng tương đương dùng được. Vương tử tay dán lên cửu u cực nóng ngực, ở kia cứng rắn cơ bắp thượng nhẹ nhàng phất quá, cảm giác được dưới trưởng làn da rất nhỏ run rẩy. Vương tử bỗng nhiên sinh ra một ít tò mò nam nhân nhà mình thân thể, nàng nhưng cho tới bây giờ không có cẩn thận nghiên cứu quá. Mới vừa rồi khẩn trương ngượng ngùng tâm tình cũng bị bất thình lình tò mò tách ra, vương tử hồi tưởng cửu u hôn môi nàng khi động tác, một chút ở cửu u trên người thăm dò, cảm giác được cửu u càng thêm căng chặt thân thể, còn có tăng thêm hô hấp, vương tử bỗng nhiên cười cười, như vậy khống chế cảm giác kỳ thật cũng không tồi. Rốt cuộc đôi môi tương dán thời điểm, cửu u càng thêm trầm thấp thanh âm có chút hàm hồ truyền đến, tiểu công chúa, ngươi nhanh lên. Vương tử chính cảm thấy hảo chơi, vốn dĩ không muốn nghe lời nói, nhưng tưởng tượng đến bây giờ bị trừng phạt người là nàng, nên hưởng thụ nhân tài là cửu u, liền không thanh, ghé vào cửu lũ trên người nhẹ nhàng gật đầu, nhỏ vụn hôn dừng ở cửu lũ trên mặt, trên cổ. Chờ rút đi quần áo của mình, hai người ra thịt tương dán, cửu lũ hơi thở càng thêm trầm trọng một ít, hô ở nàng bên thai hơi thở thô nặng mà nóng rực. Vương tử tạm dừng một hồi, thấy cửu lũ mặc dù xúc động cũng không có chính mình động thủ tính toán, đành phải nhận mệnh tiếp tục. Chương 307 không có việc gì, ta tưởng đưa ngươi canh hai. Sáng sớm hôm sau, Tiêm Mặc cơ hồ là cùng Thái Dương một khối lên, đứng ở cửu lũ phòng ngoại đợi hồi lâu, vẫn luôn chờ đến Thái Dương cao cao treo lên tới cũng chưa thấy bên trong người ra tới, thon dài thân hình liền dựa tường đứng, dẫn tuần tra người do dự không chừng. Người này nếu đứng ở bệ hạ ngoài cửa, có lẽ là cùng bệ hạ hiểu biết, nhưng bọn họ lại chưa thấy qua, trong lúc nhất thời không biết có nên hay không tiến lên bắt lấy, thị vệ trưởng tiến đến gọi tới kệ xạ đại nhân. Mà kệ xạ vây vây tay làm cho bọn họ tuần tra đi, không cần phải xen vào, mọi người lúc này mới yên tâm rời đi. Chân thần các hạ như thế nào có rảnh ở vương ngoài cửa phơi nắng. Kệ xạ đứng ở Tiêm Mặc đối diện, mắt tím ở cửa phòng thượng đảo qua, đại khái đoán được Tiêm Mặc chờ người cũng không phải là cửu lũ, mà là vương tử, chỉ là không có vạch trần mà thôi. Tiêm Mặc lười nhác xốc lên mí mắt, xanh lam sắc đồng tử không có gì biểu tình nhìn nhìn kệ xạ, ta là đang đợi người. Ngươi nhìn không ra tới sao? Biết rõ cố hỏi. Kệ xạ cười cười, không bằng thỉnh chân thần các hạ rời bước sành ngoài, chậm rãi chờ chẳng phải là càng tốt. Tiêm Mặc lại một lần nữa nhắm hai mắt lại, buổi sáng ánh nắng vừa mới bắt đầu phát lực, đúng là nhu hòa mà sán lạn thời điểm, như thế không kiêng nể gì chiếu vào kia trương mãn không không rảnh khuôn mặt tuấn tú thượng, thiên lam sắc tóc quăn cũng mang theo ánh mặt trời độ ấm, trắng tinh âu phục làm phát họa ra Tiêm Mặc hoàn mỹ thân hình. Đơn chân chi khởi, liền như vậy nhìn như thanh thản dựa vào nơi này, sau lưng là phong cách gỗ thiệt lâu đài cổ, càng đột hiện ra cái này hoàn mỹ như thần chi nam tử, nhưng tình cảnh này, lại là ở cửu lũ tẩm điện cửa, người không liên quan là tuyệt đối không thể lại đây, bởi vậy cũng chỉ có một đội tuần tra người cùng kệ xạ thấy được, thật thật là có chút đáng tiếc. Nơi này liền khá tốt, kệ xạ công tức không có việc gì nói có thể đi rồi. Tiêm Mặc nhàn nhạt nói, kỳ thật lúc này đều chịu đựng đâu. Hắn sáng sớm chờ ở nơi này, nhưng hắn vật nhỏ hiện tại không chuẩn liền ở cửu lũ trong lòng ngực ngủ không biết hôm nay hôm nào đâu. Đêm qua cửu lũ nhất định không làm chuyện tốt. Tưởng tượng đến đây Tiêm Mặc liền thương tâm thực, cũng ghen ghét thực, chính mình âu yếm nữ nhân hiện tại ở người khác trong lòng ngực nằm, hắn có thể không thương tâm sao. Hắn chờ đến cơ hồ trông mòn con mắt, cửu lũ lại bừa bãi đắm chìm ở ôn nhu hương, hắn có thể không ghen ghét sao. Nếu không phải xem ở cửu lũ, không. Nếu không phải xem ở vương tử mặt mũi thượng, hắn nhất định sẽ đem trước mắt cái này cùng chế rêu giống nhau xử tại nơi này kệ xả một chân đá bay. Kệ xả lại chậm gì gì nói chút lời nói, đơn giản là một ít hiện giờ phương Tây thế cục, nhưng Tiêm Mặc nhắm mắt lại, một câu đều không có nói, thẳng đến kệ xả tự giác không thú vị, mới cười cười nói, nếu chân thần các hạ khăng khăng tại đây chờ, ta còn có chút sự tình muốn nội, liền không thể bồi các hạ rồi. Không tiễn. Tiêm Mặc lúc này mới nhàn nhạt phun ra hai chữ. Thẳng đến kệ xạ đi xa, Tiêm Mặc mới mở to mắt nhìn về phía kia phiến nhắm chặt môn, thật muốn phá cửa a. Vẫn luôn chờ đến Thái Dương đều cao cao treo ở không trung ở giữa, cửu u phòng kết giới hơi hơi lắc lư một chút, kia phiến môn mới vừa rồi mở ra, Tiêm Mặc cơ hồ nháy mắt liền xuất hiện ở cửa, mà khi nhìn đến đi ra chỉ có nhìn như thần thanh khí sảng cửu u khi, Tiêm Mặc thanh âm phát thấp, vật nhỏ đâu. Nói liền tưởng lướt qua vương tử vào cửa đi, chính là cửu lũ động tác càng mau, trực tiếp bỏ thêm một cái kết giới, lại đóng cửa lại, Tiêm Mặc càng khó chịu, nói tốt hôm nay sáng sớm hắn tới tìm vương tử, hắn đều đã đợi một cái buổi sáng, cửu lũ, ngươi tránh ra. Tiêm Mặc thanh âm không tự giác mang theo chút nguy hiểm, hắn kiên nhẫn đều dùng ở vương tử trên người, như vậy làm háo một cái buổi sáng, hắn đã sớm đối cửu lũ khó chịu, hắn truy hắn lao bà. Cửu lũ làm gì liên tiếp ngăn đón. Hiển nhiên mỗi chân thần các hạ đã quên, hắn muốn truy lão bà cũng là cửu lũ lão bà, hơn nữa nhân gia vẫn là chính cung lệnh lệnh cấp bậc nhân vật, thằng nhãi này cũng không vì chính mình về sau chừa chút đường lui. Nếu Tiêm Mặc thái độ hảo điểm, cửu lũ chỉ sợ sẽ xem ở vương tử tối hôm qua đã vất vả cả đêm phần thượng có điều nhượng bộ, rốt cuộc thiên muốn trời mưa, nương phải gả người, vương tử muốn mở rộng hậu cung, đây đều là hắn vô pháp ngăn cản. Nhưng Tiêm Mặc như thế cường thế, hiển nhiên dùng sai địa phương, liền tính vứt bỏ cửu lũ là chính cung lệnh lệnh không nói, hắn vẫn là huyết tộc vương đâu, như thế nào dung người như thế khiêu khích. Mắt đỏ đón nhận cặp kia hiển nhiên có chút nôn nóng mắt lam, hai người chi gian khí thế cơ hồ ở nháy mắt liền va chạm lên, cường giả chi gian khí thế đánh giá, cố ý niệm, có sát khí, vô hình từ trường bao vây lấy hai người. Kia gắt gao banh khởi cường đại khí chàng làm lại lần nữa đi tới tuần tra tiểu đội sợ hãi không thôi, lại thấy hai cái thần giống nhau nam nhân đối chọi gay gắt, trong đó một cái là nhà mình bệ hạ, một cái khác là mỗ vị chân thần các hạ, mọi người vội vàng nhìn lướt qua, thấy không phải chính mình có thể quản, liền nhanh chóng rời đi. Đánh vỡ hai người chi gian không khí, là vương tử khinh phiêu phiêu một câu cửu u, trong giọng nói mang theo buồn ngủ, cũng mang theo nghi hoặc, hiển nhiên là nhận thấy được ngoài cửa có khẩn trương không khí, hai người đồng thời thu hồi hơi thở, đều thối lui một bước. Cửu u ở cửa đứng trong chốc lát, chờ vương tử khả năng một lần nữa ngủ, nhìn nhìn Tiêm Mặc, chiều nơi xa đi đến. Tiêm Mặc nhìn chằm chằm môn đứng trong chốc lát, nghe vương tử mới vừa rồi trong thanh âm khôn đốn, tuy rằng tưởng đi vào, nhưng cũng không đành lòng, liền cũng đi theo cửu u đi rồi, trên đường nhịn không được ghế ẩm mở miệng, ngươi đối vật nhỏ đều làm cái gì? Không biết tiết chế điểm sao? Cửu u không có gì ngữ khí ném cho hắn một câu, không có. Hắn xác thật không đối tiểu công chúa làm cái gì, đều là nàng đối hắn làm. Nhưng hiển nhiên Tiêm Mặc còn không thể tưởng được này tầng một, khoe miệng kéo kéo, có điểm khinh bỉ cửu u, cái gì cũng chưa làm, quỷ tài tin. Ngươi tự tiện xông vào ta lâu đài, ta tựa hồ có lý do đem ngươi chóc nã bỏ tù. Cửu u đống nhiên nói. Tiêm Mặc liếc cửu u liếc mắt một cái, này lại không phải lần đầu tiên, hắn nói như vậy có ý tứ sao? Tuy rằng lúc này đây ta chủ yếu là tới tìm vật nhỏ, nhưng giống loại này nhàn rỗi thời điểm, ta cũng không ngại giúp ngươi rửa sạch một chút huyết tộc trùng theo đuôi. Ngươi liền thần điện đều còn không có thu phục. Cửu u nhàn nhạt nói, qua hôm nay thần điện liền không còn nữa tồn tại. Tiêm Mặc lại nói, tám chân thần cùng 48 cái thức thần đều đã thoát đi thần điện, tám chân thần tạm thời còn tìm không đến, nhưng những cái đó thức thần, còn có một cái thùng rông thần điện. Nào yêu cầu hắn tự mình ra mặt, hôm nay qua đi, nhân tộc cùng bộ phận chủng tộc sở tín ngưỡng thần điện liền sẽ hoàn toàn biến mất. Đây là một lần giải phóng, cũng không phải là cái gì tai nạn. Cửu u đạt tới mục đích của chính mình, xem như tiếp nhận rồi Tiêm Mặc thức thời kỳ hảo, nhân tộc cùng chủng tộc khác hiện tại là rồi nhặng không đầu tâm lý, bởi vì huyết tộc cùng ma tộc cường thế, lúc này mới dựa sát lại đây. Nhưng thực tế thượng, bọn họ tín ngưỡng vừa mới sụt xuống. Hiện tại đúng là kinh sợ thời điểm, có thể chân chính khởi đến kinh sợ cùng trấn an tác dụng, cũng chỉ có Tiêm Mặc, rốt cuộc hắn là duy nhất một cái lấy chính mình năng lực thoát ly thần điện, hơn nữa cùng bọn họ lập trường nhất trí chân thần, tuy rằng cái này thân phận đều đã là bao nhiêu năm trước, nhưng hữu dụng thời điểm phải lấy ra tới dùng. Mau chóng bình phục phương Tây các đại chủng tộc mờ mịt vô thô tâm, cái khác sự tình mới có thể nhanh lên khai triển. Cửu U rời khỏi sau. Vương tử cũng chỉ ngủ hơn nửa canh giờ mà thôi, qua cái kia vây kính nhi liền không có gì, đại ở cái kia phòng tổng làm nàng không bờ bến nghĩ đến đêm qua sự tình, liền ở thoáng thu thập sau ra cửa. Vương tử vốn dĩ tính toán đi xem cửu u tiến triển, nhưng ở biết được Tiêm Mặc đi theo cửu u đi sảnh ngoài nghị sự, ngay sau đó đoán được Tiêm Mặc nhất định là chủ động đi tiếp nhận phương Tây sự tình, trong lòng có so đo, phỏng chừng liên hợp sự tình sẽ trôi chảy rất nhiều. Đã muốn chạy tới cửa vương tử lại chuyển hướng về phía nơi khác. Đi gặp thấy Trình Lĩnh, phản hồi là lúc liền ở trên đường thấy được ánh huyết. Vương tử có chút kinh ngạc, nơi này là hoa viên đường nhỏ, ánh huyết bộ dáng căn bản không phải tới ngắm hoa, kia lạnh băng thân hình hướng kia một sự, bên đường tranh kỳ khoe sắc hoa đều nhỏ giọng vô tức cảm tạ một đồng lớn. Mà kia lâm lâm thân hình hướng đường nhỏ thượng vừa đứng, tả hữu cơ hồ chưa từng có người đường sống. Vương tử nhìn về phía ánh huyết. Người này trên người hơi thở thật sự quá mức lạnh lẽo, như là một phen ra khỏi vỏ lợi kiếm, không kiêng nể gì triển lãm hắn nguy hiểm, kia lạnh băng cùng huyết tinh ăn ý tuyệt phi một ngày có thể thành. Tốt xấu cũng gặp qua nhiều lần, đối với trước mắt cái này càng như là một phen sát khí ánh huyết, vương tử cũng đã không có lúc ban đầu tò mò, chỉ là đối hắn như vậy xuất hiện ở nàng trước mặt có chút nghi hoặc, ánh huyết, ngươi tìm ta có việc. Nếu như nàng không mở miệng, chỉ sợ ánh huyết cũng sẽ không nói, hắn liền như vậy xuất hiện ở chỗ này, thấy thế nào đều không thể là trùng hợp, vậy chỉ có thể là chuyên thành chờ nàng. Nghe vậy, ánh huyết gật gật đầu, lại là hỏi lại, ngươi đi đâu? Vương tử bị hỏi càng thêm nghi hoặc, nay xem như thuận miệng vừa hỏi vẫn là có mục đích. Không nghĩ ra Ánh Huyết gì ra lời này, liền nói, về phòng. Ánh Huyết hơi hơi tránh ra một ít lộ, trên người hắn như cũ là ăn mặc kia một thân lạnh băng áo giáp, làm thân hình hắn thoạt nhìn càng hung hiểm hơn. Vương tử chú ý tới ma tộc người tựa hồ đều là áo giáp thêm thân, thời khắc đều là như vậy lạnh lẽo, chỉ là Ánh Huyết đem loại cảm giác này phát huy tới rồi cực hạn mà thôi. Ta đưa ngươi. Ánh Huyết nói như thế nói, mà vương tử suýt nữa bị hắn những lời này vọt đến chân, ngước mắt nhìn nhìn Ánh Huyết mặt vô biểu tình mặt, cặp kia huyết hồng trong mắt một mảnh tinh mịch, vương tử cơ hồ có chút hoài nghi, vừa rồi nàng có phải hay không ảo giác. Nhưng Ánh Huyết lại đúng lúc lặp lại một lần, làm vương tử thu hồi vừa rồi ý tưởng, ta đưa ngươi. Những lời này như thế nào nghe đều do, đặc biệt là đặt ở Ánh Huyết trên người. Liên tính hắn tưởng cấp vương tử đương một hồi bảo tiêu, vương tử cũng không cần a, không cần, ta chính mình có thể trở về. Nói, vương tử liền lướt qua Ánh Huyết, đi phía trước đi đến, nhưng mới vừa đi hai ba bước, liền phát hiện Ánh Huyết không nhanh không chậm đi theo nàng phía sau. Ngay từ đầu nàng còn có thể cùng chính mình nói đi ra này đường mòn, lúc sau Ánh Huyết liền sẽ đi một con đường khác. Nhưng sự thật chứng minh nàng tưởng sai rồi, Ánh Huyết vẫn duy trì không chút hoang mang bước chân, thật sự như bảo tiêu giống nhau đi theo nàng phía sau, hơi thở cùng bước đi cơ hồ cùng nàng nhất trí. Vương tử dừng lại bước chân, Ánh Huyết cũng tự nhiên mà vậy dừng lại, ngươi có phải hay không tìm ta có việc tình? Nói thẳng đi, Ánh Huyết không nên là cái loại này quanh co lòng vòng nhân tài là, nhưng này lại là ý gì? Ánh Huyết nhìn về phía vương tử, đỏ như máu đôi mắt hơi hơi dao động, vương tử tựa hồ ở kia một mảnh tĩnh mịch giữa thấy được cùng loại nghi hoặc dấu vết. Mà Ánh Huyết nói càng là làm nàng sửng sốt, không có việc gì, ta tưởng đưa ngươi. Chương 308 Hồng Hoang Ma Đỉnh. Vương tử ngây người trong chốc lát, mới không rõ nguyên do gật đầu, xoay người tiếp tục đi, tưởng đưa. Liên đưa đi, như vậy một bộ không có thương lượng đường sống bộ dáng. Cùng hắn giảng đạo lý tuyệt đối là giảng không thông, cho nên vương tử đơn giản câm miệng. Có lẽ ma vương cũng có động kinh thời điểm, này, không phải cái gì đại sự. Cứ việc vương tử tự mình an ủi, đem lần trước mổ vị ma vương đột phát kỳ tưởng đưa nàng đoạn đường sự tình ném tại sau đầu, nhưng ở ngày hôm sau ra cửa thời điểm, lại lần nữa nhìn đến sử tại cửa Ánh Huyết, vương tử kinh ngạc rất nhiều cũng cảm thấy quỷ dị lên. Vật nhỏ một cái hơi ma ủy khuất thanh âm vang lên. Vương tử ánh mắt vừa chuyển, nhìn về phía đồng dạng ở bên cạnh Tiêm Mặc, vừa rồi ánh mắt đầu tiên nhìn đến thế nhưng là Ánh Huyết, nhưng thật ra không có chú ý tới mộ vị chân thần các hạ cũng ở chỗ này đứng, thật sự là Ánh Huyết tồn tại cảm quá cường. Tiêm Mặc cặp kia xanh lam sắc đôi mắt u buồn nhìn vương tử, vừa thấy mặt liền lên án vương tử ngày hôm qua thả hắn bù câu, nói tốt ngày hôm qua buổi sáng gặp mặt, ta lại đợi ngươi cả ngày. Vương tử bất đắc dĩ, không muốn cùng hắn rối rắm ngày hôm qua sự tình. Quyết định nói sang chuyện khác, các ngươi vội xong rồi. Tiêm Mặc nói, dư lại sự tình có cửu ưu đâu, không ta chuyện gì nhi. Vương tử lại hỏi, còn cần bao lâu? Nếu bên này thuận lợi nói, nàng còn cần mau chóng chạy về Thánh Nguyên vị diện. Tiêm Mặc tựa hồ minh bạch vương tử ý tứ, Lam Ma hơi hơi sáng ngời, ngay sau đó cười nói, không dùng được đã bao lâu, cửu ưu làm việc ngươi còn không yên tâm sao. Thánh Nguyên vị diện cũng đến vật nhỏ ngươi nhìn chằm chằm đi. Đại ở huyết tộc cũng là làm tốn thời gian, không bằng như vậy, ta bồi ngươi đi về trước hảo. Vương tử nhìn nhìn Tiêm Mặc, mà Tiêm Mặc nỗ lực làm chính mình không cần cười quá khoa trương, hắn đương nhiên sẽ không nói rõ, kỳ thật hắn chính là tưởng trước đem cửu u ném ở huyết tộc, làm cho hắn cùng vật nhỏ đơn độc ở chung trong chốc lát ta. Sau một lúc lâu, vương tử vẫn là từ bỏ suy đoán Tiêm Mặc động cơ, nhưng hồi Thánh Nguyên vị diện một chuyện cần thiết nhanh hơn. Nàng vẫn là tự mình cùng cửu u thương lượng rồi nói sau. Vật nhỏ, ngươi hiện tại muốn đi đâu? Huyết tộc cũng có không ít hảo ngoạn địa phương, không bằng ta mang ngươi đi. Hoặc là phương Tây giao diện cũng có rất nhiều hiếm lạ ngoạn ý nhi, chỉ cần ngươi nguyện ý đi, ta lập tức mang ngươi đi. Tiêm Mặc tới gần vương tử bên người dò hỏi, hơi hơi cúi đầu, rong biển thật dài tóc quan bị gió thổi phất, mềm nhẹ đánh vào vương tử trên người, cùng nàng mặc phát như có như không dây dưa ở bên nhau. Tiêm Mặc dư quang nhìn đến kia phiên cảnh tượng, trong lòng không khỏi mềm mại, lại đến gần rồi một ít. Vương tử lại là vô ngữ, đống nhiên giữ chặt Tiêm Mặc tay, hơi hơi sử lực đem hắn đẩy ra một ít, thấy hắn còn tưởng dựa lại đây, liền bắt lấy hắn tay không buông ra, ngươi có thể hay không hảo hảo đi đường. Đều mau dán ở trên người nàng. Tiêm Mặc túi đầu nhìn nhìn bị vương tử nắm tay, Vương tử tay muốn so với hắn nhỏ rất nhiều, hơn nữa thực mềm mại, khoe miệng cười cầm lòng không đậu mở rộng, nếu là như thế này, liền có thể hảo hảo đi. Vương tử chưa nói cái gì, nhưng kéo cái tay nhỏ so Tiêm Mặc động bất động liền dán lên tới khá hơn nhiều, nàng này có tính không là. Cái nào có hại ít thì chọn cái đó. Có nghĩ đi ma tộc. Ánh Huyết đột nhiên một câu thực sự làm Vương tử ngoài ý muốn, hôm nay Ánh Huyết vẫn như cũ không nói một lời đi theo nàng, nàng đều không có hỏi lại cái gì, dù sao tựa như vậy, nếu Ánh Huyết có chuyện nói hắn nhất định sẽ trực tiếp mở miệng. Vì cái gì muốn đi ma tộc? Vương tử theo bản năng hỏi, Ánh Huyết đây là ở mời nàng. Ánh Huyết lại không có thực mau trả lời, mà là trầm mặc suy nghĩ trong chốc lát, mang Ánh Huyết kiếm trở về nhìn xem. Ha ha, Vương tử còn có chút dở khóc dở cười thời điểm, Tiêm Mặc lại là cười, tựa hồ biết Vương tử lúc này không lời gì để nói tâm tình. Tiêm Mặc cười nói, vật nhỏ, ma tộc cửu trọng vực cuối đó là ma thần điện phong ấn cởi bỏ lúc sau, hồng hoang ma đỉnh cũng tái hiện hậu thế, Ánh Huyết kiếm chính là nhất đẳng nhất ma kiếm, nếu cầm đi rèn luyện, không chuẩn có thể cởi bỏ Ánh Huyết kiếm cuối cùng phong ấn. Ngươi như thế nào biết Ánh Huyết kiếm còn có phong ấn? Liên nàng chính mình cũng không biết, Ánh Huyết kiếm năng lượng rất kỳ quái, chỉ ở vài lần trong lúc nguy cấp mới toàn bộ xuất hiện quá, nhưng thân kiếm cũng không có phong ấn dấu vết, nàng vẫn luôn đều còn không biết là chuyện như thế nào đâu. Tiêm Mặc lại cười vẻ mặt tự tin, bởi vì ta không gì không biết ta. Vương tử chuyển mở mắt, nhìn về phía Ánh Huyết, vẫn là từ hắn nơi này được đến đáp án tương đối đáng tin cậy một ít, bất quá vương tử cũng khó tránh khỏi cảm thấy buồn cười. Khế ước một phen kiếm còn mang như vậy rườm rà bán sau phục vụ, nàng nhất định là cái thứ nhất đi. Hiện tại đi sao? Thấy vương tử nhìn qua, Ánh Huyết trực tiếp liền hỏi, nhưng thật ra trực tiếp xem nhẹ hỏi vương tử ý tứ, hoặc là cảm thấy Tiêm Mặc đã giải thích qua, kia vương tử liền nhất định sẽ đi dường như. Ta muốn cùng Cửu U nói một tiếng. Vương tử đành phải nói, có thể kiến thức một chút ma tộc hồng hoang ma đỉnh cũng hảo. Hồng hoang ma đỉnh là thiên địa sơ khai là lúc một khối kỳ thạch, giống nhau chống rông cự đỉnh, mà thiên địa chi gian ma khi ở đỉnh nội chấm tích, tụ ma không tiêu tan, nhưng nói là ma tộc thánh vật. Nếu có thể đem pháp khí để vào hồng hoang ma đỉnh nội rèn luyện, nếu không phải pháp khí bị nồng đậm mà thuần tịnh ma khí sở ăn mòn, kia bị lấy ra là lúc liền nhất định sẽ có biến hóa long trời lở đất, nghe nói đem chính mình pháp khí để vào hồng hoang ma đỉnh nội rèn luyện. Là mỗi cái ma tộc người suốt đời sở cầu việc. Ma thần điện bị phong ấn lâu như vậy, hồng hoang cự đỉnh cũng bị mai một lâu như vậy, lúc này đây cởi bỏ phong ấn đối ma tộc ý nghĩa trọng đại, đây cũng là vì sao, mặc dù qua vài tỷ năm, Ánh Huyết vẫn cứ nhớ rõ tổ tiên cùng Tiêm Mặc chi ra nước định nguyên nhân. Muốn cùng ta nói cái gì? Vương tử nói âm vừa ra, Cửu U liền từ mấy người phía sau đi tới, hắn bên cạnh còn đi theo Kệ Xạ. Vương tử xoay người nhìn lại, ta tính toán đi ma tộc một chuyến, đang muốn đi cùng ngươi nói. Cửu U đương yên, ánh mắt ở vương tử cùng Tiêm Mặc dao nắm trên tay hơi làm dừng lại, khoe miệng nhẹ cong, đi thôi, chờ ngươi trở về chúng ta cùng đi thánh nguyên vị diện. Cửu U biểu hiện tuy rằng cũng không dị thường, khá vậy có lẽ là ngày đó trừng phạt hiệu quả thực hảo. Vương tử phản xạ có điều kiện muốn buông ra tay, nhưng bị nhận thấy được Tiêm Mặc trước một bước ngăn lại, bàn tay to phản nắm lấy nàng, gắt gao, hảo vật nhỏ. Hiện tại có thể đi rồi đi. Tiêm Mặc rũ mắt ôn nhu cười, xanh lam sắc đôi mắt giống như thủy tẩy quá không trung, sáng ngời, tươi đẹp, Cửu U huyết tộc còn có một đống sự tình, tạm thời còn không thể rời đi. Này một chuyến chú định là hắn cùng vương tử hai người thế giới, hiển nhiên mộ vị chân thần các hạ là trực tiếp đem Ánh Huyết xem nhẹ. Từ từ, Cửu U lại bỗng nhiên đi đến vương tử trước mặt, lấy tay vì sờ, nhẹ nhàng thuận thuận vương tử tóc dài, tiểu công chúa. Này đi là làm chính sự, không cần phân tâm khác, bằng không chờ ngươi trở về không thể thiếu giống hôm trước như vậy mệt nhọc. Tuy rằng ta rất chờ mong, rốt cuộc trước lạ sau quen, lần sau tiểu công chúa nhất định có thể làm càng tốt. Hảo, mau đi đi, đi sớm về sớm. Vương tử bị Cửu U lời này nói sửng sốt, nhìn kia trương tuấn mỹ tuyệt luân trên mặt ôn nhu sủng nịch ý cười, vương tử còn không kịp nói cái gì, liền bị Tiêm Mặc lôi kéo đi rồi. Mà Ánh Huyết tắt trực tiếp hoa khai hư không mang theo hai người rời đi. Cửu U tại chỗ đứng trong chốc lát, cũng đi rồi, có hắn trước đó nói những lời này, tin tưởng Tiêm Mặc liền tính tưởng nhân cơ hội chiếm tiện nghi cũng là không có khả năng, tuy rằng hắn không thể ngăn cản Tiêm Mặc tồn tại, nhưng là còn không đến mức đối hắn diêu võ dương ngoài không có cách nào. Mà bên kia, vương tử ba người không lâu lúc sau đã tới rồi ma vực, đạp lên kiên cố thổ địa thượng, vương tử đều có chút không phục hồi tinh thần lại, nàng tới ma tộc đương nhiên là tới làm chính sự, có thể phân cái gì tâm. Vật nhỏ, đây là ma tộc, có phải hay không cùng ngươi trong tưởng tượng khác biệt rất lớn? Tiêm Mặc lại ở vương tử bên cạnh nói, cơ cơ bắt lấy vương tử tay, mặt cũng đông nhiên để sát vào vương tử, tựa hồ muốn đem nàng thần trí gọi trở về giống nhau. Nhìn trước mắt cười sán lạn Tiêm Mặc, vương tử đông nhiên liền minh bạch cửu u sở chỉ vì sao, chớp chớp mắt, nghĩ đến cửu u kêu ý có điều chỉ một hồi sinh mà hồi thủ, trong lòng lặng lẽ đánh cái đột, chân ái sinh mệnh, rời xa Tiêm Mặc. Tuy rằng trong lòng một phen suy tư, nhưng là trên mặt không có biểu hiện ra ngoài, vương tử quay đầu nhìn về phía chung quanh, lại thấy bọn họ đang đứng ở một ngọn núi điên, mọi nơi nhìn lại, là một tòa tương đương phồn hoa thành trì, mà lại hướng nơi xa xem, còn có thể nhìn đến xa hơn thành trì, hiện ra vòng tròn phân bố. Nơi này tựa hồ là điểm cao, có thể nhẹ nhàng đem như vậy bao la hùng vĩ kỳ cảnh quan sát trong mắt, vương tử trong lòng vừa động, nơi này là ma tộc cửu trọng vực. Đúng vậy, ma tộc người suốt đời đều tưởng đặt chân vương giả chi thành, cựu trọng vực. Ánh huyết vốn dĩ tính toán trực tiếp đem ngươi mang đi ma vương điện, ta làm hắn ngừng ở nơi này, cũng làm cho ngươi nhìn xem ma tộc là bộ dáng gì. Tiêm Mặc nói, vương tử lặng lặng nhìn trong chốc lát, nơi này không khí sắc thật so với nơi khác thần thánh rất nhiều, cũng lạnh lẽo rất nhiều, ma tộc có cựu trọng vực, là hoàn toàn dựa theo lực lượng phân chia, một trọng vực sinh hoạt thấp kém nhất ma. Bọn họ đa số liền hình người đều không thể hóa ra. Ma cửu trọng vực còn lại là sinh hoạt cường đại nhất ma, cửu trọng vực ma đô là từ ngoại trọng từng bước một đi vào tới, ma thiên tính thích giết chóc, hiếu chiến, bởi vậy cửu trọng vực đại biểu chính là lực lượng đỉnh. Ma tộc vương giả là dùng nhất thô bạo cũng là nhất công chính biện pháp tuyển ra tới, chỉ cần có thể làm cửu trọng vực sở hữu ma đô thần phục, hắn liền có thể ngồi trên ma vương chi vị, nói cách khác, ánh huyết có thể có như vậy địa vị. Thực lực của hắn chính là hàng thật giá thật, một chút hơi nước đều trộn lẫn không được. Ba người đi lên đi thông ma vương điện đại lộ, vốn tưởng rằng hẳn là thực chống trải địa phương, lại thấy kia trên đường bài thật dài đội, liếc mắt một cái nhìn lại thế nhưng nhìn không tới cuối. Những người này đang đợi cái gì? Vương tử tò mò, tuy rằng bài như vậy lớn lên đội ngũ, nhưng là cũng không có người giao lưu, tất cả mọi người im ắng, thuần một sắc lạnh băng áo giáp giả dạng. Những người này hơi thở lại hồn hậu lâu dài, cửu trọng vực ma đích xác thực lực không tầm thường. Ở vương tử ba người đi tới thời điểm, lại thấy kia thật dài đội ngũ sôi nổi hướng tới ánh huyết phương hướng không mình hành lễ, tay phải nắm tay đặt ở ngực, không có sơn hô hải khiếu tham kiến, nhưng lại là một loại thực thành kính thần phục thái độ. Ánh huyết mắt nhìn thẳng đi phía trước đi, nghe được vương tử vấn đề mới nói một câu, chờ tiến ma thần điện. Ma thần điện phong ấn giải lúc sau. Cửu trọng vực ma tự nhiên đều đã biết, bọn họ đều đang chờ đưa chính mình pháp khí tiến hồng hoang ma đỉnh rèn luyện, chỉ là vì bảo đảm rèn luyện độ tinh khiết, cần thiết từng bước tới. Tiêm Mặc tự giác bổ sung giải thích. Vương tử hiểu rõ, lại nhìn nhìn kia thật dài đội ngũ, mặt sau cùng người chỉ sợ đến chờ cái 3-4 năm, Tiêm Mặc lại cười cười, tựa hồ biết vương tử suy nghĩ cái gì, mấy trăm năm những người này đều chờ được, đừng nói mấy năm. Có pháp khí ở tiến vào hồng hoang ma đỉnh lúc sau. Không chịu nổi đỉnh nội ma khí, trực tiếp phế đi, ngược lại tẩm bổ hồng hoang ma đỉnh, người như vậy cần thiết từ đầu lại đến, nhưng so sánh với một kiện có 102 pháp khí, điểm này chờ đợi cùng đại giới tính không được cái gì. So sánh với bên ngoài thật dài đội ngũ, ánh huyết tự nhiên là tưởng khi nào tiến ma thần điện đều có thể, ba người ở ma vương điện hơi làm tham quan lúc sau liền trực tiếp đi ma thần điện. Ma thần điện là kiến ở trên hư không bên trong treo ngược chi thành. Chỉ có một truyền tống nhập khẩu, ánh huyết ở ba người đều đi vào lúc sau liền đem cái kia truyền tống nhập khẩu đóng cửa, ma thần trong điện trừ bỏ số ít trông coi người ở ngoài liền vô người khác. Ma thần điện đều không phải là chỉ là một cái cung điện mà thôi, nó cấu thành bộ phận rất nhiều, mà hồng hoang ma đỉnh chính là bị an trí ở một tòa kiếm sơn phía trên, nghe nói này kiếm sơn có mấy vạn thanh kiếm, đều là cửu trọng vực nội trước ma lưu lại. Này đó kiếm có tên của mình. Cũng có không thể xóa nhòa huy hoàng, nghe nói ma vực mỗi 100 năm kiếm sơn liền sẽ mở ra một lần, giới khi một trọng đến cửu trọng sở hữu ma, chỉ cần có thể đi đến ma thần điện, đều có thể tiến vào kiếm sơn chọn lựa này đó danh kiếm. Đương nhiên, liền tính thật sự đột phá thật mạnh khó khăn đi vào kiếm sơn, cuối cùng bị lựa chọn kiếm có nguyện ý hay không bị khế ước mang đi cũng muốn phải nói cách khác, ma thần điện phong ấn cởi bỏ lúc sau, kiếm sơn cũng lại thấy ánh mặt trời, nói vậy lần sau mở ra ngày chắc chắn là xưa nay chưa từng có náo nhiệt. Dọc theo kiếm sơn đường nhỏ hướng đỉnh núi đi đến, nơi này ma khí đã tương đương nồng đậm, vương tử cũng chú ý tới, nơi này sở hữu kiếm đều là hướng tới đỉnh núi nghiêng, như là ở triều bái giống nhau, mà tự nàng đi vào kiếm sơn lúc sau, ánh huyết kiếm cũng tựa hồ hưng phấn ở nàng luân hải trung ngo ngoe dục dịch lên. Mãi cho đến đỉnh núi, vương tử rốt cuộc thấy được kia trong truyền thuyết hồng hoang ma đỉnh, thật sự là một khối thiên địa kỳ thạch, liền như vậy trương dương đứng ở đỉnh núi, nơi này nồng đậm ma khí làm sắc trời đều tối sầm rất nhiều. Ma kia đỉnh nội màu đen năng lượng giống như thực chất, dòng nước giống nhau chậm rãi chảy xuôi, nhan sắc đen nhánh, căn bản vọng không đến đế, vương tử bỗng nhiên tế ra ánh huyết kiếm, nếu như nàng lại không chủ động triệu hoán nó ra tới, ánh huyết kiếm chỉ sợ cũng muốn phá thể mà ra. Hồng hoang ma đỉnh đối với pháp khí mà nói, hẳn là lò luyện, phàm là pháp khí đều nên có điều sợ hãi mới là, nhưng ánh huyết kiếm thật không hổ là có 102 bảo kiếm, mặc dù cảm giác đến hồng hoang ma đỉnh nguy hiểm, cũng sẽ muốn chủ động được đến rèn luyện. Ánh huyết kiếm ở vương tử trong tay không ngừng đong đưa, tựa hồ muốn thoát ly vương tử tay mà bay tiến hồng hoang ma đỉnh giữa, vẫn luôn lạnh lẽo bàn tay to bỗng nhiên bao trùm ở vương tử trên tay, ánh huyết kiếm lập tức liền an phận, chỉ là vương tử có thể cảm giác được, nó vẫn cứ thực sao động. Ánh huyết băng hàn hơi thở gần trong gang tấc, mặt vô biểu tình mặt nhìn như chuyên tâm, hán lực chú ý tựa hồ đều đặt ở ánh huyết kiếm mặt trên, cùng vương tử cùng nắm ánh huyết kiếm, hai loại hoàn toàn bất đồng nhiệt độ cơ thể đàn treo ở bên nhau, ánh huyết bỗng nhiên rũ mắt nhìn vương tử. Đỏ như máu trong mắt một mảnh tĩnh mịch, giờ phút này lại dần dần hiện ra nhẹ nhẹ nghi hoặc. Muốn hiện tại bỏ vào đi sao? Vương tử hỏi, cũng không có chú ý tới ánh huyết thần sắc, mà ánh huyết trong mắt khác thường bay nhanh tối lui, gật gật đầu. Lạnh leo ngón tay ở vương tử trên tay nhẹ điểm, cùng nhau buông tay. Hảo. Vương tử nhìn chằm chằm ánh huyết tay, thấy hắn ngón tay hơi hơi vừa động, chính mình cũng buông lỏng tay ra, mà ánh huyết kiếm không có trói buộc, đồng nhiên bay vào hồng hoang ma đỉnh giữa. Thân kiếm hồng mang vạn trượng, nhấc lên một trận đỉnh nội màu đen ma khí, quanh mình ma khí đều có trong thời gian ngắn dung chuyển, rồi sau đó ánh huyết kiếm to rộng thân kiếm liền bị bao phủ ở màu đen ma khí giữa, chỉ chừa chuôi kiếm bên ngoài. Yêu cầu chờ bao lâu? Vương tử hơi hơi cảm thụ trong chốc lát, lại phát hiện ánh huyết kiếm rèn luyện giữa tựa hồ đối nàng cũng không có ảnh hưởng. Hẳn là chỉ cần 3-5 ngày liền có thể, vật nhỏ, chúng ta đi ra ngoài đi, ngươi ở chỗ này cũng không có việc gì, chờ đến ánh huyết kiếm phong ấn tởi bỏ là lúc ngươi sẽ có điều cảm ứng, lại nói có ánh huyết ở chỗ này nhìn, liền không cần chúng ta. Rốt cuộc nhìn đến ánh huyết kiếm tiến vào hồng hoang ma đỉnh, Tiêm Mặc mới thấu đi lên cười nói, nói nhiều như vậy, kỳ thật hắn muốn biểu đạt mấu chốt chính là. Kế tiếp chính là hắn cùng vương tử hai người thế giới lạc. Nhìn vẻ mặt cao hứng Tiêm Mặc, lại nghĩ đến cửu u phía trước dặn dò, vương tử tức khắc lắc lắc đầu, không được, ta liền ở chỗ này chờ, ánh huyết kiếm là ta bản mạng pháp khí, ta đương nhiên muốn toàn bộ hành trình nhìn. Tiêm Mặc sửng sốt, nào nghĩ đến vốn dĩ kế hoạch hảo hảo mà, vương tử thế nhưng không xứng cùng đâu, tức khắc nóng nảy. Cũng sẽ không ra cái gì ngoài ý muốn, cho dù có sự tình, không còn có ánh huyết ở đâu sao, vật nhỏ, khó được tới một lần ma tộc, ta mang ngươi đi cửu trọng vực đều đi dạo, nơi này có rất nhiều địa phương đáng giá vừa đi Nga. Vương tử vẫn như cũ lắc đầu, không đi, ánh huyết kiếm ở chỗ này, ta không yên tâm. Có cái gì không yên tâm? Ta nói không có việc gì liền không có việc gì, vật nhỏ là không tin ta sao? Nơi này giao cho ánh huyết thì tốt rồi. Chúng ta ở chỗ này ngược lại sẽ gây trở ngại hắn. Gây trở ngại ánh huyết. Đây là có ý tứ gì? Vương tử không khỏi hỏi, kỳ thật cẩn thận vừa nghe nói, Tiêm Mặc lời nói mới rồi đều có vấn đề. Ánh huyết kiếm dù sao cũng là nàng kiếm, nhưng Tiêm Mặc lại một ngụm một cái có ánh huyết ở, giống như ánh huyết mới là ánh huyết kiếm chủ nhân giống nhau. Vương tử mặc mâu hơi hơi nheo lại, mang theo chút xem kỹ ý vị. Mà Tiêm Mặc bị vương tử xem nhẹ lời, tự giác nói lỡ. Mắt lam tức khắc nhìn ánh huyết, lại thấy ánh huyết túi đầu, quán xuống tay, tựa hồ ở quan sát hắn tay. Tiêm Mặc nhăn lại đẹp mi, dù sao đều lúc này, cũng nên nói cho vương tử. Nhưng chuyện này tuyệt đối không thể là hắn nói, bằng không làm vật nhỏ tưởng hắn ở lừa nàng nhưng như thế nào cho phải. Tức khắc chỉ ánh huyết, khu, vật nhỏ, cái này ngươi phải hỏi hắn, ngươi hỏi hắn lúc trước vì cái gì muốn đem chính mình kiếm cho ngươi. Vương tử nhìn về phía ánh huyết. mà ánh huyết cũng vừa lúc ngẩng đầu, ánh mắt ở Tiêm Mặc trên người xẹt qua, lại nhìn về phía Vương Tử, tuy rằng mới vừa có chút thất thần, nhưng cũng là biết đã xảy ra sự tình gì, hắn trầm mặc một hồi. Liên ở Vương Tử cho rằng ánh huyết vẫn như cũ sẽ đơn giản mang quá thời điểm, lại nghe hắn trầm thấp mà lạnh băng thanh âm vững vàng trần thuật, ánh huyết kiếm phong ấn không phải lực lượng, mà là ma, hiện tại ma tộc căn bản không phải chính thống ma tộc, hồng hoang là lúc ma tộc nhưỡng hạ đại họa, bị nguyên thủy chư thần liên hợp phong ấn tại hồng hoang ma đỉnh bên trong, mà huyết ma ấn lại bị đánh vào ánh huyết kiếm giữa, mà ngươi, có thể cởi bỏ huyết ma ấn. Chương 309 chính thống ma tộc. Thiên địa sơ khai là lúc, thiên liên vương nội trật tự bị nguyên thủy chư thần sở định hạ, vốn nên là thần tộc, nhân tộc, ma tộc, yêu tộc, Phật tộc, vu tộc, này 6 cái chủ yếu thần thống, dư lại tiểu thần thống liền nhiều đếm không xuể. Ở phía sau ngày qua liền phương phát triển giữa, tiểu thần thống biến mất không ít, cũng có không ít nhập vào 6 đại thần thống, thiên liên vương trật tự định ra lúc sau, nguyên thủy chư thần liền lâm vào ngủ say, tùy ý thiên liên vương tự hành phát triển. Vốn dĩ đã có đã định quỹ đạo, 6 đại thần thống từng người cao chót vót, khi đó thiên liên vương là tu luyện cường thịnh thời kỳ, cường giả càng là nhiều đếm không xuể. Nguyên thủy chư thần định ra 6 đại thần thống thần chế, chỉ cần đạt tới nhất định cấp bậc, đạt được thiên địa tán thành, liền có thể lột phàm phong thần, trưởng quản thiên địa chi lực, thượng cổ là lúc, 6 đại thần thống nội đã có mấy ngàn danh bị phong thần người. Nhưng mà không nghĩ tới sau lại đã xảy ra ngoài ý muốn, ma tộc chính là hiếu chiến nhất thần thống, có không ngừng bành trướng, ma tộc bắt đầu quấy rầy cái khác 5 cái thần thống, thế cho nên làm nhân tộc cùng vu tộc 4 phía giảm bớt, mấy năm liên tục chiến tranh làm 6 đại thần thống đều có hao tổn, đã không giống năm đó nguyên thủy chư thần định ra thần chế là lúc cường thịnh. Mà ma tộc căn bản không biết thu liễm, cũng hoàn toàn không cho rằng nguyên thủy chư thần sẽ xuất hiện nhúng tay, liền đem thiên liên phương trật tự làm cho loạn thành một đoàn, nguyên thủy chư thần thần chế bị phong ấn tại Phật tộc trong vòng, ma tộc ỷ vào chính mình so cái khác thần thống lực lượng cường thịnh rất nhiều. Liền dựa vào cường đạo tác phong đánh vào Phật tộc, mạnh mẽ mở ra thần chế phong ấn, thế cho nên làm thần chế hỏng mất, thiên địa chi lực tăng dã, 6 đại thần thống luân hồi bị đoạn, lúc đó thiên liên phương trật tự đã hoàn toàn bị quấy rầy. Nguyên thủy chư thần tỉnh lại sau nhìn đến lần này tình cảnh, đạo tiêu ma trường, trật tự tan vỡ, chiến hỏa nổi lên bốn phía, thiên liên vương tu luyện cũng từ đỉnh núi ngã vào thung lũng, nguyên thủy chư thần dưới sự giận dữ đem 6 đại thần thống mấy ngàn chúng thần biếm lên đồng giới. Nguyên thủy chư thần có được sáng tạo năng lực, liền đem thiên liên vương chia ra làm tam, thượng giới, nhân giới, minh giới, thượng giới có cường đại năng lượng dung tích, lấy cung cường giả tiến vào, minh giới còn lại là tử vong giao diện, là vì thất đạo, lục đạo trong vòng người tuyệt không có thể bước vào. 6 đại thần thống hỏng mất lúc sau không còn có thần thống, thần chế cũng không phục tồn tại, sở hữu rơi dụng thần thống đều bị để vào nhân giới giữa, mấy năm liên tục thiên thai, cho đến tu thành chính quả, mà lúc trước khiến cho thai họa chính thống ma tộc, bị nguyên thủy chư thần phong ấn tại hồng hoang ma đỉnh giữa, lại lấy huyết ma ấn phong kín. Nói cách khác, chính thống ma tộc phong ấn bị thiết hạ 2 tầng, tầng 1 là bản thân phong ấn, một khác tầng còn lại là chuyên môn vì ma tộc lượng thân chế tạo huyết ma ấn. Áp chế ma tính, là nguyên thủy chư thần liên hợp thiết hạ, chúng ma là 100 triệu mở không ra. Đặc biệt là huyết ma ấn đều không phải là thiết lập tại hồng hoang ma đỉnh thượng, mà là bị đánh vào ánh huyết kiếm giữa. Ánh huyết kiếm tuy rằng là một phen kiếm, nhưng lại bị nguyên thủy chư thần ném vào luân hồi, quy định bất mãn ngàn tái luân hồi không thể xuất thế. Này cũng chính là vì cái gì, ánh huyết kiếm vốn nên là thái cổ là lúc liền tồn tại kiếm, ở ma tộc lại không có lâu như vậy đi lại. Mà lệnh người ngoài ý muốn chính là ánh huyết thân phận, ngàn tái luân hồi làm ánh huyết kiếm dính nhân khí, thế nhưng ở cuối cùng một đời luân hồi hoàn thành lúc sau, xuất thế là lúc bị vừa lúc cũng ở biến ảo hình người ánh huyết nuốt vào. Ma tộc ma đô là từ một sợi ma tức dần dần tu luyện thành hình, ma thẳng đến biến ảo hình người thời điểm, một cái ma mới có thể có được đơn giản tư duy, mà ánh huyết ở nuốt vào ánh huyết kiếm lúc sau, kiếm khí nối tiếp nhau ở trong thân thể hắn vô pháp tiêu tán. Ánh huyết cũng không pháp biến ảo hoàn chỉnh hình người, thế nhưng bởi vậy có được thế sở hiếm thấy kiếm tâm. Cũng chính bởi vì vậy, ánh huyết tuy đều không phải là chính thống ma tộc, ra đời niên đại cũng hoàn toàn không xa xăm, nhưng cuối cùng thế nhưng bước lên ma vương bảo tọa. Lại sau lại, ánh huyết ma lực ổn định lúc sau, ánh huyết kiếm liền có thể thoát ly ánh huyết thân thể, thế nhân chỉ biết ánh huyết kiếm ở trong tay hắn uy lực vô cùng, lại không biết nó vốn chính là hắn kiếm tâm. Mà vương tử cũng rốt cuộc minh bạch, vì cái gì ánh huyết kiếm ở ánh huyết trong tay thời điểm sẽ có vẻ như vậy phù hợp, quả thực thiên ý hề vô phùng. Mà ánh huyết lại là vì sao như thế lạnh băng, nhìn qua tựa như một phen hành tẩu tuyệt thế sát khí, mà phi một người, lấy kiếm vì tâm, không đồng nhất tâm hướng kiếm mới là lạ. Mà nàng đã từng ở ánh huyết kiếm thượng nhìn đến màu đỏ hoa văn, đó chính là huyết ma ấn. Ở ánh huyết giảng thuật cùng tiêm mặc bổ sung giữa, vương tử đã biết nguyên lai thái cổ là lúc thật sự có thần giới vừa nói, nàng chưa từng nghe nam nhân nhà mình nói lên quá, cũng không ở thư tịch thượng nhìn đến quá đáng tin cậy ghi lại, vẫn luôn cho rằng kia chỉ là một cái hơi nước cực đại thần thoại truyền thuyết mà thôi. Nhưng nguyên nhân chính là vì hiểu rõ, vương tử mới tương đương khiếp sợ khó hiểu, huyết ma ấn nếu là nguyên thủy chư thần sở thiết, vì cái gì ta có thể cởi bỏ. Liên ma tộc bị phong ấn như vậy nhiều chính thống đại ma đô không giải được, nàng lại sao có thể làm được. Ánh huyết nhìn vương tử kinh ngạc thần sắc, lại là vẫn như cũ bình tĩnh nói, ngươi nhưng nhớ rõ ma vẫn thạch. Vương tử gật đầu, đương nhiên. Nguyên thủy chư thần tuy giải tán 6 đại thần thống, đem chúng thần biếm lên đồng giới, nhưng cũng phong đời thứ 2 thần. Đời thứ 2 thần có được bộ phận thiên địa chi lực, cũng có tạo vật khả năng, minh giới minh vương, nhân giới quy hồng, vân trạch, đây đều là đời thứ 2 thần. Thượng giới lý nên cũng có đời thứ 2 thần trưởng quản, chỉ là nguyên thủy chư thần cũng không có sắc phong, để lại cho thượng giới một cái tự do cạnh tranh cơ hội. Ma vẫn thạch nguyên là tinh bản ám thuộc tính tinh cung trong vòng chấn cung ma thạch, ma vẫn thạch nội phong ấn đó là chính thống ma tộc huyết mạch. Nguyên thủy chư thần từng ngôn, khi nào ma vương chi nhãn xuất hiện, huyết ma ấn liền có thể cởi bỏ, mà ánh huyết kiếm chỉ có bị ngươi ôn dưỡng, mới có khả năng cởi bỏ huyết ma ấn. Nếu không phải bởi vì này trong đó có nhiều như vậy khúc chiết, vương tử cũng không biết nói ánh huyết cũng là như thế hay nói người, chỉ là nghe xong nhiều như vậy, nàng yêu cầu thời gian sửa sang lại, ma vẫn thạch xuất xứ thế nhưng là tinh bản. Hơn nữa cái gọi là ma vương chi nhãn cũng chính là ma tộc chính thống huyết mạch. Mà nàng sinh ra đã có sẵn ma lực thế nhưng cũng chỉ là ma vẫn thạch cho nàng mà thôi. Danh như thế đơn giản, nhưng nàng lại vòng như vậy nhiều đường vòng, hoàn toàn không biết gì cả. Xem ra chuyện này, ít nhất cửu u là biết đến, minh vương là biết đến, quy hồng vân trạch cũng biết, tiêm mặc cũng biết, chỉ có nàng chính mình còn tưởng rằng chỉ là khế ước một phen kiếm mà thôi. Ta đã giải khai huyết ma ấn sao? Sau một lúc lâu, vương tử mới chậm rãi hỏi, liền ở nàng bất chi bất giác thời điểm, đã làm như vậy khó lường sự tình sao? Huyết ma ấn đã hiện hình, đại biểu cho đã giải khai 7/18, dư lại tắc từ hồng hoang ma đỉnh giữa chúng ma tự hành đột phá, vật nhỏ có thể không cần phải xen vào. Tiêm mặc ở một bên nói, lúc này nói chuyện cũng hơi có chút thật cẩn thận, sợ vương tử không tiếp thu được lớn như vậy một cái cục, trách tội hắn cảm kích không báo. Vương tử lại so với tiêm mặc tưởng tượng bình tĩnh nhiều, ít nhất hiện tại nàng sở liên tưởng đến có rất nhiều, kia ma giới đâu? Vì cái gì ma vẫn thạch sẽ xuất hiện ở ma giới? Tiêm mặc không cấm có chút tán thưởng vương tử bình tĩnh, vật nhỏ, lúc trước 6 đại thần thống thu nạp thiên liên phương nội đa số chủng tộc, ma tộc nội lại tế phân thật nhiều phái. Hiện giờ ma giới cùng ma tộc chỉ là trong đó 2 phái, đều phi chính thống ma tộc. Nói cách khác, hiện giờ phương đông ma giới, phương tây ma tộc, sớm tại 6 đại thần thống thời kỳ chính là người một nhà. Vương tử gật đầu, ánh mắt nhìn về phía ánh huyết kiếm, lúc này chỉ có thể nhìn đến ánh huyết kiếm chuôi kiếm, hồng hoang ma đỉnh trong vòng ma khí mãnh liệt phiên tới phiên đi, ma khí dao động dị thường khổng lồ, có lẽ đúng là những cái đó bị phong ấn chúng ma ở dãy rùa đột phá phong ấn. Vương tử lại hỏi, nếu phong ấn, vì cái gì muốn cởi bỏ? Chẳng lẽ sẽ không sợ này đó oán hận chất chứa đã thâm chính thống ma tộc ra tới trả thù, lại sốc sóng do sao? Vẫn là nói, hiện giờ đông tây phương giao diện còn chưa đủ loạn, muốn thêm nữa một cái. Ánh huyết lại giải thích nói, năm đó chính thống ma tộc bị phong ấn, là bởi vì ma trường nói tiêu, mà hiện giờ cởi bỏ phong ấn, lại là bởi vì đạo trưởng ma tiêu, thế gian chính tà không thể liên tục độ lệnh. Nếu không liền phải sinh loạn, đời thứ 2 thần hiện giờ thượng ở, chính thống ma tộc cởi bỏ phong ấn lúc sau cũng sẽ không dẫm vào năm đó vết xe đổ. Bằng không nguyên thủy chư thần cũng sẽ không như thế an bài, ma tộc yêu cầu nhất thống, chính thống ma tộc cần thiết tái hiện thế gian, thêm chi hiện giờ thiên liên phương loạn trong giặc ngoài, muốn tìm cường giả tới viện, chính thống ma tộc đứng mũi chịu sào. Vương tử nhìn ánh huyết, không thể không nói, mặc kệ này đó lời kịch hắn chuẩn bị bao lâu. Thật sự có làm nhân tâm động bản lĩnh, ảnh tộc cùng thiên gia liên thủ, bọn họ xác thật là yêu cầu cường giả tới viện. Cửu U là khi nào biết đến? Vương tử đột nhiên hỏi nói, rõ ràng là Cửu U trước đưa ra muốn ánh huyết kiếm, mới cùng ánh huyết ước chiến. Phía trước vương tử liền cảm thấy Cửu U cách làm ngầm có ý thâm ý, chỉ là không có miệt mài theo đuổi, nghĩ một ngày nào đó sẽ chân tướng đại bạch, không nghĩ tới thật đúng là. Nếu nàng có thể cởi bỏ huyết ma ấn, ánh huyết không phải hẳn là sửa đã sớm tới tìm nàng sao? Vì sao ngược lại là Cửu U đưa ra? Cửu U tiếp thu lần thứ hai truyền thừa sau, nhất định cũng biết sáu đại thần thống sự tình. Một khi ngươi giải khai huyết ma ấn, không riêng gì phương Tây ma tộc, phương Đông ma giới, còn có cởi bỏ phong ấn sau chính thống ma tộc, đều sẽ nghe theo chỉ huy của ngươi. Đến lúc đó ma tộc nhất thống, vật nhỏ, ngươi chính là ma tộc việc nhân đức không nhường ai vương giả, ma tộc nhất thống lúc sau, tất nhiên thế đại, có như vậy cường ngạnh hậu thuẫn, Cửu U tự nhiên phải cho ngươi trước ôm hạ, chuyện lớn như thế tình, hắn tất nhiên cùng Minh Vương, Nga, còn có Quy Hồng Vân Trạch thương lượng hảo. Cho ngươi phô hảo lộ mà không nói cho ngươi, chính là vì không cho ngươi cảm giác được áp lực. Tiêm Mặc giải thích nói, mịt mờ đề ra một chút, kỳ thật Cửu U A, Minh Vương A, Quy Hương A, Vân Trạch A, bọn họ đều là thông đồng tốt. Đừng nhìn bọn họ ngày thường trang như vậy đạm nhiên, kỳ thật trong lòng đều trang thật nhiều tính kế đâu. Lừa vương tử nhưng đều là bọn họ. Minh Vương, Quy Hồng, Vân Trạch là đời thứ hai thần, bọn họ cũng chưa cùng vương tử nói qua. Chờ trở về nhìn thấy bọn họ lúc sau, tốt nhất vắng vẻ một trận bọn họ, nếu có thể hung hăng trách phạt một đốn liền càng tốt. Đương nhiên, này đó tiểu tâm tư Tiêm Mặc là tuyệt đối sẽ không nói rõ. Có thể hay không cởi bỏ chính thống ma tộc phong ấn liền xem mấy ngày nay. Vương tử không cấm nói, trách không được Cửu U đi thời điểm sẽ dặn dò nàng, chuyến này là tới làm chính sự, nguyên lai đã sớm đã kế hoạch hảo, ánh mắt nhìn chằm chằm ánh huyết kiếm, đã biết sự tình từ đầu đến cuối. Vương tử tâm tình ngưng trọng rất nhiều, huống hồ, nàng còn có rất nhiều nghi vấn, nhưng là đã bị Không Châu bắt chó đi cày, nàng liền giải thích khó hiểu thời gian đều không có. Chương 310 phong ấn, trừ. Kế tiếp mấy ngày vương tử cũng không có lại đi địa phương khác, làm Tiêm Mặc thực sự buồn bực hảo một thời gian, vốn dĩ kế hoạch tốt hai người hành liền như vậy ngâm nước nóng, ba người chờ ở kiếm sơn phía trên, nhìn hồng hoang ma đỉnh trung động tĩnh càng lúc càng lớn. Mau đến 3 ngày thời điểm, huyết ma ấn đông nhiên bay ra ánh huyết kiếm. Kia đỏ như máu hoa văn phiêu phủ ở không trung, một trận khổng lồ ma lực bao phủ toàn bộ kiếm sơn, thần điện trên dưới cũng tràn ngập một cổ khẩn trương bầu không khí, chỉ là ánh huyết đã trước đó đóng cửa truyền tống nhập khẩu, không ai có thể lại vào được. Mắt thấy huyết ma ấn phong ấn một chút suy yếu, đây là sắp giải khai. Vương tử ba người không khỏi thối lui chút, ước chừng rời khỏi 100 nhiều mễ. Xem ra huyết ma ấn thật sự nên giải. Tiêm Mặc nhẹ giọng nói, lúc này huyết ma ấn phong ấn lực lượng đã còn thừa không có mấy, lại quá không lâu, tất nhiên sẽ bị phá trừ. Lúc này ánh huyết khoanh chân ngồi dưới đất, quanh thân lạnh lẽo hơi thở càng đậm, ánh huyết kiếm sở thừa nhận ma lực đối hắn cũng có nhất định ảnh hưởng, mà vương tử tắc nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm hồng hoang ma đỉnh. Không lâu, lại thấy kia đỏ như máu hoa văn bỗng nhiên nổ tung. Tính cả phong ấn lực lượng cũng cùng nhau bài trừ. Ánh huyết kiếm bỗng nhiên ở hồng hoang ma đỉnh giữa kịch liệt chấn động lên, cùng với đỉnh nội ma khí quái, bỗng nhiên nhảy vào không trung. Ánh huyết kiếm phát ra một trận lệ lệ kiếm minh, giống như gào thét, giống như rồng ngâm. Kiếm mang bắn ra bốn phía, hồi lâu không tiêu tan. Vương tử hơi thở cũng không xong lên, tức khắc cũng khoanh chân đả tọa, Trảm Thiên kiếm tựa hồ cảm nhận được ánh huyết kiếm như thế bạo động kiếm khí, cũng không an phận lên, tựa hồ muốn lao ra đi cùng ánh huyết kiếm nhất quyết cao thấp giống nhau. Cũng may bị cơ viêm khống chế, nếu không lại phải cho vương tử thêm phiền. Đã không có huyết ma ấn, ánh huyết kiếm lực lượng kế tiếp bò lên. Vương tử quanh thân xuất hiện một cổ khổng lồ lực lượng, có chút không chịu khống chế, Tiêm Mặc vốn đang lo lắng, nhưng là thấy vương tử lực lượng cũng có đột phá gông cùm xiềng xích chi tượng, liền thối lui một ít, nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm. Vương tử cũng thực ngoài ý muốn, ánh huyết kiếm đã không có huyết ma ấn, thế nhưng sẽ phóng thích như thế đại lực lượng. Làm nàng trong cơ thể trầm tịch lực lượng cũng sóng gió nổi lên, trong lúc nhất thời cũng bất chấp hồng hoang ma đỉnh tiến triển, chỉ chuyên tâm cảm thụ chính mình biến hóa, khống chế trong cơ thể đấu đá lung tung lực lượng. Vương tử lâm vào vô ngã tu luyện cảnh giới, trong lúc nhất thời cũng không biết qua bao lâu, chỉ biết ở trong cơ thể lực lượng ổn định là lúc, vương tử ngực động lại một cổ hờn dỗi, cả người mênh mông lực lượng không chỗ phát tiết, đột nhiên tấn chức lực lượng làm nàng hoàn toàn vô pháp thích ứng. A. Vương tử thân bất do kỳ thanh khiếu một tiếng, thanh âm kia thon dài bén nhọn, cũng không thấy đến có bao nhiêu đinh thai nhức óc, nhưng tùy theo cùng nhau bùng nổ lực lượng lại là kinh thiên động địa. Một cổ mênh mông lực lượng tứ tán mà đi, như vạn thú trào dâng, thanh thế ngập trời. Kia sóng gợn trạng năng lượng ở kiếm sơn phía trên bay nhanh mở rộng, như cuồng phong quá cảnh, kiếm sơn phía trên vô số bảo kiếm kinh không được phát ra hết đợt này đến đợt khác kiếm minh, tựa hồ ở hưởng ứng như thế khổng lồ lực lượng. Toàn bộ ma thần điện đều cơ hồ chấn động lên, nhìn lên ma thần điện chúng ma kinh ngạc không thôi, cả người căng chặt, trừng mắt nhìn về phía ma thần điện, như thế nào sẽ bởi vậy làm cho người ta sợ hãi lực lượng. Ma tộc cửu trọng vực đồng thời khiếp sợ. Trên thực tế há ngăn ma tộc, lúc này từ thượng giới, cho tới minh giới, càng đừng nói đông tây phương giao diện, đều ở nháy mắt cảm nhận được cái này phương hướng cường giả hơi thở, tự thân năng lượng sẽ làm toàn bộ thiên liên phương đều đi theo run rẩy. Đây mới là chân chính tuyệt thế cường giả. Ở chú ý tới là ma tộc động tĩnh sau, tất cả mọi người khẩn trương ngưng trọng lên, như thế cường giả xuất hiện, rốt cuộc là địch là bạn. Đương nhiên, cũng có như vậy một bộ phận nhỏ người biết là chuyện như thế nào, liền tỉ như Quy Hồng, giờ phút này lại là thở phào nhẹ nhõm, lười nhác dựa vào trên ghế nằm, tay lót sau đầu không hề chú ý. Mà hắn trong phòng một người khác lại kinh ngạc nhảy dựng lên, kinh ngạc sờ sờ cằm. Không tồi à, nhân giới trong vòng còn có như vậy cường người, chẳng lẽ hiện giờ nhân giới đã như thế nghịch thiên? Vài tỷ năm vừa qua khỏi, chẳng lẽ thiên liên phương lại phải trải qua một cái luân hồi? Người nọ dạo bước trong chốc lát, hơi mang vài phần âm nhu khuôn mặt tuấn tú thượng rất là nghi hoặc, thoạt nhìn đối phát ra bực này lực lượng người có chút tò mò, màu sắc rực rỡ vũ y theo hắn đi lại lên lên xuống xuống, xoay người là lúc phiêu khởi và táo như góc váy giống nhau, trông rất đẹp mắt. Chỉ là kia nam tử thân hình thon dài, mặt mày gian thiên nhiên mang theo vài phần sắc bén, lại là cùng nữ khí không dính dáng, ma tộc lúc này sẽ xuất hiện cái gì cường giả? Chẳng lẽ là chính thống ma tộc phong ấn giải khai? Khá vậy không có khả năng chỉ có một người a, Quy Hồng ngươi nhưng thật ra nói một câu a, không nghe được ta đang hỏi ngươi lời nói sao? Ngươi một hơi lầm bầm lầu bầu nhiều như vậy, ta nói cái gì? Quy Hồng ngữ khí không có gì phập phồng nói, nhắm mắt lại, một bộ không nghĩ phản ứng người biểu tình. Hiện tại bất luận xuất hiện cái gì cường giả, đều là có khả năng ảnh hưởng hiện giờ chiến cuộc. Ngươi nhẹ nhàng như vậy, trừ phi người nọ ngừng ở Quy Hồng ghế nằm bên cạnh, trên cao nhìn xuống nhìn nào đó lao thần khắp nơi người, ngón tay ở đẹp trên cằm nhẹ nhàng vuốt ve, trừ phi ngươi biết người này là ai. Thằng ngãi này có thể như thế thanh thản, không phải không quan tâm, hắn đối vương tử như vậy bảo bối, nhất định không cho phép lớn như vậy cái ngoài ý muốn xuất hiện. Trừ phi hắn biết, hơn nữa là bảy mưu lập kế. Nhìn giống như không nghĩ phản ứng hắn, lại giống như đã cam chịu Quy Hồng, người nọ đông nhiên đột nhiên nhanh trí, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn Quy Hồng, nên không phải là vương tử đi. Quy Hồng mở mắt ra liếc mắt nhìn hắn, nhìn đến người nào đó trong mắt nhanh trong thoáng khởi tình yêu, nhíu nhíu mày, một chân đá qua đi, người nọ không ngại, một cái không cẩn thận bị đá văng ra, bất quá lại không có sinh khí, ngược lại vui tươi hớn hở cười. Nguyên lai thật là, huyết ma ấn bài trừ lúc sau, ánh huyết kiếm lực lượng cũng sẽ đi theo phóng xuất ra tới. Huyết ma ấn tuy là phong ấn, nhưng cũng rốt cuộc là nguyên thủy chư thần thiết hạ phong ấn, nhưng không chỉ có phong ấn đơn giản như vậy, lưu tại ánh huyết kiếm lực lượng cũng kinh người thực, vừa lúc vương tử trong cơ thể bị gông cùm xiềng xích lực lượng yêu cầu dẫn đường, sách. Ta như thế nào đã quên này cha? Người nọ dựa vào bên cửa sổ thượng, ngẩng đầu nhìn phía tây không trung. To rộng ống tay áo bị ngoài cửa sổ gió thổi lên, lúc này cũng đạm nhiên, chỉ là trong miệng còn nhắc mãi, chính thống ma tộc xuất hiện lúc sau có thể hay không không chịu khống chế. Quy Hồng, thật sự không cần đi giúp giúp nàng sao? Ta không yên lòng a. Đó là ta tiểu thê tử, ngươi không yên lòng cái gì? Ngươi chừng nào thì lăn trở về đi. Quy Hồng rốt cuộc mở miệng, chỉ là kia lời nói lại một chút đều không khách khí. Ngươi nọ đôi mắt thoáng nhìn. Lại không có bị chọc giận, chủ yếu là hai ngày này so này càng rắn độc nói hắn cũng đã linh giáo rồi, sớm đã không bỏ trong lòng, tả lỗ thai tiến hữu lỗ thai liền ra, ngươi nói đơn giản, lúc trước ngươi không hề nghĩ ngợi một chút liền đem vương tử đưa ta trước mặt, Nga, hiện giờ nhớ tới nàng là ngươi tiểu thê tử. Nói cho ngươi, chậm, tuy rằng ngươi gương mặt này khó coi lại thiếu tấu, nhưng ngươi cũng không thể vứt bỏ nó. Quy Hồng nhàn nhạt nói một câu. người nọ sửng sốt một cái chớp mắt ở phản ứng lại đây, Quy Hồng đây là quải cong mắng hắn không biết xấu hổ nột. Có bản lĩnh ngươi nguyên lai ở Vương tử trên người dán lên biển cảnh báo A, nói nàng là ngươi Quy Hồng thê tử, ta không chuẩn liền bằng hưu thê không thể khinh. Người nọ cưỡng bách chính mình bình tĩnh, rốt cuộc hắn còn muốn ăn vạ nơi này. Là không thể khinh vẫn là không khách khí. Quy Hồng hiếp hiếp mắt. Người nọ chuyển khai tầm mắt, tuy rằng ở biết Vương tử cùng Quy Hồng quan hệ khi hắn là một vạn phân tò mò, nhưng hắn khi đó đã là dễ tình đâm sâu, nước đổ khó hốt được không? Hắn là cái loại này đào người góc tường người sao? Nếu người nọ không phải Vương tử, tới 10 cái 100 cái hắn cũng không cần a, nhưng thật sự là chính mình cách mạng chưa thành công, còn không thể sớm như vậy đắc tội Quy Hồng, liền lập tức rời đi đề tài, không đi liền không đi, Vương tử nhất định có thể thu phục, nhưng là nàng khi nào mới trở về a? Mà lúc này ma thân điện, Vương tử đối chính mình tạo thành ảnh hưởng còn hoàn toàn không biết, tích tụ ở ngực kia cổ hờn dỗi phát tiết ra tới sau. Vương tử khoanh chân minh tưởng, đem ngoại phóng lực lượng dần dần thu nạp trở về. Tiêm Mặc cùng Ánh Huyết lúc này mới có thể huy khai tự thân kết giới, đều kinh ngạc với huyết ma ấn cởi bỏ thế nhưng có như vậy đại phản ứng dây chuyền, Vương tử lực lượng thực hiển nhiên tăng lên vài cái trình tự. Mà lúc này Kiếm Sơn phía trên động tinh căn bản không có kết thúc, Hồng Hoang Ma Đỉnh nội an ý cũng kịch liệt sóng gió nổi lên, vô số màu đen cấm chế từ Hồng Hoang Ma Đỉnh trung bay ra tới, quỷ dị xoay quanh ở giữa không trung. Đỉnh nội tựa hồ còn truyền đến từng đợt áp lực mà nặng nề gầm nhẹ thanh. Những cái đó cấm chế bắt đầu một đám bài trừ, hóa thành một sợi hắc khí dung hôi ở ma khí giữa, theo càng ngày càng nhiều cấm chế bị phá trừ, ma khí cũng càng ngày càng cương liệt, Hồng Hoang Ma Đỉnh nội giống như thực chất ma khí nhấc lên sóng lớn, lắc lư không ngừng. Kiếm Sơn phía trên Kiếm Minh Thanh càng là hết đợt này đến đợt khác không có đỉnh chỉ quá, giống như ở nên đón như thế quan trọng thời khắc. Ma thần điện đã không đủ để phong tỏa như thế cường đại ma khí, cựu trọng vực nội chúng ma sôi nổi ở nháy mắt tụ tập ở ma vương ngoài điện. May mắn có Ánh Huyết trước đó phân phó, mới không có phát sinh hỗn loạn. Tiêm Mặc thấy Vương tử đã ổn định xuống dưới, liền tới gần Vương tử bên người giúp nàng hộ pháp, Ánh Huyết cũng tự giác đã đi tới, hai người nhìn nhau, cấm chế còn thừa không có mấy, chính thống ma tộc phong ấn lập tức liền phải giải khai. Phong ấn sắp giải khai sao? Vương tử thanh âm bỗng nhiên vang lên. Mặc Mâu mở trong nháy mắt, ẩn ẩn có lăng liệt hồng quang xẹt qua, Vương tử nhẹ nhàng hơi thở, thân thể huyền chuyển nhẹ nhàng không thể tưởng tượng, nàng trong cơ thể lực lượng thế nhưng đã giải khai thập phần chi. So với vạn tượng vô hồi cảnh một hàng còn muốn hung mãnh. Đúng vậy, nhanh. Vật nhỏ, ngươi hiện tại cảm giác thế nào? Tiêm Mặc nhìn về phía Vương tử, trước mắt ý cười, tuy rằng tấn chức người là Vương tử, nhưng hắn so với chính mình tấn chức đều cao hứng. Vương tử gật gật đầu, trong mắt cũng không cấm có chút ý cười, nàng hiện giờ xem như đã biết, về lực lượng, trước nay đều sẽ không ngại nhiều, kể từ đó, nếu một ngày kia đối hơn 1000 đan vũ, nàng phần thắng lại nhiều một bậc. Khi nói chuyện, lại thấy Hồng Hoang Ma Đỉnh trên không trôi nổi cấm chế trong nháy mắt hỏng mất. Đỉnh nội ma khí nhấc lên trăm trượng có thừa. Thét dài tiếng động một trận tiếp theo một trận, cùng tứ lực lượng tự đỉnh nội phát ra tới, giống như cuồng hoan. Từng điều hắc ảnh tự Hồng Hoang Ma Đỉnh nội bay nhanh vụt ra, lại tốc độ cực nhanh du đang ở Kiếm Sơn phía trên, phát ra từng đợt quái dị mà phong túng gào giống, trong lúc nhất thời quần ma loạn vũ, lại là thiên địa toàn động. Chương 311 cười buồn cười người canh hai. Vài sợi khói đen ở Vương tử ba người bên người vui đùa ầm ĩ giống nhau bay nhanh sẽ qua, lưu lại liên tiếp quái dị tiếng cười, có lẽ là nghẹn lâu lắm, một sớm phóng thích là lúc, chúng ma đô có chút vong hình. Như vậy cuồng hoan rằng có thời gian rất lâu, đột nhiên một sợi khói đen ở Vương tử bên người hóa ra hình người, xuất kỳ bất ý công kích Vương tử. Vương tử trở tay đi chán, không chút hoang mang, liên tục qua 20 mấy chiều, người nọ mới cười lớn một tiếng, bay nhanh tránh ra. Mà cùng lúc đó, lại thấy từng sợi khói đen từ 4 phương 8 hướng tụ lại trở về, giữa không trung hóa ra hình người, trong lúc nhất thời đỉnh núi phía trên kín người hết chỗ, rậm rạp đứng đầy người. Một đám hơi thở cuồng ngạo, mặt lộ vẻ mừng như điên, hiển nhiên kia cổ hưng phấn kính nhi còn không có qua đi. Mà mới vừa cùng Vương tử so chiêu người nọ là một cái hoa dâm tóc lão nhân, chính là tinh thần nhấp nháy, một đôi kim đồng bên trong thần thái sang láng, hơi hơi câu lụ bối, tuy là một bộ lao thái, nhưng tuyệt đối không ai dám đem hắn cho rằng là một cái bình thường lão nhân. Có thể ở Vương tử trong tay thành thạo đi rồi 20 mấy chiêu, hắn bản lĩnh được không mà biết. Mà giờ phút này, lao nhân kêu bỗng nhiên cao cao giơ lên trong tay pháp trượng, chỉ này một động tác, mới vừa rồi còn ầm ĩ đám người liền an tĩnh lại. Vương tử trong lòng có so đo, xem ra người này tại đây này mấy ngàn đại ma bên trong uy vọng không giống bình thường. Ngươi chính là ta chính thống ma tộc hậu duệ. Lão nhân kia đột nhiên hỏi nói, thanh âm hùng hậu dứt khoát, trong lúc nhất thời chúng ma đô nhìn về phía vương tử, tựa hồ cũng ở xem kỹ cái này cởi bỏ bọn họ phong ấn người. Lão nhân kia kim sắc đồng tử liền nhìn chằm chằm vương tử không chút hoang mang nói, nếu ngươi có thể nhìn ra tới, đó chính là đi, ở mấy ngày phía trước, ta còn không biết trên đời có chính thống ma tộc tồn tại. Ha ha ha ha, lão nhân kia tựa hồ không đoán trước đến vương tử sẽ nói như vậy, không biết vì sao bỗng nhiên cười ha hả, chúng ma cũng đi theo cười, giống như nghe được cỡ nào buồn cười sự tình. Lão nhân kia bỗng nhiên giơ lên pháp trượng, một cổ mênh mông lực lượng bỗng nhiên thẩm thấu đi ra ngoài, thần thức triển khai đến mức tận cùng. Mới vừa rồi vương tử cùng lão nhân kia giao thủ thời điểm cũng đã biết hắn sâu cạn, thế nhưng cùng nàng không phân cao thấp. Nếu không phải hôm nay ngoại ý muốn lại tăng lên lực lượng, nàng chỉ sợ còn có hơi thua kém cái này lão nhân. Mà giờ phút này lão nhân kia đem thần thức thẩm thấu đi ra ngoài, tăng thêm pháp thuật phụ trợ, cơ hồ có thể đem đông tây phương giao diện sở hữu vị diện đều bao quát ở bên trong. Vương tử biết hắn là ở thu hoạch hiện giờ ngoại giới tin tức, liền cũng lẳng lặng chờ, cùng minh bạch người ta nói lời nói tự nhiên so hoàn toàn không biết gì cả người tiết kiệm sức lực và thời gian. Cái khác chúng ma tuy không có lão nhân kia như vậy cường hãn, nhưng cũng không thua kém, ít nhất ở tu vi thượng, đủ để ở cửu trọng vực nội hoành hành không cố kỵ. Qua hồi lâu, lão nhân kia vốn dĩ nhẹ nhàng thần sắc đống nhiên một ngưng. Kim đồng ẩn ẩn bắn ra lưỡng đạo lạnh thấu xương quang, đống nhiên thu hồi thần thức, phương trượng cũng thả xuống dưới, nỉ non tự nói, đời thứ hai thần thế nhưng đều ở lục giới. Chúng ma sôi nổi thu hồi thần thức. Đối hiện giờ đông tây phương giao diện đều có nhất định hiểu biết, giờ phút này thấy lão nhân kia vẻ mặt ngưng trọng, bên cạnh một người hỏi, huyết lão phát hiện cái gì? Đời thứ hai thần liền tính ở lại như thế nào? Chính thống ma tộc phong ấn nên trừ, liền tính đời thứ hai thần hiện tại lại đây, cũng không thể đem chúng ta thế nào. Kia bị gọi huyết lão lão nhân lại là nâng nâng tay, ý bảo người nọ trước đừng nói chuyện, Kim Đồng suy tư một trận, đống nhiên nói, lời nói là nói như vậy không sai. Nhưng mới vừa rồi ba cái đời thứ hai thần đều công kích ta thần thức, đây là ý gì? Lời tự thuật người nọ tức khắc nộ mục, giọng cũng lớn rất nhiều, nguyên thủy chư thần đã đem ta chính thống ma tộc phong ấn vài tỷ năm. Hiện giờ thiên liên phương ngư long hỗn tạp, bọn đạo trích hạng người tần gia, nào có ta sáu đại thần thống là lúc cường thịnh. Hiện giờ nguyên thủy chư thần phong ấn đã trừ, đúng là muốn ta chính thống ma tộc chấn hưng ma tộc, quét sạch vũ nội chi ý. Đời thứ hai thần cũng can thiệp không được. Bọn họ dựa vào cái gì làm ra này cử? Mặt khác một người cũng cười lạnh một tiếng, vừa mới từ hồng hoang ma đỉnh bên trong ngủ say tỉnh lại, cả người chính áp lực chứ ma khí, lúc này chiến ý hưng hực, huyết lão, chính thống ma tộc đã trở về, hiện giờ ma tộc phân bố hỗn loạn, địa vị thế nhưng cũng như thế thấp hèn, chúng ta ha có thể ngồi xem mặc kệ. Khẩn cầu huyết lão mau trong chủ trì đại cục, đem ma tộc nhất thống, lại đối kháng ngoại địch, mặt khác, chúng ta tùy ngài đi gặp đời thứ hai thần, chính thống ma tộc đã xuất thế, tự nhiên muốn danh chính ngôn thuận. Hạo Nghị nói có lý, nhưng cũng muốn an chớ táo, việc này còn cần bàn bạc kỹ hơn, thiên liên vương biến hóa pha đại, không thể sao động, đời thứ hai thần này cử ý gì, đại ta chờ gặp qua lại nói lão nhân kia trầm giọng nói. Mấy người chi gian nói chuyện với nhau cũng không tránh vương tử ba người, bởi vậy những lời này từ đầu chí cuối vào ba người lỗ thai, vương tử khỏe miệng nhẹ cong. Mang theo chút lạnh lẽo, này đó chính thống ma tộc bừa bãi một chút đều không thêm che giấu, tựa hồ cũng so với trước ánh huyết cùng tiêm mặc dự đoán tình huống muốn không xong một ít. Nàng cái này chính thống ma tộc hậu duệ, tựa hồ bị xem nhẹ đâu. Ha ha, tiêm mặc đông nhiên cười cười, kia tiếng cười tuy nhẹ, nhưng đột ngột thanh âm cũng khiến cho chúng ma chú ý. Kia bị gọi Hạo Nghị nam tử, là mỗi người đầu rất lớn, dáng người cũng thực dọa người ma. Cả người rối rắm, cơ bắp nhìn qua như là ngạnh bang bang cục đá, lúc này quay đầu nhìn về phía Tiêm Mặc, ngươi cười cái gì? Kia Hạo Nghị đầu tiên là giống lên một giọng nói, sau đó cặp kia thô mi bỗng nhiên nhăn lại tới, cẩn thận nhìn Tiêm Mặc, gia hỏa này thế nhưng có thiên địa chi lực, trên người mang theo một cổ tử nhân tộc thần quan hương vị, nhưng lại cực âm ám nói liền lầm bầm lầu bầu lên, rất là khó hiểu nhìn Tiêm Mặc. Kia huyết lão lại là như suy tư gì cười cười. Hạo Nghị không được vô lễ, hiện giờ Thiên Liên Phương tuy loạn, nhưng là loạn thế xuất anh hùng, không thể xem thường, vị này hẳn là khắp nơi sát cục nội phong ấn quá hơn nữa thành công ra tới, có thể lĩnh ngộ thiên địa chi lực, sợ là ít nhất ở bảy sát cục phía trên. Nếu là thần chế không hủy, vị này cũng là sẽ bị định sắc phong thần. Tiêm Mặc có thể dẫn động mà chi âm khí, lại có bất tử chi thân, này không phải thiên địa chi lực là cái gì? Kia Hạo Nghị Như Linh giống nhau đôi mắt trừng lớn, hiện thực ngoài ý muốn, lại lần nữa nói chuyện là đã khách khí rất nhiều, các hạ như thế nào xưng hô, lại vì sao bật cười. Tiêm Mặc không chút để ý vô vô trên người không tồn tại bụi đất, trắng tinh âu phục, cao quý khí chất, còn có kia còn sớm giống nhau ưu nhã bắt mắt màu lam tóc ăn, hắn ngoại hình thoạt nhìn cùng toàn bộ kiếm sơn đều không hợp nhau. Lại nghe Tiêm Mặc nói, ta cười, tự nhiên là cười buồn cười người, cười buồn cười việc. Mắt lam xẹt qua kia huyết lão cùng hắn bên người một đám người, chúng ma tức khắc đều mặt mang không tốt lên, cặp kia mắt lam đảo qua đi, thực minh sắc công đạo một cái ý tứ, hắn trong miệng buồn cười người chính là bọn họ. Các hạ có chuyện nói rõ, phong ấn mới vừa trừ, trong tộc huynh đệ tỷ muội tính tình lại bạo, mặc gọi bọn hắn hiểu lầm mới hảo. Kia Hạo Nghị nhìn như đầu góc đơn giản tứ chi phát đạt, nhưng ngoài miệng công phu thế nhưng cũng không yếu. Tiêm Mặc không có đem như vậy uy hiếp đặt ở trong mắt, như cũ cười khẽ, chỉ là mang theo chút trào phúng, chư vị có phải hay không đã quên ai cho các ngươi cởi bỏ phong ấn. Hiện giờ sớm đã không phải sáu đại thần thống là lúc, chư vị chẳng lẽ còn cho rằng chỉ dựa vào các ngươi mấy ngàn người, liền có thể nhất thống ma tộc. Còn có, ta không thể không hảo tâm nhắc nhở một chút vị này. Huyết lão, không cần đoán mò, mới vừa rồi ba vị đời thứ hai thần công kích ngươi thần thức chỉ là làm cảnh cáo chi ý, các ngươi nếu là đối nàng bất kính. Vậy không chỉ là cảnh cáo đơn giản như vậy. Nghe vậy, huyết hàng người đều ngoài ý muốn nhìn Tiêm Mặc chỉ vào Vương Tử, tức khắc sưu tập trong đầu tin tức, sửa sang lại Vương Tử cùng kia ba vị đời thứ hai thần khả năng quan hệ, chỉ là bởi vì vô pháp xác định kia ba người là ai, liền cũng không có kết quả. Nhưng về Vương Tử thân phận, nhưng thật ra trải vớt rõ ràng, kia huyết lao trong lúc nhất thời cũng có chút kinh ngạc, chỉ vì Vương Tử hy vọng quá lớn. Cơ hồ đem toàn bộ Đông Tây phương giao diện đều khống chế ở trong tay. Không tồi, không tồi, không tồi a. Kia huyết lão đông nhiên liền nói ba tiếng không tồi, Kim Đồng nhìn Vương Tử tràn đầy tán thưởng, kia vui mừng cùng kiêu ngạo thái độ không giống làm giả, không hổ là ta chính thống ma tộc hậu duệ, trò giỏi hơn thầy. Vương Tử nhìn về phía kia huyết lão, như thế nào hiện tại lại như vậy khẳng định ta là chính thống ma tộc. Tựa hồ đã nhận ra Vương Tử trong giọng nói lạnh lẽo. Kia huyết lao sửng sốt, ngay sau đó lại cười cười, nghị Vương Tử có lẽ là ở bất mãn bọn họ mới vừa rồi cười to, cũng xem nhẹ nàng đâu, lúc này mới giải thích, chính thống ma tộc huyết mạch đều là một mạch tương thừa, chúng ta lẫn nhau chi gian có thể cảm nhận được từng người ma lực mạnh yếu. Chính thống ma tộc đều là kim đồng, nhưng ngươi lại không có, này cũng đều không phải là tuyệt đối, có lẽ là ngươi huyết mạch phức tạp gây ra, nhưng ngươi ma lực đến từ ma vẫn thạch. Ma vẫn thạch nội ma lực không phải là nhỏ, có thể bị ngươi truyền thừa, đã là cổ kim hiếm thấy, thân phận của ngươi căn bản không cần nghi ngờ. Ta chờ chỉ là đang cười, sáu đại thần thống là lúc, ma tộc chính là không người không biết không người không hiểu, trừ bỏ chính thống ma tộc ở ngoài, vẫn có mấy chục dòng bên, chỉ là cảnh đời đổi rời, chính thống ma tộc bị phong ấn như thế lâu, thế nhân đã mất ký ức, ngay cả dòng bên cũng chỉ thừa thứ hai. Giống tiểu tử này, đó là xuất từ dòng bên, chỉ là cơ duyên không cạn, thế nhưng đến ánh huyết kiếm vì kiếm tâm, tu luyện không chịu huyết mạch hạn chế, tiền đồ vô lượng. Các ngươi thế nhưng đều không thể phân biệt chính thống ma tộc cùng dòng bên ma tộc khác nhau, thật sự xưa đâu bằng nay a. Kia huyết lao tuy là cười nói, nhưng trong giọng nói khó tránh khỏi mang ra chút thê lương, tuy rằng một ngủ vài tỷ năm, tỉnh lại tới nhìn đến thế sự biến thiên, mặc dù thần thông lại đại, cũng khó tránh khỏi có không hợp nhau cảm giác. Kia Hạo Nghị túi đầu nhìn huyết lão. Huyết lão, ngươi nói này đó làm gì? Ta chờ bài trừ phong ấn, chính thống ma tộc huyết mạch không ngừng, ma tộc cũng nhưng khôi phục ngày xưa hưng thịnh, ta chờ liền không hổ đối ma thần tổ tiên, hôm nay là cái đại nhật tử, chúng ta muốn đi phía trước xem, cần gì nhắc lại qua đi. Bên cạnh một người cũng nói, đúng vậy, tồn tại thật tốt, tự do thật tốt, trời đất bao la còn có ta chờ thi triển không gian, huyết lão mới vừa rồi cũng nói. Loạn thế xuất anh hùng, ta chờ vừa lúc phùng loạn mà ra, làm anh hùng. Kia huyết lão lại phất phất tay, dục muốn lại nói mấy người liền im miệng, xem ra bọn họ thật là phi thường nghe cái này huyết lao nói, mà kia huyết lao lại là nhìn về phía vương tử ba người, rất nhiều sự tình cũng không có phương tiện tại đây nhất nhất nói tỉ mỉ, tiểu tử, ngươi vẫn là đi an bài địa phương, ta chờ dàn xếp xuống dưới, lại nói chuyện khác. Chương 312 năm ngày chi ước. Tuy rằng ánh huyết cấp chính thống ma tộc mấy ngàn đại ma dàn xếp địa phương, tiêu phí chút thời gian, liền ở cửu trọng vực nội, nhưng là hiển nhiên này đó đại ma căn bản không phải an phận chủ nhân, mới vừa vào cửa không bao lâu liền sôi nổi chạy đi ra ngoài. Ánh huyết đối này tỏ vẻ lo lắng, tuy rằng kia trương máy móc giống nhau trên mặt căn bản nhìn không ra cái gì biểu tình, nhưng huyết lao vẫn là ở một bên trấn an, các ngươi không cần lo lắng, bọn họ còn không đến mức tàn hại cùng tộc. Chỉ là ngủ say quá dài thời gian, muốn đi xem hiện giờ thế giới mà thôi. Tuy rằng nơi này là ánh huyết địa bàn, nhưng là vương tử là bị hô tới, huyết ma ấn cũng là nàng cởi bỏ, lúc này cùng nàng thoát không khai căn hệ, huống chi, nàng minh bạch cửu u minh vương mấy người dụng ý, đơn giản là muốn cho nàng đem ma tộc toàn bộ thu vào dưới trướng. Nếu như không phải như thế, dĩ vãng những cái đó sự tình nàng liền không cần phải tham dự. Bởi vậy giờ phút này tuyệt đối không thể im miệng không nói, liền nói, bọn họ tựa hồ thực không muốn bị quản thúc. Ha ha a huyết lão cười, kim đồng trung kim quang lấp lánh, ma là thiên tính không mừng bị trói buộc chủng tộc, ngươi hẳn là biết mới là. Đúng rồi, đến bây giờ lão hủ còn không biết vài vị như thế nào xưng hô đâu. Ta kêu vương tử, bọn họ hai cái là ánh huyết, tiêm mặc, các hạ như thế nào xưng hô. Vương tử nhàn nhạt giới thiệu, theo bọn họ giống nhau. Các ngươi xưng lão hủ huyết lão liền hảo, lúc trước sáu đại thần thống hỏng mất lúc sau, chính thống ma tộc nội đa số trưởng lão đều lựa chọn tị thế ngủ say, ta thân là ma tộc tư tế, mang theo dư lại người bị phong ấn tại hồng hoang ma đỉnh bên trong. Kia huyết lão hơi hơi giải thích, vương tử cũng có chút hiểu rõ, trách không được huyết lão hy vọng như thế to lớn, đã là ma tộc tư tế, lại là cùng chính thống ma tộc cộng hoạn nạn người, địa vị tự nhiên nếu không giống nhau. Một khi đã như vậy, huyết lão, ta liền cùng ngươi nói thẳng, hiện giờ thiên liên phương sớm đã xưa đâu bằng nay, đặc biệt là bất đồng với sáu đại thần thống là lúc, không lâu lúc sau lục giới suốt đêm cùng tinh túc loạn đều là một lần đại hạo kiếp, huống chi còn có ảnh tộc cùng thiên gia ở. Ở cái này mấu chốt thượng ta không thể làm bất luận cái gì ngoài ý muốn xuất hiện, đặc biệt là dã tâm bừng bừng chính thống ma tộc. Chính thống ma tộc có thể cởi bỏ phong ấn, ta thiệt tình vì thế cao hứng. Bởi vì chấn hưng ma tộc cũng là ta cho tới nay nguyện vọng, nhưng thiên hạ chi đạo, đương các theo này lộ, nếu là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, ta cái thứ nhất sẽ không đồng ý, huyết lão, ngươi có thể minh bạch ta ý tứ. Vương tử nhìn kia huyết lão đôi mắt, mặc dù cặp kia kim đồng có khám phá nhân tâm bản lĩnh, vương tử cũng không hoảng không đội, chấn định tự nhiên, kia huyết lão nghe vậy, lại là trầm mặc một hồi, khỏe miệng trước sau mang theo cười, sau một lúc lâu, mới không cấm cười ra tiếng tới. Ha ha ha, vương tử, ta đã sớm nói qua, ngươi là cái thực không tồi người lãnh đạo, ta đương nhiên minh bạch ngươi ý tứ, ngươi tưởng nhất thống ma tộc lúc sau làm ma tộc vương, có phải thế không? Kia huyết lao kim đồng híp lại, đột nhiên gian có chút cáo giả xảo quyệt cảm giác. Vương tử gật đầu, đôi mắt xẹt qua ánh huyết lại trước sau chưa phát một lời, không sai, ma tộc, cần thiết nắm giữ ở trong tay ta. Tuy rằng cái này gánh nặng nàng chưa từng có nghĩ tới chính mình tiếp được. Nhưng là phi thường thời khắc, nàng cần thiết làm như vậy quyết định. Nàng cần thiết bảo đảm, chính thống ma tộc xuất hiện sẽ không dẫm vào năm đó vết xe đổ. Mặt khác, ở không có xác định chính thống ma tộc đi lên chính đạo phía trước, nàng đều không thể buông tay. Nhưng này đó nàng hiện tại không thể nói, nàng chỉ cần làm rõ chính mình thái độ đó là. Không tồi, đủ can đảm, đủ cuồng vọng kia huyết lao khen, xem hắn thưởng thức ánh mắt cũng không giống làm giả, chỉ là trầm mặc hồi lâu. Cặp kia tiểu thụy ngón tay ở trên pháp trượng nhẹ nhàng gõ, giọng nói vừa chuyển, vài tỷ năm đều đi qua, ma tộc sụp đổ, chính thống ma tộc thật vất vả cởi bỏ phong ấn. Lão hủ tuyệt không cho phép nhìn đến lịch sử tái diễn, như vậy phong ấn có một lần là đủ rồi, một lần nữa chỉnh đốn ma tộc thế ở phải làm, nhưng ma tộc vương. Cần thiết thận mà lại thận, lão hủ cũng không phản đối ngươi làm ma tộc vương, nhưng cũng không đại biểu sẽ dễ dàng đồng ý. Tỷ như ngươi. Tỷ như ánh huyết tiểu tử, các ngươi từng người trưởng quản một mạch ma tộc dòng bên, thành tựu đều không nhỏ, thực lực đều không yếu, nhưng lão hủ muốn nhìn đến chính là ma tộc trọng trấn huy hoàng, này yêu cầu một cái nhất thích hợp vương giả. Ma tộc người đều cuồng vọng, nhưng cũng đều kính sợ cường giả. Nếu như ai có thể tự mình chinh phục mọi người, làm mọi người người tán thành, kia cái này vương tự nhiên liền phi hắn mặc trúc. Lao hủ không những không từ giữa ngăn trở, còn sẽ to lớn tương tá. Lao hủ y tứ, các ngươi lại minh bạch. Vương tử đương nhiên rõ ràng, chỉ cần xác định cái này huyết lão không có tranh đoạt chi ý, cái khác đều hảo thuyết, bằng không lấy hắn ở chính thống ma tộc giữa hy vọng, sẽ rất khó làm, chỉ là nàng còn không có mở miệng, lại nghe ánh huyết nói. Ta tự nguyện phụ tá vương tử, không cần lại nghị. Ba người đều nhìn về phía ánh huyết, nhưng hắn kia lãnh ngạnh trên mặt cũng không biểu tình, một bộ không dung thương lượng bộ dáng. Kết quả này vương tử nhiều ít đoán trước tới rồi, có lẽ ở cửu u lúc trước cùng ánh huyết tỉ thí là lúc cũng đã có ước định. Ha ha, kia liền càng đơn giản, như thế nào quyết định, vương tử không ngại lấy cái chủ ý. Kia huyết lao cũng vẫn chưa hỏi nhiều, ha ha cười nói. Vương tử nghĩ nghĩ, mở miệng nói, việc này hơi chút chậm rãi, chính thống ma tộc đã bị phong ấn nhiều năm như vậy, lại lần nữa trở về ma tộc, tổng không thể tự cho mình rất cao. Không quan tâm bá đạo hoành hành. Kia huyết lao sờ sờ cầm chỗ một rúm râu dê, vương tử tư duy đích xác thực kín đáo, hơn nữa nhìn ra được nàng là cái thực bên vực người mình người, mặc dù đối mặt chính là chính thống ma tộc, nàng chính mình cũng là chính thống ma tộc huyết mạch. Nhưng nàng rốt cuộc cũng là hiện giờ ma giới vương, nàng tất nhiên sẽ một lòng giữ gìn ma giới, nếu là chính thống ma tộc vừa xuất hiện liền tính toán áp ma giới một đầu, đây là tuyệt đối không có khả năng. Kia huyết lao lại nói, không nói đến, nếu như ngươi làm ma tộc vương, vậy ngươi nói cái gì, đó là cái gì, huống chi, chính thống ma tộc ở 6 đại thần thống thời kỳ liền hỏng không ít, hiện giờ cũng còn sót lại này 6.000 hơn người, xa không bằng hiện giờ hai cái dòng bên ma tộc thế đại. Còn nữa, chính thống ma tộc sở dĩ bị gọi chính thống, cũng là vì chính thống ma tộc huyết mạch cao quý, giống nhau ma tộc rất khó tu luyện đến chí tôn cảnh giới, càng đừng nói ma thần kỳ sau này. Chính thống ma tộc có thực lực này, mặc dù hiện giờ bình đẳng ở chung, ngày sau chênh lệch cũng sẽ thực mau kéo ra. Kia huyết lao nói thực tự tin, vương tử biết hắn vẫn chưa nói dối, liền cũng vô pháp lại có kẻ mặc cả, nhưng kể từ đó, nàng đi làm ma tộc vương liền càng thêm bức thiết, ma tộc yêu cầu trật tự mới, nếu không chắc chắn lộn xộn. Lại nghe vương tử nói, hiện giờ lục giới đức cao vọng trọng người đều ở thánh nguyên vị diện, lần này ma tộc nhất thống, nhất định phải chiêu cáo thiên hạ. Ta sẽ thông chi ma tư tế liệt hào dẫn người đi trước, ánh huyết cũng phái người tiến đến, chính thống ma tộc 6.000 người chúng giống nhau rời hướng thánh nguyên vị diện. Liên từ huyết lao thay chuyển cáo chúng ma, mặc kệ là một trọi một đơn đả độc đấu, vẫn là xa luân chiến, hoặc là khác, chỉ cần là có thể làm chúng ma chịu phục, ta đều tiếp thu, thời gian liền định ở 5 ngày lúc sau. Tiêm mặc không khỏi nhìn vương tử, mắt lam liêm ý cười, đống nhiên liếm liếm môi. Như vậy bá đạo vương tử thật làm nhân tâm trung ngứa, không cấm cũng mở miệng nói, khó được một trận chiến, đã giải quyết ngay lúc này vấn đề, lại nhân cơ hội làm ma tộc lập uy, huyết lao nhưng đến hảo hảo tuyển tuyển nhân thủ, ta không ngại nhắc nhở ngươi một chút, vật nhỏ bản lĩnh nhưng xa xa vượt qua tưởng tượng của ngươi. Tuy là đối huyết lao nói, nhưng là tiêm mặc kia đôi mắt trước sau đều nhìn vương tử, đống nhiên lại nói, ánh huyết tuy không tính toán tranh thủ ma vương chi vị. Nhưng vì phòng ngươi cửu trọng vực nội có người không phục, không bằng cũng phải người tham dự, nếu muốn đánh, tốt nhất nhất lao vinh giật, miễn cho về sau cấp vật nhỏ thêm không cần thiết phiền toái. Đỏ như máu con ngươi giật giật, ánh huyết nhìn vương tử, làm như ở dò hỏi vương tử ý tứ, hắn là không muốn cùng vương tử đánh, nhưng tiêm mặc nói cũng có đạo lý, người sau thấy vương tử gật đầu, liền trầm giọng nói, hảo, ta an bài. Ha ha, không thể tốt hơn. Thánh nguyên vị diện hiện giờ đàn anh hội tụ, lao hủ cũng đang muốn tiến đến nhìn xem. Kia huyết lao không cấm một trưởng chụp ở trên bàn, khó nén hào sảng thái độ, kỳ thật hắn cũng minh bạch, vương tử này cử có thể nói một hòn đá trúng mấy con chim. Chính thống ma tộc tốt xấu là có nhất định uy hiếp lực, 6.000 ma chúng thực lực phi phàm, mặc kệ là đối ảnh tộc vẫn là đối thiên gia, đều là một cái không nhỏ kinh sợ, vương tử lúc này lại không rảnh phân tâm nơi khác. Hùng chi thánh nguyên vị diện hiện giờ là thiên hạ chú mục, làm tuyên cáo ma tộc nhất thống địa điểm, quả thực không thể lại hảo. Đem tỉ thí định ở thánh nguyên vị diện lại rượu bất quá. Lao hủ có không hỏi trước một câu, đời thứ hai thần hay không cũng ở thánh nguyên vị diện. Kia huyết lao còn không có quên này cha đâu. Ân. Vương tử gật gật đầu, vẫn chưa nhiều lời, kia huyết lao cũng không có hỏi lại, nếu sớm muộn gì muốn gặp, gặp mặt lúc sau tự nhiên rõ ràng. liền ở Thánh Nguyên vị diện, liền ở 5 ngày lúc sau, các ngươi cứ yên tâm đi, lại này trong lúc, chính thống ma tộc sẽ không sinh loạn, có lão hủ người bảo đảm. Kể từ đó, vương tử cũng có thể yên tâm, liền từng người rời đi. Đứng ở ma vương điện điện trước, vương tử vốn nên đi rồi, nhưng lại có một số việc không thể không cùng ánh huyết nói rõ ràng, lúc này ánh huyết liền đứng ở nàng phía sau, mà vương tử trong tay cầm ánh huyết kiếm, giờ phút này nó chính an an phận phận, nhưng hôm nay vương tử lại cảm thấy này ánh huyết kiếm như thế nào đều có chút phòng tay. Đây là ánh huyết kiếm tâm, nàng cầm đi, chẳng phải là liền cầm đi hắn tâm. Này cách nói như thế nào nghe đều thực quỷ dị, cửu u lúc trước cũng không vì nàng ngẫm lại. Sau một lúc lâu, vẫn là vương tử trước mở miệng, ánh huyết kiếm ta có thể còn cho ngươi, chỉ là khế ước vô pháp cởi bỏ, nhưng hẳn là cũng không gây trở ngại. Nếu là đổi làm người khác, bản mạng pháp khí khoảng cách quá xa liền tự động triệu hồi, nhưng hiện giờ lấy nàng tu vi, ánh huyết kiếm đã hoàn toàn có thể thoát ly nàng. Ánh huyết lại nhìn ánh huyết kiếm, tiến lên tiếp nhận, kia thật lớn khoan kiếm một đặt ở trong tay hắn, liền có loại hồn nhiên thiên thành phù hợp cảm. Cái loại này lạnh lẽo cảm giác cùng ra nhất thể, vương tử vốn tưởng rằng ánh huyết sẽ thu hồi, lại thấy hắn ngón tay ở thân kiếm thượng sẽ qua. Kia đỏ như máu đôi mắt nhìn như bình đạm không gợn sóng, nhưng kia kỳ dị an tĩnh lại có loại hắn ở cùng ánh huyết kiếm đối thoại giống nhau cảm giác, lòng bàn tay ở thân kiếm thượng sẽ qua, kia động tác hiếm thấy huyền chuyển nhẹ nhàng. Sau một lúc lâu, ánh huyết đem ánh huyết kiếm về phía trước đẩy đi, đỏ như máu con ngươi nhìn vương tử, ngươi dương đi. Nó cũng không nghĩ rời đi ngươi, ta cũng không sẽ đã chịu bất luận cái gì ảnh hưởng, nếu như bằng không, lúc trước cũng sẽ không làm ngươi khế ước nó. Chương 313 ôm được mỹ nhân về canh hai. Vì thế ở ánh huyết không dung cự tuyệt thái độ hạ, ánh huyết kiếm liền tiếp tục bị vương tử dưỡng chứ, hoài một loại thực quỷ dị cảm giác, vương tử không có lại dây dưa việc này, nếu ánh huyết đều không thèm để ý, nàng liền càng cần nữa có cái gì chịu tội cảm. Hiện giờ ánh huyết kiếm cùng nàng phù hợp độ đã tương đương cao, đặc biệt là huyết ma ấn cởi bỏ lúc sau, nếu không phải bởi vì ánh huyết kiếm đối với ánh huyết tới nói thật ra có chút đặc thù, nàng cũng sẽ không chủ động đưa ra trả lại. Huyết lao tự nhiên là muốn trước chỉnh đốn chính thống ma tộc, lại đi trước thánh nguyên vị diện, mà ánh huyết cũng muốn lưu lại hơi làm an bài, bọn họ sẽ cùng hành động, mà vương tử còn lại là đi trước rời đi. Trở lại huyết tộc lúc sau, vương tử vừa mới chuẩn bị đi tìm cửu u. Người liền bị Tiêm Mặc một xả, mấy cái quẻo vào đi tới một chỗ núi giả bên trong, Tiêm Mặc bắt lấy vương tử, lực đạo không nhẹ không nặng, nhưng cũng sẽ không làm nàng tránh thoát, đem vương tử để ở núi giả phía trên, nhiệt liệt hôn liền che trời lấp đất hạ xuống. Căn bản không có cấp vương tử phản ứng thời gian, Tiêm Mặc này một loạt động tác tới mau mà mãnh, cực nóng nam tính hơi thở vây quanh nàng, Tiêm Mặc nâng vương tử cằm, môi lưới dây dưa, mang theo đốt cháy hết thể nhiệt độ. Quá mức đầu nhập cảm tình tựa hồ cảm nhiễm tới rồi vương tử, trong lúc nhất thời vương tử cũng quên mất chống đẩy, gian nan thích đứng trong chốc lát, liền thở hổn hển đáp lại. Tiêm Mặc ấm áp bàn tay ở vương tử cổ bồi hồi, cảm thụ được dưới trưởng tinh tế da thịt cùng tốt đẹp độ cung, theo bả vai đi xuống, Tiêm Mặc tay dừng ở vương tử trên tay, lại nhẹ nhàng đem tay nàng đưa tới sau lưng, đem nàng một cái tay khác cũng cùng nhau nắm giữ ở trong tay. Như thế tư thế làm vương tử thượng thân không cấm ngẩng rất nhiều, Tiêm Mặc híp mắt nhìn có chút ý loạn tình mê vương tử, căn bản không biết hắn lặng lẽ làm cái gì, nhàn rỗi một con bàn tay to đột phá thật mạnh trở ngại, chui vào vương tử quần áo giữa, có chút si mê khẽ vớt. Nhìn vương tử hơi hơi say mê thần sắc, Tiêm Mặc phảng phất được đến cổ vũ, lại giống như bị trong cơ thể kêu gào xúc động xối rụng, trong tay lực đạo cầm lòng không đậu trọng rất nhiều, vương tử bỗng nhiên ư một tiếng, đôi mắt nửa mở. Kia đen nhánh trong mắt biến có chút thanh minh. Tiêm Mặc ám đạo không ổn, quả nhiên, đầu lưỡi hơi hơi đau xót, lại là bị vương tử cắn một ngụm, Tiêm Mặc còn tưởng thâm nhập, lại là không động đậy nổi, nhìn đến vương tử dần dần thu hồi thần trí, miễn bản rất đáng tiếc. Đầu lưỡi rời khỏi, Tiêm Mặc chống vương tử đầu, mắt lam thật sâu nhìn vương tử môi, lại nhìn về phía cặp kia mặc mâu, vương tử tay giật giật, ý bảo Tiêm Mặc buông ra nàng, còn có kia cảnh cáo đôi mắt nhỏ. Tiêm Mặc không thể không lưu luyến ở kia mềm mại trên da thịt bắt một phen, mới rời khỏi tới, đồng thời buông ra vương tử tay. Cẳng chân thượng hơi hơi tê dần, lại là bị vương tử đá một chân, như vậy tiểu nữ tử hành động làm Tiêm Mặc sửng sốt một cái trước mắt, chậm một phách mới bỗng nhiên ôm cẳng chân rên rỉ một tiếng, thấy vương tử tưởng rời đi, Tiêm Mặc chạy nhanh thân thủ ngăn lại. Đôi tay để ở núi giả thượng, đem vương tử vòng ở một phương tiểu thiên địa trung, Tiêm Mặc nhìn vương tử, đương cặp kia xanh lam sắc đồng tử nghiêm túc mà thâm thúy nhìn một người khi, thật sự có chung độc nhất vô nhị thâm tình cùng lãng mạn, Tiêm Mặc liếm liếm môi, vật nhỏ, đã sớm tưởng như vậy hôn ngươi, rõ ràng ngươi cũng thực hưởng thụ, vì cái gì muốn cự tuyệt ta. Vương tử có chút không lời gì để nói, vừa rồi nàng xác thật có chút ý loạn tình mê, nhưng là thằng nhãi này luôn là đột nhiên tập kích, còn chẳng phân biệt trường hợp, nàng còn không có đáp ứng hắn cái gì đâu, thằng nhãi này có chút quá làm cản. Nhưng không biết vì sao, vương tử không nghĩ như vậy giải thích, giống như có vẻ có chút trột dạ dường như. Vương tử cũng là bị như vậy vô lại Tiêm Mặc làm cho có chút không có biện pháp, không thể đánh không thể mắng, đơn giản ngậm miệng không nói. Tiêm Mặc đống nhiên lại ở vương tử mân khẩn khỏe môi thượng rơi xuống một hôn, vật nhỏ, ngươi không nói lời nào chính là cam chịu, chính là trột dạ, ta rốt cuộc nơi nào làm không hảo. Ngươi muốn cho ta chờ lâu như vậy, ta mau nhịn không được. Bị như vậy trực tiếp vạch trần, vương tử khỏe miệng chịu chịu, nhịn không được. Vương tử không cấm ở người nào đó hạ ba đường ngó ngó, hắn có thể nói nàng sợ chính là cái này sao, nàng đã sớm nên nhận rõ. Tinh thần thượng nhu cầu cùng thân thể nhu cầu là đồng bộ. Tiêm Mặc đối vương tử chấp nhất có bao nhiêu biến thái, thân thể hắn đối vương tử liền có bao nhiêu khát vọng. Thấy Tiêm Mặc lúc này đây nhất định phải do hỏi tới cùng, sau một lúc lâu, vương tử mới bất đắc dĩ nói, ở ngươi làm bất cứ chuyện gì phía trước, có thể hay không hỏi một chút ý nghĩ của ta, có lẽ ta không muốn đâu. Tiêm Mặc lại ngoài ý muốn mà thương tâm rũ mắt, vật nhỏ, ngươi là chỉ ngươi không muốn cùng ta hoàn hảo sao? Vì cái gì? Người rõ ràng. Vương tử không thể nhịn được nữa che lại Tiêm Mặc miệng, thằng ngãi này là tình trùng thượng nào đi, một cây kinh hướng nào đó phương hướng tưởng, Tiêm Mặc. Ngươi biết rõ, ta nam nhân rất nhiều, ta yêu bọn họ mỗi người, bọn họ trong lòng ta quan trọng trình độ sản sản như nhau, thiếu ai đều không được. Mà đối với ngươi, đồng dạng như thế, ta thích ngươi, ở lòng ta ngươi đồng dạng độc nhất vô nhị. Cho nên ngươi không cần phải lần lượt đi chứng minh cái gì, ta sẽ không từ bỏ ngươi, cũng sẽ không từ bỏ bọn họ, ngươi minh bạch sao? Hai người chi gian vẫn duy trì một loại thực cái mọi tư thế, hai người dựa vào rất gần, Tiêm Mặc túi đầu nhìn vương tử, mà vương tử tay liền che ở Tiêm Mặc trên môi, chỉ là hai người chi gian không khí lại an tĩnh đáng sợ. Không sai, Tiêm Mặc ở rất nhiều chuyện thượng làm thực biến thái, không có cấp vương tử để đường rút lui, đối với vương tử loại này bị động người. Như vậy biện pháp nào đó trình độ thượng thực dùng được, nhưng nếu là qua, liền hoàn toàn ngược lại. Tiêm Mặc muốn dùng loại này biện pháp kêu lên vương tử lực chú ý, đường đường một cái chân thần các hạ, nói trắng ra là chính là ấu trĩ. Nhưng chính hắn hoàn toàn không biết, nguyên nhân chính là vì vương tử phu quân quá nhiều, vương tử đối bọn họ đều như vậy đặc thù, cho nên Tiêm Mặc cái này kẻ tới sau mới có thể như thế thấp thỏm. Vương tử tưởng cấp Tiêm Mặc càng nhiều một chút thời gian. Làm hắn biết rõ ràng, bọn họ chi gian nên lấy cái dạng gì hình thức ở chung, này quyết định bọn họ về sau dài dòng cả đời. Nhưng hiển nhiên, mỗi vị chân thần các hạ hoàn toàn không có lĩnh hội đến, cuối cùng còn phải vương tử mở miệng giải thích. Ân ân ân Tiêm Mặc trong lỗ mũi hừ hừ vài tiếng, nghe âm điệu như là ở gọi vật nhỏ, mắt lam sóng chung long lánh, vương tử biết hắn nghĩ tới, liền buông ra tay, Tiêm Mặc vừa được đến tự do, lập tức liền nói, vật nhỏ. Ngươi nói lại lần nữa thích ta. Kia thủy quang doanh doanh mắt lam có vẻ vui mừng mà bức thiết, chỉ là ngược lại ở ngay lúc này, mộ vị chân thần các hạ ngược lại rụt rè. Vương tử cảm thấy Tiêm Mặc phản ứng buồn cười, hắn rõ ràng ngoài miệng như vậy khẳng định nàng đối hắn là có cảm giác, mà khi nàng nói ra thời điểm, ngược lại một bộ thụ sủng nhược kinh bộ dáng. Rốt cuộc là như thế nào lo được lo mất, mới đem một cái biến thái bức thành như vậy, vương tử không cấm nghĩ lại một chút. Nàng tính tình rõ ràng đã đủ hảo, chỉ là làm người này từ từ, nơi trốn nhân nhượng hắn, như thế nào vẫn là này phó làm người đau lòng tính tình. Đốn trong chốc lát, ở Tiêm Mặc càng ngày càng sốt ruột trong tầm mắt, vương tử thong thả mà rõ ràng nói, Tiêm Mặc, ta thích ngươi, ta thích ngươi, ta thích ngươi, có thể sao? Tiêm Mặc liên tục gật đầu, thiên lam sắc tóc quăn đi theo lắc lư, khỏe miệng cười ở không tự biết dưới tình huống càng lúc càng lớn. Kia sắp xếp trước liền cực kỳ tuấn nhã mặt tức khắc mặt mày phi dương, thần thái bắt mắt lên, mắt lam trung nhộn nhạo ánh sáng nhu hòa, vật nhỏ, ngươi thích ta cái gì? Vương tử bị hỏi sửng sốt một cái trước mắt, cái này muốn nói như thế nào? Tiêm Mặc lại nóng nảy, không có càng cụ thể sao? Tựa như ta thích ngươi, liền sẽ thích ngươi tâm, thích thân thể của ngươi, thích ngươi mỗi một ánh mắt, thích ngươi mỗi một cái biểu tình, thích ngươi lạnh như băng xương cũng thích ngươi nhiệt tình như hỏa, thích ngươi muốn cự còn nên cũng thích ngươi. Được rồi. Vương tử không thể nhịn được nữa đánh gãy, nàng cơ bản có thể khẳng định, tiêm mặc hơn phân nửa náo nhân nhất định đều bị màu vàng bao trùm, ta nói. Nàng nói còn không được sao. Cẩn thận nghĩ nghĩ, trong đầu trong nháy mắt quanh quẩn, đã làm là Minh Thủy bên cạnh tiêm mặc quyết tuyệt mà tà tứ cười, phảng phất yêu nghiệt, lại giống như vây thú, hắn liền như vậy khát vọng nhìn nàng, khát vọng nàng tâm, cũng khát vọng nàng thân. Vương tử trong lòng run lên, vẫn luôn cảm thấy tiêm mặc người này biến thái chán ghét, nhưng trên thực tế, nàng thích. Thế nhưng chính là hắn biến thái. Thở dài, vương tử nắm lên tiêm mặc một thốc tóc đặt ở trong tay, kia tóc quăn tơ lụa mềm mại, ta cho rằng ta thích nhất chính là ngươi đầu tóc, sau đó là đôi mắt của ngươi, sau đó là ngươi huyết. Tiêm mặc chớp chớp mắt, kỳ thật này cũng không tồi, nếu lấy sắc thở người cũng có thể nói, hắn về sau nhất định chú ý, thuận tiện nghĩ, muốn hay không nghiên cứu chế tạo một loại đan dược, làm sở hữu lam phát mắt lam nam nhân đều đầu trọc. Còn có sao? Tiêm mặc nhẹ giọng hỏi, dẫn theo tâm chờ mong. Vương tử gật gật đầu, mặc mâu trực tiếp đón nhận tiêm mặc đôi mắt, nhưng trên thực tế, có lẽ chỉ là bởi vì ngươi là ngươi, cho nên ta mới thích, thích ngươi không thể bắt bẻ ngoại hình, thích ngươi biến thái tâm, thích ngươi làm ta hận đến ngứa răng, lại giống nhau phóng không khai tay. Vương tử dần dần tiêu âm, nàng không dám nói nữa, nếu nàng nói nàng kỳ thật cũng thích thằng nhãi này xuân tình nộn nhạo bộ dáng, kia nàng về sau nhất định sẽ hối hận. Nhưng này cũng đủ rồi, tiêm mặc đột nhiên cúi đầu, hàm chứa vương tử môi hôn sâu, lần này hôn không có mới vừa rồi kịch liệt, lại càng thêm triền miên, hai cái lẫn nhau thẳng thắn linh hồn gắt gao ôm nhau, tiêm mặc cao hứng tột đỉnh, trong lòng xưa nay chưa từng có kiên định. Sau một lúc lâu, hai người mới thở hổn hển tách ra, tiêm mặc thân thể như cũ xúc động, nhưng hắn nhìn xuống, mắt lam thật sâu nhìn vương tử, vật nhỏ, ta vẫn luôn đang đợi giờ khắc này, chờ ngươi mở rộng cửa lòng tiếp thu ta. Tiêm mặc cũng không cảm thấy ánh mặt trời như thế tươi đẹp quá, thế giới như thế tốt đẹp quá, hết thể đều bởi vì vương tử mà biến mỹ diệu lên, vật nhỏ, hiện tại ta có phải hay không có thể vào ở ngươi hậu cung. Vương tử khỏe miệng chịu chịu, nàng trung quy là đáp ứng rồi a. Việc đã đến nước này, vương tử gật gật đầu, đúng vậy. Ha ha, tiêm mặc không cấm cười, thật không dễ dàng, rốt cuộc làm hắn chờ tới rồi. Tuy rằng chuyến này không có được như ý nguyện đem vương tử ăn đến trong miệng, nhưng rốt cuộc tranh thủ tới rồi danh phận, đã là đại đại ngoài ý muốn. Tiêm mặc túi người ôm lấy vương tử, vật nhỏ yên tâm, thân là ngươi tân phu quân, ta nhất định sẽ cùng mặt khác huynh đệ hảo hảo ở chung, thật sự. Thanh âm kia thành khẩn như vậy, chỉ là vương tử căn bản nhìn không tới hắn trong mắt xẹt qua kia thực hiện được quang. Chương 314 phản hồi Thủy Dương Thành. Vương tử đơn độc đi tìm cửu lũ. Đến nỗi tiêm mặc sao, tựa hồ cảm thấy chính mình rốt cuộc chính danh phận, thế nhưng không có lại dính vương tử, mà là đi vội thần điện sự tình. Tuy rằng có một đám rất cường hãn thủ hạ, nhưng là những cái đó thủ hạ chỉ biết nghe phân phó làm việc, động khởi cân nao tới liền lòng có dư mà lực không đủ. Tiêm mặc kế tiếp lực chú ý muốn tập trung ở thánh nguyên vị diện, cho nên tự nhiên phải nhanh một chút xử lý tốt thần điện sự tình. Kỳ thật còn có một chút. Tuy rằng hắn cũng rất tưởng không quan tâm cùng vương tử lập tức điên loan đảo phượng, nhưng vương tử đều nói, nàng không thích bị buộc, tiêm mặc là nhiều người thông minh, hơi hơi một tự hỏi liền đổi chiến lược, về sau đuổi theo người nào đó cần thiết chặt lỏng có độ, nếu không sẽ hoàn toàn ngược lại. Đương nhiên, hắn đi thời điểm đã cấp vương tử đánh quá dự phòng châm, vật nhỏ, hy vọng lần sau gặp mặt thời điểm ngươi không cần lại cự tuyệt ta vật nhỏ như vậy mềm lòng người, hiệu quả hẳn là sẽ không kém mới là. Nghĩ, vừa mới rời đi tiêm mặc đã có điểm gấp không chờ nổi, thật hy vọng mấy ngày thời gian chớp mắt liền qua đi. Mà bên kia, cửu u cũng như hắn phía trước theo như lời, ở vương tử trở về lúc sau liền cùng tiến đến thánh nguyên vị diện. Vương tử vừa đi mấy ngày, trở lại thánh nguyên vị diện lúc sau, đã cảm nhận được nơi này không giống bình thường không khí, bên ngoài có giản tu văn sở thiết trí che chắn hệ thống, có thể chặn lại thiên gia nhìn trộm, sau đó đó là mấy tầng cường đại phong ngự. Vương tử cùng cửu u nhất nhất xuyên qua, mới tính về tới Thủy Dương Thành. Thủy Dương Thành chính là lúc trước địch Quảng Linh vì chiến sự chuyên môn chuẩn bị thành trì, kiên cố cao ngất tường thành, hơn nữa gần mấy ngày qua tu sửa, nghiễm nhiên là một tòa tường đồng vách sát. Cửu u nhìn nhìn cửa thành thượng lặng yên ngừng tàu bay, tuy rằng tiểu, nhưng là uy lực tuyệt đối vô cùng, đây là giản tu văn mang đến đồ vật. Vương tử gật gật đầu, xem ra mấy ngày nay hiệu quả thực hảo. Vương tử cũng nghỉ chân xem xét trong chốc lát, cửa thành phòng ngự ngay ngắn trật tự, Thủy Dương thành bố trí hoàn toàn không cần nàng nhọc lòng. Vương tử. Hai người chính đi tới, lại nghe một người ở sau người cách đó không xa hô, lại là Nhung Phái Bạch, vội vã chạy tới, thật đúng là ngươi, ngươi nhưng đã trở lại. Nhung Phái Bạch trên mặt treo đại đại cười, Vương tử không cấm hỏi, phát sinh sự tình gì sao? Nhung Phái Bạch lắc đầu, kia thật không có, chính là ngươi trở về, chúng ta trong lòng đều kiên định một chút, hôm trước có ảnh tộc một tiểu cổ người đã tới, nhưng thực mau liền triệt, đảo làm chúng ta bạch khẩn trương một hồi. Đúng rồi, phương Tây giao diện tình huống như thế nào? Nhung Phái Bạch vóc dáng lực lùn, nhưng cả người lại có một cổ thực hoạt bát năng lượng, tuy rằng hiện giờ nàng sớm đã là một thế hệ tôn sư, ổn trọng không ít, nhưng cái loại này sinh ra đã có sẵn linh khí lại trước sau cùng với nàng. Nàng nhìn thấy Vương tử cũng thuần túy là cao hứng, hai người chi gian lại không có người khác như vậy câu thúc, liền thẳng thắn hỏi, hôm nay cũng đúng là nàng dẫn người tới kiểm tra ngoài thành trận pháp, vận khí tốt vừa vặn đụng phải Vương tử. Hiện tại còn ở khống chế chung. Vương tử nói, ba người cùng hạ cửa thành, trừ bỏ những cái đó mắt nhìn thẳng thủ thành binh lính, những người khác đều sẽ tiến lên cùng Vương tử hành lễ. Ngói vóc dáng dò hỏi một ít ảnh tộc tới công kích chi tiết, liền hơi làm yên tâm, ảnh tộc định là tưởng dò hỏi một chút Thủy Dương thành hư thật, tạm thời không cần để ý tới. Nhìn một cái ngày thường kiêu căng ngạo mạn lao tổ A, gia chủ gì đó đối mặt Vương tử đều như thế cung kính, đi ở bên người nàng Nhung Phái Bạch cũng thẳng thắn eo, một bộ có trung vinh dự bộ dáng, lúc này bỗng nhiên để sát vào viết Vương tử, mạn nhãn bắt quái hỏi. Vương tử, ngày đó ma tộc phương hướng truyền đến hai cổ hảo cường đại năng lượng, ngươi biết là chuyện như thế nào sao? Vương tử nhìn Nhung Phái Bạch, nhưng thật ra sửng sốt, hai cổ. Trong đó một cổ khẳng định là chính thống ma tộc bài trừ phong ấn khi tạo thành, kia một khắc cổ. Chẳng lẽ là nàng chính mình? Chuyển mắt nhìn về phía Cửu Vũ, lại thấy Cửu Vũ tâm hữu linh tê gật gật đầu. Như thế nào, chẳng lẽ ngươi cũng không biết sao? Như vậy cường năng lượng, ngươi không nên không nhận thấy được mới là a. Mấy ngày này mọi người đều ở nghị luận đâu, cũng không biết rốt cuộc là thần thánh phương nào Nhung Phái Bạch nghi hoặc nói. Vương tử trong lòng vừa động, lại là hỏi, mọi người đều nói như thế nào? Nhung Phái Bạch sắc mặt lại trở nên có chút quái dị, nhưng cũng vẫn chưa giấu giếm, đại gia chỉ là đoán mò, có lẽ là sức tưởng tượng quá phong phú. Vương tử à, nếu là ngươi cảm thấy hoang đường, liền quyền đương chưa từng nghe qua đi. Nghe nói hiện giờ phương Đông ma giới cùng phương Tây ma tộc vốn là một mạch tương thừa, đều là ma tộc, nhưng sau lại dần dần đường ai nấy đi, còn có người nói, ở Thiên Liên phương sớm nhất thời điểm, là có thần giới, mà Thiên Liên phương sở hữu trật tự đều là đời thứ nhất thần sáng chế làm ra tới. Sau lại cũng không biết vì sao, ma tộc phạm phải đại sai, chính thống ma tộc bị phong ấn, cái khác dòng bên liền sụp đổ, không ngừng ma tộc như thế, nghe nói hiện giờ sở hữu đạo phái đều là như thế. Vốn dĩ lúc trước Thiên Liên phương là có 6 cái thần thống đâu. Phân biệt là thần tộc, nhân tộc, ma tộc, yêu tộc, Phật tộc, vu tộc, hiện giờ đều lộn xộn. Trước 2 ngày ma tộc truyền đến lớn như vậy động tĩnh, có người liền nói là chính thống ma tộc phong ấn giải trừ, lại muốn ngóc đầu trở lại a. Cứ như vậy, chúng ta không phải càng phiền toái. Chúng ta hiện giờ đã là 4 bề thụ địch, hơn nữa cái ma tộc, thật muốn luôn cuống tay chân. Nhung Phái Bạch như vậy vừa nói, xem nàng bộ dáng thật là có chút kinh hãi dường như, thoạt nhìn nàng là có chút tin tưởng, đặc biệt là kia đôi mắt nhỏ tặc tặc nhìn Vương tử. Rõ ràng là tưởng từ Vương tử nơi này đào đến giờ đồ vật, nhưng lại không dám nói thẳng, điểm này tặc hề hề bắt quái bộ dáng lại là một chút cũng chưa biến. Vương tử bỗng nhiên nghỉ chân, Nhung Phái Bạch cũng theo sát ngừng lại, không rõ nguyên do nhìn Vương tử. Vương tử lại là hơi hơi nghĩ nghĩ, Nhung Phái Bạch nói đã 8-9-0-10, từ vu tộc xuất hiện bắt đầu, toàn bộ Thiên Liên phương lịch sử đều mau bị lục giới người đào thông, dù sao đều là sớm hay muộn phải biết rằng. Cũng tỉnh nàng rất nhiều sức lực. Nghĩ, Vương tử vô vô Nhung Phái Bạch bả vai, chính thống ma tộc phong ấn xác thật bị cởi bỏ, hơn nữa liền ở 5 ngày lúc sau, chính thống ma tộc sẽ đến Thánh Nguyên vị diện, nhưng đều không phải là địch nhân. A, cái gì chính thống ma tộc? Nhung Phái Bạch có chút kinh ngạc lặp lại, nhưng Vương tử đã tiếp tục đi rồi, cũng không tính toán nói càng nhiều, Nhung Phái Bạch tại chỗ đứng một hồi, đống nhiên đuổi theo, không thể nào. Nguyên lai 6 đại thần thống thời kỳ là thật sự tồn tại a. kia chính thống ma tộc có bao nhiêu người? Tu vi như thế nào? Thần giới hiện tại còn ở sao? Thần tộc hậu duệ còn có sao? Nhung phái bạch cảm giác trong nháy mắt mở ra bát quái chi môn, chỉ là mặc cho nàng lại tò mò. Vương tử cũng không nói chuyện nữa, chỉ là phân phó nàng nói, ngươi liền dựa theo ta nói đi truyền bá, khác sớm muộn gì sẽ biết. Vương tử nhưng không có thời gian kia cùng Nhung phái bạch nhất nhất nói tỉ mỉ, mà Nhung phái bạch nghe vậy lại là ngẩn ra, nga, nguyên lai vương tử là ý tứ này. Tức khắc dừng bước chân, trong miệng còn nói, bao ở ta trên người, chính thống ma tộc xuất hiện phía trước, bảo đảm tất cả mọi người đã biết. Vương tử vốn đang tính toán đi trước thấy trình lĩnh cùng với các gia lão tổ, rốt cuộc ma tộc muốn nhất thống nói, muốn trước tới làm điểm trải chăn, nhưng trên đường gặp được Nhung phái bạch, nhưng thật ra làm vương tử cảm thấy có thể tỉnh đi cái này bước đi. Bước chân vừa chuyển, vương tử trực tiếp trở về chính mình ở Thủy Dương thành lâm thời phủ đệ, hậu đường trúc uyển rộng mở nhã tĩnh, ngày thường đại gia có việc không có việc gì đều tụ ở chỗ này. Vương tử cùng cửu u đi vào trúc uyển, xuyên qua hành lang gấp khúc, vén rèm lên đi vào, có người đang xem thư, có người ở phòng trà, có người thì tại tinh tọa, mà ở bàn trà kia, Vân Trạch, Hạ Ôn Trúc thấp giọng nói chuyện với nhau, nhưng vương tử liếc mắt một cái nhìn đến lại là mặt khác một người, Khâu Kỳ. Vốn dĩ Khâu Kỳ là đưa lưng về phía vương tử, chỉ là kia sắc thái diễm lệ vũ y làm vương tử ngần ra, có loại thời không thác loạn cảm giác, như vậy trong nháy mắt còn tưởng rằng chính mình ở vạn tượng vô hồi cảnh đâu. Khá vậy chỉ là nháy mắt, vương tử liền tỉnh táo lại. Thêm chi Khâu Kỳ như có cảm giác quay đầu lại xem ra, kia trương hơi mang âm nhu khuôn mặt tuấn tú, quen thuộc cười cùng hơi hơi kinh hỉ, thật đúng là Khâu Kỳ. Vương tử đi đến, đúng lúc khi Khâu Kỳ cũng đứng dậy, chào đón không khỏi phân trần cho vương tử một cái đại đại ôm, cuối cùng còn luyến tiếc buông tay, vẫn là vương tử kiên quyết người đẩy ra, vương tử nghi hoặc nhìn trước mắt người, ngươi như thế nào ra tới. Ta này không phải tưởng ngươi sao. Nhưng nửa câu sau cuối cùng là chưa nói ra tới, người khác đã tại đây, liền không vội tại đây nhất thời, làm cho nhiều người như vậy mặt, nhưng đừng dọa đến vương tử. Liên Huyền chuyển một chút nói, ta này không phải muốn nhìn một chút hiện giờ thế giới là bộ dáng gì sao. Ngươi đi thời điểm ta liền nói ta cũng sẽ ra tới, như thế nào ngươi nhìn thấy ta không có một chút cao hứng bộ dáng. Ân, tốt xấu ta cũng là ngươi nửa cái sư phụ. Khâu Kỳ ánh mắt xẹt qua vương tử bên người cửu u, yên lặng tưởng, cái này chính là huyết tộc vương, cái này vương tử phu quân hắn chính là đều gặp qua. Khâu Kỳ hiện tại cao hưng à, hắn chính là hoa rất lớn sức lực mới không có làm chính mình cười liệt đến bên thai đi, hắn tới thời điểm có điểm không khéo, vừa lúc là vương tử chân trước rời đi, hắn sau lưng đến, liền như vậy ở Thủy Dương thành làm đợi 5-6 thiên. Thật vất vả đem vương tử cấp chờ đã trở lại, hắn hận không thể cao hứng nhảy dựng lên. Nhìn chằm chằm vương tử mặt, giống như cũng không bao lâu, nhưng hắn đều phải tương tư thành thật. Giờ phút này rốt cuộc nhìn thấy vương tử, hắn trong lòng mới kiên định xuống dưới, hảo sao, nguyên lai từ tách ra kia một khắc khởi, hắn liền đang đợi đoàn tụ giờ khắc này. Nhưng so sánh với chính mình kích động sắp mất khống chế tâm, vương tử này phản ứng cũng quá đả thương người đi. Trừ bỏ nghi hoặc vẫn là nghi hoặc, như thế nào? Hắn nên vĩnh viễn đại ở kia vạn tượng vô hồi cảnh đường ra tới a. Vương tử tắc lập tức nói, hoan nghênh, ta chỉ là kỳ quái, vạn tượng vô hồi cảnh có thể thả ngươi ra tới. Vạn tượng vô hồi cảnh đối tất cả mọi người là có ước thúc, nếu tùy tiện ai đều có thể dễ dàng ra tới, kia vạn tượng vô hồi cảnh chẳng phải là lộn xộn. Khâu Kỳ tức khắc cười, hảo sao, kỳ thật vương tử vẫn là quan tâm hắn, vừa rồi còn bị đả kích tâm tức khắc vui vẻ, phí chút chắc trở. Nhưng cũng tính ra tới, tóm lại đăng giá. Đến nỗi phí chút cái gì chắc trở, Khâu Kỳ lại chưa nói. Vương tử đi vào bàn trà bên ngồi xuống, Hạ Ôn Trúc đã pha hảo trà đặt ở vương tử trước mặt. Vương tử ngước mắt nhìn Hạ Ôn Trúc, thấy hắn tươi cười nhợt nhạt, vương tử trong lòng hơi đau, lại cũng hồi lấy mỉm cười. Từ tiên giới biết được Hạ Ôn Trúc tình huống tới nay, nàng đều còn không có tới kịp dựa theo Vân Trạch nói cho nàng biện pháp đi làm. Vương tử lo lắng cho mình cảm xúc tiết lộ ra tới, liền nhìn về phía Vân Trạch, dường như không có việc gì rời đi đề tài, ta cùng với chính thống ma tộc cước ở 5 ngày sau một trận chiến, hảo quyết ra ma vương chi tuyển. Chương 315 ám thần tộc. Yên tâm đi, sẽ không có ngoài ý muốn. Vân Trạch chậm rãi nói, vương tử tắc thở dài, nhìn đi, quả nhiên mọi người đều là biết đến, đương nhiên sẽ không có ngoài ý muốn, ba cái đời thứ hai thần đều là ta phu quân, như thế nào sẽ cố ý ngoại. Vân Trạch bưng trà tay một đốn, Quy Hồng cùng Minh Vương cùng cũng nhìn lại đây, Quy Hồng tức khắc nhướng mày, nào đó tiểu hài tử sinh khí. Có một số việc không thể cùng ngươi nói, nếu không đó là tiết lộ thiên cơ. Vân Trạch buông chén trà, nhìn Vương Tử nói, nếu có thể, hắn nhưng thật ra càng muốn đem sở hữu sự tình nói thẳng ra, nhưng kia đối với Vương Tử tới nói, không hề bổ ích. Ngược lại sẽ đem nàng bãi ở một cái tiến thoái lưỡng nan nông nỗi, huống chi, có chút thời điểm, biết so không biết càng thống khổ, tựa như bọn họ, biết rõ Vương Tử mệnh số ở hướng tới cái gì phương hướng phát triển, lại chỉ có thể im miệng không nói, tùy ý nàng ở trong gió hòa sớm, trên thực tế bọn họ dày vò càng sâu. Chỉ là thật vất vả đi đến này một bước, trước kia đủ loại đều không có tất yếu lại phiền, bọn họ duy nhất hy vọng chính là Vương Tử không cần vì thế đa tâm. Vương Tử làm sao không hiểu biết, nhưng đang lúc chân tướng đại bạch thời điểm, vẫn là có chút vô lực cùng sinh khí, rõ ràng là nam nhân nhà mình, nhưng che giấu nàng nhiều chuyện như vậy, tóm lại có chút không thoải mái, có lẽ là nàng người yêu tư duy ở quay phá. Nàng ở bọn họ trước mặt khi hoàn toàn là một trương giấy trắng, nhưng bọn họ lại xa so nàng phức tạp nhiều. Kia sau này đâu, thiên gia là chuyện như thế nào? Lục giới suốt đêm lại sẽ như thế nào? Cái này các ngươi cũng biết sao? Vương Tử lại hỏi, nếu cái này bọn họ cũng có dấu diếm nói, nàng liền thật sự muốn sinh khí, nàng vì thế đã khẩn trương thật lâu, cũng chủ tính thật lâu. Nhưng nếu bọn họ liền cái này cũng dấu diếm, bọn họ như thế nào có thể trơ mắt nhìn nàng như thế lo âu? Quy Hồng đứng dậy đã đi tới, thanh thản ngồi ở Vương Tử bên người, sờ sờ nàng đầu, đúng lúc cấp nào đó sắp lặng lẽ tạc mao tiểu hài tử thuận mao, thế gian việc đều là thay đổi trong nháy mắt, chúng ta lo lắng để phòng nhìn ngươi đi đến hôm nay tình trạng này, lại không phải cố ý muốn nhìn ngươi bị té nào. Nếu này đó ngươi không trải qua, kia hậu quả càng nghiêm trọng. Tinh túc loạn, lục giới suốt đêm, đây là thiên liên phương thai kiếp, từ lần đầu tiên tinh túc loạn bắt đầu, cái này thai kiếp lời dẫn liền chôn xuống, không có người biết lúc sau sẽ phát sinh sự tình gì, thiên liên phương có không vượt qua kiếp nạn này, chúng ta cũng không biết. Yên tâm đi. Lúc này đây ta nhưng không có dấu dếm, nếu không. Nếu không cái gì? Vương Tử nhíu mày, theo bản năng hỏi. Mà Quy Hồng đống nhiên đi phía trước một tấu, khỏe miệng cười tức khắc biến không đứng đắn lên, mắt đôi ý cười phi dương, dùng rất thấp thanh âm ở Vương Tử bên tai nói, nếu không ngươi liền phạt ta không được thượng ngươi giường lạc. Vương Tử mặt tửng hồng lên, nâng lên tay liền vỗ vào Quy Hồng trên mặt, nàng đang hỏi chính sự, hắn như thế nào có thể khai loại này vui đùa. Húng chi, tuy rằng nhìn như là lặng lẽ lời nói, nhưng đại gia rõ ràng đều nghe được. Khâu Kỳ lặng lẽ trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Quy Hồng, thằng ngãi này quá phận, trước kia còn chỉ có một cơ viêm cùng một cái hạ ôn trúc thời điểm, đã làm hắn lòng tràn đầy khó chịu, nhưng mắt thấy Quy Hồng như vậy làm càn đùa giỡn Vương Tử. Khâu Kỳ trong lòng biến ra hai cái tiểu nhân, cơ hồ nháy mắt đem đỉnh Quy Hồng gương mặt kia tiểu nhân hung tợn xé mấy trăm lần. Hắn nhiều hy vọng Quy Hồng gia hỏa này nói dối a, nói vậy cái này trừng phạt liền có thể có hiệu lực, ngươi nha cũng đừng tưởng bỏ Vương Tử giường. Cố tình lúc này Minh Vương cũng ho nhẹ một tiếng, hấp dẫn Vương Tử lực chú ý lúc sau, màu lục đậm đồng tử nhìn nàng, ta có thể chứng minh hắn không nói chuyện, nếu không ta cũng cam nguyện bị phạt. Vân Trạch thế nhưng cũng nói, tiểu tử đại nhưng tội liên đới. Các ngươi rõ ràng chính là cá mẹ một lứa. Vương Tử bị mọi người nhìn như đứng đắn kỳ thật hài hước ánh mắt xem tức giận, xê dịch địa phương, rời xa Quy Hồng. Thằng ngãi này nói chuyện quá có kích động tính. Nhìn nào đó tiểu hài tử lúc này cảm xúc biến thành lại giận lại thẹn, nhưng cố tình từ nghèo, sẽ không mắng cũng sẽ không đánh. Quy Hồng trong mắt hiện lên ý cười, lại rất mo ẩn tàng rồi, nếu không làm Vương Tử biết hắn bây giờ còn có tâm tình đậu nàng, nhất định phải không để ý tới hắn. Hảo! Ta chỉ là tưởng lấy này chứng minh ta theo như lời phi giả, hơn nữa, cái này trừng phạt đối với ta tới nói chính là đáng sợ nhất. Quy Hồng nói, mọi người sôi nổi gật đầu, ở Vương Tử càng giận phía trước, Quy Hồng lập tức rời đi đề tài, ngươi không phải còn muốn biết thiên gia sao. Vì tranh thủ to rộng xử lý, ta lập tức công đạo. Quả nhiên, Vương Tử tuy rằng còn không muốn xem Quy Hồng, nhưng trên mặt biểu tình biến đổi, tò mò. Quy Hồng đem Vương Tử thần sắc xem rành mạch. Vương Tử chính là như vậy, thực dễ dàng rời đi lực chú ý, mà phía trước bao lớn sự tình đều có thể vứt bỏ. Chuyện này nói đến có chút phức tạp, từ 6 đại thần thống thời kỳ bắt đầu, thần tộc liền phát hiện thiên liên phương vùng trời quốc gia đất liền lục tục xuất hiện rất nhiều trôi nổi vật. Vì điều tra rõ này đó trôi nổi vật là cái gì, đời thứ nhất thần liền làm ra truyền tống môn, giao cho thần tộc lại phái người rời đi thiên liên phương, tới gần quan sát rất nhiều thiên hậu, mới phát hiện những cái đó trôi nổi vật kỳ thật là khác hành tinh thả xuống vũ trụ dò xét khí. Thần tộc trở về báo cáo phát hiện này, mà khi đó bọn họ cũng có thể phát hiện, nguyên lai thiên liên phương ở ngoài còn sinh tồn rất nhiều sinh mệnh thể, ở đời thứ nhất thần ngầm đồng ý hạ, thần tộc lại phái ra một bộ phận người, rời đi thiên liên phương lúc sau xa phó các đại hành tinh tìm kiếm này đó sinh mệnh thể. Kết quả ngoài ý muốn phát hiện, vũ trụ chung còn có rất nhiều giống thiên liên phương như vậy tinh hệ, càng có rất nhiều khác biệt sinh mệnh thể, nhân loại chiếm cứ tuyệt đại bộ phận. Hơn nữa, có chút hành tinh cũng không có như vậy cường đại tu luyện hệ thống, lại có siêu phàm khoa học kỹ thuật, bọn họ khoa học kỹ thuật có thể cùng thần tộc người ganh đua cao thấp. Thần tộc trở về lúc sau lại lần nữa bẩm báo cái này phát hiện, bọn họ cho rằng khoa học kỹ thuật tồn tại đối tu luyện tồn tại uy hiếp quá lớn, ít nhất bọn họ hẳn là đem loại này nguy hiểm đồ vật nắm giữ ở trong tay, mới không đến nỗi tương lai bị những cái đó cấp thấp nhân loại phát hiện sau đoạt lấy tài nguyên. Đời thứ nhất thần cảm thấy có đạo lý, liền giao cho thần tộc xử lý, thần tộc xuất động một bộ phận người, chinh chiến ở tinh tế, dựa vào cường đại pháp lực, chinh phục không ít hành tinh. Mà loại này tu luyện cùng khoa học kỹ thuật kết hợp cũng làm này đó hành tinh biến dị thường cường đại. Đến sau lại, thần tộc chinh phục hành tinh đã đạt tới mấy trăm viên, nhưng mà tình thế cũng không có vẫn luôn cùng hoán lại đi, bị chinh phục hành tinh sơ với quản lý, thần tộc người lại không thể lúc nào cũng trông coi, các đại hành tinh chi gian dần dần đã xảy ra đoạt lấy cùng chinh chiến. Bọn họ ở cướp đoạt tu luyện tài nguyên, ở cướp đoạt khoa học kỹ thuật thành quả. Loại này đoạt lấy cùng chinh chiến cuối cùng diễn biến thành vũ trụ đại hỗn loạn, mà khi đó thần tộc đã xoay chuyển không được cục diện. Thần tộc người phản hồi thiên liên phương, mà đúng lúc khi thiên liên phương cũng bởi vì ma tộc nhấc lên chiến loạn mà một mảnh trướng khí mù mịt, càng không khéo chính là, thần tộc đã từng chinh phục hành tinh thế nhưng theo phản hồi thần tộc tìm được rồi thiên liên phương vị trí, hơn nữa tập kết vài cái hành tinh nhân loại liên hợp khai vào thiên liên phương vùng trời quốc gia. Thứ bậc một thế hệ thần tỉnh lại lúc sau nhìn đến thiên hạ đại loạn, càng là loạn trong giặc ngoài, đầu tiên là phái thần tộc cảm kích giả đi ra ngoài đánh chết tới phạm người ngoài, sau đó xuống tay xử lý thiên liên phương sự tình. Thần chế bị hủy lúc sau, đời thứ nhất thần tức giận, phong ấn chính thống ma tộc, đem sở hữu thần tộc biếm lên đồng giới, nhưng bởi vì một bộ phận thần tộc là ở tinh tế nội chinh chiến quá, bọn họ biết rõ tinh tế công nghệ cao. Đời thứ nhất thần ý thức được tu luyện cùng khoa học kỹ thuật kết hợp chỉ biết mang đến hủy diệt, mặt khác, nếu kia một bộ phận thần tộc lưu lại, thiên liên vương nội người sớm hay muộn sẽ biết vũ trụ chung thế nhưng còn có như vậy nhiều hành tinh cùng sinh mệnh thể. Lúc trước thần tộc chinh chiến tinh tế có đời thứ nhất thần ngầm đồng ý, nhưng đời thứ nhất thần sẽ không thừa nhận này trong đó có chính mình sai lầm, vì thế dứt khoát đem kia một bộ phận thần tộc đuổi đi ra thiên liên vương, đồng thời dùng thần lực chết đi thiên liên vương vị trí. Kia một lần hỗn loạn làm thiên liên phương hao tổn máy móc thật lớn, ngay cả đời thứ nhất thần đều bởi vì chết đi thiên liên phương sở háo thần lực quá lớn mà lâm vào ngủ say, bất đắc dĩ đem thiên địa chi lực giao cho đời thứ hai thần, làm đời thứ hai thần đốc quản thiên liên phương. Nay một bộ phận thần tộc không còn có bị thế nhân nhắc tới quá, cho dù có truyền lại ngôn, cũng là nói những người này phong thần lúc sau lạm dụng thiên địa chi lực, bị đời thứ nhất thần đuổi đi, mà những người này bị gọi ám thần tộc. Mà thiên gia, rất có khả năng chính là lúc trước ám thần tộc sở nuôi chồng gia tộc, phụ thân ngươi, thiên đan vũ, đều có khả năng là ám thần tộc trực hệ tộc nhân. Trúc Uyển nội y mắng, vương tử cao mày, đầu óc cơ hồ có điểm chuyển bất quá con tới, vì cái gì nàng phụ thân lại sẽ cùng ám thần tộc nhắc lên quan hệ. Trong lúc nhất thời vương tử cũng không biết nói nên như thế nào phản ứng, hoàn toàn lâm vào hỗn loạn trạng thái. Mà vệ tử sở lại bỗng nhiên nói, chiếu ngươi nói như vậy. Thiên đan vũ mang theo thiên gia trở về là tới trả thù. Quy Hồng lắc lắc đầu, khả năng có, nhưng cũng không hẳn vậy. Tinh tế trung tu luyện tài nguyên hữu hạn, thiên gia muốn thiên liên phương cũng không ngoài ý muốn. Vệ tử sở hoàn toàn tò mò, lột mái tóc, ngươi có thể xác định sao, thiên gia thật là ám thần tộc nuôi chồng gia tộc. Kia nhạc phụ đều đã đi tới thiên liên phương, vì cái gì sau lại rời đi. Vệ tử sở trong miệng nhạc phụ tự nhiên là vương giận thiên, Quy Hồng lại nói. Trình lĩnh biết năm đó sự tình cũng không khó, vu tộc nhất am hiểu chính là truyền thừa tài nguyên, liền tính ám thần tộc bị đuổi đi, nhưng đã làm sự tình rốt cuộc không thể lau sạch. Có lẽ Trình Lĩnh là báo cho nhạc phụ chân tướng, cho nên hắn mới từ bỏ, ám thần tộc có thể ở tinh tế cắm rễ cũng coi như không tồi kết quả, nếu ngày qua liền phương trả thù, hiển nhiên là không sáng suốt, nhạc phụ làm như vậy, cũng coi như là bảo toàn thiên gia. Nghe người nói như vậy, giống như chính là có chuyện như vậy á, vệ tử sở không cấm nói, ít nhất Quy Hồng này một phen lý do thoái thác là không có có thể lựa bộ phận. Mọi người đang ở trầm tư, lại đột nhiên vang lên tiếng bước chân, bung rèm bị xốc lên, đi vào tới đúng là Vương Dận Thiên cùng Hạ Tiêu Liên, kỳ thật hai người đã sớm tới rồi, Quy Hồng cũng phát hiện, chỉ là không có làm rõ, dứt khoát đêm này đó chuyện cũ nói ra. Giờ phút này thấy Vương Dận Thiên tiến vào, Quy Hồng đứng dậy, cười hỏi, nhạc phụ, ta nói nhưng đối. Vương Dận Thiên nhìn nhìn Vương Tử, cuối cùng là gật đầu, nàng sớm nên đoán được, giống Minh Vương cùng Quy Hồng như vậy người, liền tính không phải đời thứ hai thần, tất nhiên cũng sẽ biết một ít năm đó sự tình, giờ phút này hắn lo lắng nhất chính là Vương Tử không tiếp thu được. Hiện giờ nhìn đến Vương Tử vẻ mặt hỗn loạn biểu tình, Vương Dận Thiên tâm sinh không đành lòng, thiên gia xác thật là ám thần tộc nuôi chồng gia tộc, ta cùng Thiên Đan Vũ phân biệt là hai vị tổ tiên trực hệ tộc nhân.